Luân hồi nhạc viên chương 1714 tới chương 1741. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong căn phòng trên tầng 2 lầu nhỏ, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ. Một cô bé tóc vàng buộc hai bím ngồi gục trên bàn làm việc, khuôn mặt bầu bĩnh áp sát mặt bàn, bên khóe miệng còn vương vải vệt nước bọt. Chết rồi. Một tiếng phịch vang lên, cửa phòng bị phá tan, cô bé tóc vàng giật mình ngồi bật dậy. Lại một tiếng phịch khác, đầu gối nàng va mạnh vào gầm bàn gỗ, một cảm giác đau thấu xương ập đến. Đau quá. Biểu cảm của cô bé tóc vàng thật khó tả, pha trộn giữa ngơ ngác, đau đớn và mơ hồ. Bonnie, trước đó ngươi đã nói với ta rồi, nếu người của cơ quan tử hình tìm ngươi, cứ nói ngươi không có ở đây. Người xông vào phòng là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông nho nhã nhưng có vẻ hơi yếu ớt. Vâng, cứ nói ta không có ở đây. I.C. Bonnie là một đứa trẻ thông minh đến mức đáng kinh ngạc. Mặc dù là thám tử, nàng hoàn toàn không hứng thú với các vụ án liên quan đến u quỷ. Cho dù thù lao loại vụ án đó rất cao, nhưng cũng phải có mạng để hưởng mới được. Người của cơ quan tử hình đến thật, I.C. Bonnie lau đi vệt nước bọt ở khóe miệng. Từ lời nói và hành động của nàng, khó mà nhận ra nàng chỉ mới 12 tuổi, nói nàng 20 tuổi cũng có người tin. Đến rồi. Vậy cứ nói ta không có ở đây. Lý do là đến thành linh để phá án mạng. Ách. Cái này. Người đàn ông đeo kính có chút khó xử. Đừng lề mề, nói đi. Ta. Không dám. Hả? I.C. Bonnie sững sờ trong giây lát, sau đó tròng mắt co lại nhanh chóng, hỏi, là giác tỉnh giả tìm đến à, là lão đại của bọn họ. Kukulin ở Big Choir. I.C. Bonnie nhảy khỏi ghế da, quay người chạy về phía cửa sổ. Tiểu quỷ thông minh này đã nhận ra tình hình không ổn, rất không ổn. Thưa tiên sinh, ngài không thể vào trong, đây là... Sự ngăn cản ngoài cửa phòng không có tác dụng gì. Cánh cửa gỗ bị đẩy tung ra, ổ khóa trên cửa văng đi, hoàn toàn vô dụng. Đến rồi. I.C. Bonnie nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng bước nhanh trở lại sau bàn làm việc, nhảy ngồi lên ghế, hít một hơi thật sâu. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, bố bố ung theo sát phía sau. A Mổ thì đứng trước mặt một người hầu, so với A Mổ, người hầu kia run rẩy như một con gà con. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quân đoàn trưởng Kukulin. I.C. Bonnie nhảy khỏi ghế da, hơi vất vả kéo một chiếc ghế đặt trước bàn làm việc. Tô Hiểu có chút hứng thú đánh giá I.C. Bonnie. Khó có thể tưởng tượng, cô bé tóc vàng buộc hai bím này lại có chỉ số thông minh vượt quá 170. Đi pha trà, loại ngon nhất. I.C. Bonnie ngồi đối diện Tô Hiểu, ra hiệu cho người đàn ông đeo kính đi làm đồ uống và điểm tâm. Mặc dù nàng từng được quân chủ ở Haron thưởng thức, nhưng đó chỉ là sự thưởng thức mà thôi. Người đang ngồi trước mặt nàng lúc này là người đứng đầu một trong năm cơ quan bạo lực lớn của đế quốc. Đại nhân Kukulin, lần này ngài đến có gì căn dặn không ạ? Là công dân của đế quốc, ta nhất định sẽ phối hợp hết mình. Đương nhiên, nếu dính đến ủy thác về u quỷ, ngài biết đấy, ta chỉ là một cô bé bình thường gần 12 tuổi. Ta tin rằng, với thân phận của quân đoàn trưởng Kukulin, ngài tuyệt sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào cho ta. Ngài chính là thần tượng của ta. I.C. Bonnie trông có vẻ nhiệt tình, nhưng thực tế bộ não của nàng đang vận hành với tốc độ cao như bộ xử lý bốn nhân. Trong suy nghĩ của nàng, tình huống hiện tại có ba khả năng. Một, vị phó quân đoàn trưởng này gặp rắc rối, cần nàng giúp giải quyết. Thử hỏi, cơ quan tử hình làm gì? Đáp án là chiến đấu với u quỷ. Thứ này tương đương với siêu cấp nguy hiểm. Hai, vị phó quân đoàn trưởng này có một ủy thác bí mật, chẳng hạn như một số việc riêng tư mà cơ quan tử hình không tiện ra mặt. Nếu là loại ủy thác này, nàng tuyệt đối sẽ không từ chối. Ba, vị phó quân đoàn trưởng này có sở thích đặc biệt. Đương nhiên, khả năng này là nhỏ nhất. À, có chuyện muốn ủy thác cho ngươi. Thu dọn một chút, theo ta đi. Tô Hiểu mỉm cười nhìn I.C. Bonnie. Quân đoàn trưởng Kukulin, ngài có thể tiết lộ một chút không ạ? Biểu cảm của I.C. Bonnie có chút băn khoăn, như thể sắp mở ra một chiếc hộp ma. Có thể. Tối hôm qua, một con u quỷ ở ngõ tiểu trạch. Hừ, âm thanh rung động. I.C. Bonnie khẽ rên rỉ. Nàng biết không xong khi nghe thấy hai chữ u quỷ. Ban đầu Bonnie cho rằng nàng đã nói như vậy, những nhân vật lớn như Tô Hiểu ít nhiều cũng phải bận tâm đến thể diện. Chỉ cần đối phương có chút kiên kỵ, nàng có thể cố gắng phóng đại sự bận tâm đó, cuối cùng thoát khỏi chuyện này. Khi biết người của cơ quan tử hình tìm đến, I.C. Bonnie không cần suy nghĩ cũng đoán được đại khái là chuyện gì. Tối hôm qua có u quỷ tấn công người dân trên phố, nàng tuyệt đối phải tránh xa chuyện này, tuyệt đối. Sau khi thành công, 5.000 Kinler, một vị trí biên chế nhàn tản của đế quốc. Quân đoàn trưởng Kukulin, đây không phải là vấn đề tiền bạc hay chức vụ. Aisha Bonin nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên, nàng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, điển hình là miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Aisha Bonin không muốn tham gia vào chuyện này ư? Đương nhiên là không muốn. Nhưng nàng cũng biết, cơ quan tử hình không thể từ chối. Sở dĩ thể hiện cảnh tượng trước đó, nàng chỉ muốn làm cho bản thân có giá trị hơn. Đã không thể từ chối, vậy thì phải tranh thủ được mức giá cao hơn. Quân đoàn trưởng, bây giờ ngài có thể nói một chút, chúng ta rốt cuộc đang gặp phải phiền phức gì không? Rất đơn giản. Tô Hiểu tóm tắt câu chuyện một cách ngắn gọn. Đương nhiên, những chuyện liên quan đến cái chết của Vương Duệ, hắn không tiết lộ, đó là tự mình đào hố chôn mình. Còn về việc Aisha Bonin có đáng tin hay không, đó không phải vấn đề. Thân phận của đứa trẻ đáng ghét này trong sạch. Lát nữa cho nàng ăn kẹo, không sợ nàng gây ra chuyện gì. Thì ra là vậy. Nói cách khác, thế lực quỷ hoàng do U Quỷ tạo thành đang ở trong thành Dung, hơn nữa chúng muốn tiêu diệt quân đoàn trưởng ngài và phu nhân Nam Thiến. Chúng thậm chí có thể sai khiến giác tỉnh giả, thật đáng gờm. Aisha Bonin cắn móng tay cái, đôi mắt to nhìn thẳng về phía trước. Cơ quan tử hình chắc chắn đã ảnh hưởng đến quỷ hoàng, cho nên chúng mới muốn làm cho cơ quan tử hình mất khả năng hành động. Chém đầu tuy là lựa chọn không tồi, nhưng cách thức này quá ngu ngốc. Cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày, ta tuyệt đối tìm được tung tích của quỷ hoàng. Ồ, nếu không tìm thấy thì sao? Lấy cái chết tạ tội thôi. Aisha Bonin nở nụ cười. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần biến mất. Một lát sau, Aisha Bonin cũng không cười nổi. Vậy thì lấy cái chết tạ tội đi. 2 ngày, tìm được tung tích của bọn chúng. Thủ hạ giác tỉnh giả của ta, người có thể tạm thời điều khiển. Được. Aisha Bonin vươn vai. Nàng cố ý, hoặc nói, nàng đang lẩn tránh nguy hiểm. So với việc tìm kiếm tung tích của quỷ hoàng, điều tra vụ u quỷ tấn công người dân trên phố tối hôm qua tệ hơn nhiều. Ít nhất theo Aisha Bonin, đây là 2 chuyện khác nhau. Chuyện trước phức tạp hơn chuyện sau nguy hiểm hơn chuyện trước. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng. Aisha Bonin chỉ có thể chạy theo. Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhắc đến một người, chính là phu nhân Nam Thiến. Bởi vì nàng vẫn chưa muốn chết. Nếu nói phu nhân Nam Thiến là một con rắn độc, thì nàng nhiều nhất chỉ là một con cáo nhỏ đáng yêu. Cáo nhỏ đương nhiên không dám mạo phạm rắn độc. Rời khỏi sở trinh thám, Tô Hiểu mang theo Aisha Bonin và bố Ung hướng tổng bộ tử hình cơ quan tiến đến. A Mổ thì đi an ủi cái bụng đói meo, bữa sáng trước đó quá ít đối với nó. Trên đường lát đá người đi lại không ngớt. Mặc dù tối qua xảy ra vụ u quỷ tấn công người trên đường, nhưng bình dân trên phố không tỏ ra hoảng loạn. Dù sao, con người và u quỷ đã cùng tồn tại nhiều năm, bình dân dù sợ hãi nhưng ít nhiều cũng đã quen. Dọc đường đi, Aisha Bonin luôn giữ im lặng, chỉ đi theo sau Tô Hiểu. Nàng dường như đang suy nghĩ gì đó, ngón trỏ thon dài cuốn lấy một sợi tóc vàng. Mỗi khi nghĩ ra manh mối nào, nàng lại giật đứt sợi tóc đó. Nàng nói, nỗi đau sẽ khắc sâu ký ức về chuyện đó. Từ sở trinh thám đến tổng bộ tử hình cơ quan, Aisha Bonin đã có 6 sợi tóc trong tay. Bố Ung nhìn thẳng lắc đầu, nếu vụ án nhiều hơn, Aisha Bonin sẽ tự làm mình thành trọc. Tô Hiểu rất nhanh đến tổng bộ tử hình cơ quan. Đây là một tòa nhà 5 tầng, diện tích khá lớn, hơn nữa gần đó có khu cách ly. Ngoài mặt chính ra, bất kỳ ai dám đến gần sân sau hoặc sân bên của tổng bộ tử hình cơ quan, giết không tha. Mà chết cũng chết vô ích. Đúng vậy, ngang ngược là vậy. Tổng bộ tử hình cơ quan thường trú giác giả tỉnh. Có họ, chỉ số an toàn của nơi này có thể hình dung được. Trong thành Dung, trừ cung điện nghị viện, nơi ở và làm việc của quân chủ, tương tự vương cung, thì chỉ có vài nơi như tổng bộ tử hình cơ quan là an toàn nhất. Chính vì lý do này, tầng hầm của tổng bộ tử hình cơ quan lưu giữ số lượng lớn văn kiện cơ mật và vật phẩm nguy hiểm. Ngoại trừ quân chủ ở Harod ra, không ai có quyền mở nơi này. Ngay cả quân chủ, Harod cũng không có chìa khóa hoàn chỉnh của tầng hầm. Tổng cộng có 3 chìa khóa, một cái ở chỗ quân chủ ở Harod, một cái ở tay phu nhân Nam Thiến, và cái cuối cùng ở chỗ Tô Hiểu. 3 chìa khóa kết hợp lại mới có thể mở được tầng hầm. Cung điện nghị viện thường xuyên có người ngoài ra vào, hơn nữa những văn kiện cơ mật và vật phẩm nguy hiểm đó đều là những quả bom hẹn giờ. Nhìn khắp thành Dung, không có nơi nào thích hợp hơn tổng bộ tử hình cơ quan để lưu giữ những thứ này. Trước cổng sân của tổng bộ tử hình cơ quan, 2 người đàn ông dựa vào 2 bên cột cổng. Một người vẻ mặt lười biếng, người còn lại thì lẩm bẩm thao thao. Đây chính là tổng bộ tử hình cơ quan trong truyền thuyết. Hơi khác so với tưởng tượng nhỉ. Aisha Bonin trông có vẻ hơi phấn khích. Mặc dù nàng rất thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cơ cấu bạo lực bí ẩn như thế này. Trong tưởng tượng của nàng, người gác cổng tổng bộ tử hình cơ quan phải có tướng mạo hung ác, mắt như chim ưng mới đúng. Còn hai vị trước cửa này, một vị như tối qua ngủ không ngon, vị còn lại điển hình là thần côn. Đúng lúc này, hai cặp mắt cùng nhau nhìn về phía IC Boni. Chỉ một cái liếc mắt thôi, IC Boni liền cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng. Chủ nhân của hai cặp mắt đó như lúc nào cũng có thể xé nát nàng. Ánh mắt đó không giống của con người, càng giống là u quỷ hoặc yêu ma. Quân đoàn trưởng, vị này là... Ngài biết đấy, chúng ta. Vị giác giả tỉnh trông giống thần côn rất khách khí. Những thứ trong tổng bộ rất quan trọng, không ai có đặc quyền. Đây là Tô Hiểu, phó quân đoàn trưởng. Nếu là người khác dám dẫn người ngoài vào, sớm đã bị giam giữ tra hỏi rồi. Dẫn nàng đến giải quyết chút rắc rối, người muốn biết. Không muốn, không muốn. Giác giả tỉnh thần côn liên tục xua tay. Lưỡi đau liếm máu là thường ngày của hắn, nên hắn càng trân trọng những ngày nghỉ an nhàn hiện tại. Đừng lo lắng, đi thôi. Tô Hiểu vỗ vai IC Boni. Cú vỗ này khiến cơ thể IC Boni tiến về phía trước, như vừa tỉnh mộng. Ngay vừa rồi, nàng dường như đã rơi vào trạng thái kỳ lạ nào đó. Một đoàn người tiến vào sân tổng bộ tử hình cơ quan. Giác giả tỉnh thần côn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không có vấn đề. Một giác giả tỉnh khác còn đang buồn ngủ mở miệng. Rõ ràng, hắn vừa rồi đã làm gì đó với IC Boni. Tầng 3 tổng bộ tử hình cơ quan, trong văn phòng phó quân đoàn trưởng. Lúc này Tô Hiểu đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một phong văn kiện đóng dấu cơ mật. Tôi biết rồi. IC Boni bóp một tiếng giật đứt 7-8 sợi tóc của mình, đau đến mức kêu lên. Go! Bố bố uông lườm Boni một cái. Cô bé Loli này khi suy luận thường hơi nhất kinh nhất xạ, hơn nửa nụ cười dần biến thái. Quân đoàn trưởng tiên sinh, ngài nói. Quỷ hoàng tại sao lại tìm ngài gây rắc rối? Còn ngắm bắn, Tô Hiểu lần đầu tiên sử dụng phệ diệt. Khẩu súng này có 10 viên đạn, độ giật nhỏ hơn công tước tịch diệt rất nhiều lần, nhưng uy lực lại mạnh hơn công tước tịch diệt rất nhiều. Khi Tô Hiểu đưa đầu đến trước ống ngắm, một vòng tròn màu xanh nhạt xuất hiện. Trung tâm vòng tròn có một điểm đỏ, tầm nhìn vô cùng tốt, các số liệu đều ở góc trên bên phải, cố gắng giảm tối đa vật cản đối mặt. Lần đầu tiên mở ống ngắm phệ diệt, Tô Hiểu cảm thấy tầm nhìn khoáng đạt, hơn nữa rất sạch sẽ, trải nghiệm ngắm bắn có thể tưởng tượng được. Cho dù bây giờ là buổi tối, nhưng trong ống ngắm lại sáng như ban ngày. Không phải loại nhìn đêm màu xanh lá, mà mọi thứ đều giữ nguyên màu sắc ban đầu. Công nghệ đến từ hư không này dường như đã xua tan bóng đêm. Ngón tay đặt trên cò súng, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, thế giới xung quanh dần dần tĩnh lặng. Hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Ống ngắm lướt qua a mổ trong ao cá của trang viên, một cái mông lớn lộ ra mặt nước. Đột nhiên, một vết móng vuốt xuất hiện trên mông a mổ, đó là bố bố Uông đã hòa nhập vào môi trường xung quanh. Một chuỗi bọt khí nổi lên, a mổ nâng mông nhúng xuống nước. Khóe miệng Tô Hiểu co giật hai lần, nhìn thấy dáng vẻ a mổ, hắn nhớ lại gà rừng mùa đông tuyết phủ. Thứ đó khi bị dồn vào đường cùng sẽ cắm đầu vào tuyết, cho rằng sau khi nó không nhìn thấy thợ săn thì thợ săn cũng không nhìn thấy nó. Chuyển họng súng, xuyên qua cửa sổ kính của trang viên, Tô Hiểu nhìn thấy từng người đàn ông và phụ nữ đang cười nói. Đây đều là u quỷ giả dạng thành con người. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tìm một mục tiêu để nổ đầu, từng đạo hư ảnh màu đỏ rất nhạt xuất hiện trong kính ngắm. Đây là những kẻ địch bị che khuất bởi bức tường. Hư ảnh màu đỏ di chuyển cũng đại diện cho kẻ địch đang di chuyển. Có tổng cộng 34 kẻ địch, tức là 34 con u quỷ. Đương nhiên, khả năng tất cả chúng đều là u quỷ tinh anh không cao, 50 mắt là u quỷ tinh anh, trong đó có một nửa là u quỷ tinh anh đã là rất kinh người rồi. Tô Hiểu khóa chặt một quý phu nhân mặc váy đỏ, ngón tay hắn từ từ bóp cò súng. Âm. Tiếng súng phệ diệt không quá lớn, thậm chí còn thấp hơn tiếng súng bắn tỉa thông thường một chút. Về phần độ giật, Tô Hiểu hoàn toàn có thể bỏ qua, mặt đất dưới chân hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Viên đạn hạt năng lượng đặc biệt 12. 67mm xoay tròn chậm rãi trong không khí, khoảnh khắc xuyên thủng cửa sổ kính, bay đến trước thái dương quý phu nhân váy đỏ. Quý phu nhân váy đỏ dường như phát giác ra điều gì đó, mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng nàng chỉ kịp hoảng sợ. Cách cách một tiếng, xương sọ vỡ nát cùng chất lỏng đỏ trắng bắn tung tóe, viên đạn không chút cản trở xuyên thủng đầu quý phu nhân váy đỏ, dễ dàng như đánh nát một quả dưa hấu. Viên đạn cuối cùng không xuống đất mà biến mất, chỉ còn lại một lỗ thủng to bằng cánh tay đang phả ra khói xanh. Sảnh yến hội đột nhiên chết lặng. Khoảnh khắc tiếp theo, mười mấy người đàn ông và phụ nữ ngã rạp xuống đất, dựa vào tường. Rõ ràng, tất cả đều có kinh nghiệm đối phó với kẻ địch tầm xa. Có vài người thậm chí còn lao thẳng về phía cửa sổ, dáng vẻ nhanh chóng biến đổi, phóng về phía vị trí của Tô Hiểu. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bắn 6 phát, 3 phát nổ đầu, 2 phát trúng thân kẻ địch, 1 phát trượt. Trong sảnh yến hội, máu tươi văng tung tóe ở vị trí cửa sổ, 5 con u quỷ gục xuống, chết thảm. Những con u quỷ còn lại vừa chuẩn bị lộ chân thân liều mạng, liền nhanh chóng lùi về sau vật che chắn. Rõ ràng, u quỷ cũng sợ chết. Kẻ địch ở đằng kia. Giết sang đó. Ngươi đi đi. Tại sao ngươi không đi? Mùi máu tươi dường như đã kích thích lũ u quỷ trong sảnh yến hội. Chúng thi nhau lộ chân thân. U quỷ giả dạng thành nam giới, sau khi lộ chân thân đều rất khỏe mạnh, cao khoảng 2,5 m đến 3 m. U quỷ nữ thì thấp hơn nhiều, gần bằng chiều cao con người, tương đối gầy yếu, nhưng tốc độ của chúng cực nhanh. Tô Hiểu bên này bắn súng rất sảng khoái. Giờ phút này, hắn trải nghiệm được sự chênh lệch giữa súng bắn tỉa màu vàng và súng bắn tỉa cấp sử thi. Nếu dùng công tước tịch diệt, 3 phát chết một con u quỷ đã hơi khó, còn phải diệt thì một người một súng. Dưới 10 mắt, 1 phát giết ngay. Trúng ngực cũng phải chết. Về phần 10 mắt trở lên, tạm thời chưa biết. Người đánh chết u quỷ 6 mắt, người thu được không, nằm thế giới chi nguyên. Người đánh chết u quỷ 3 mắt, người thu được không, một thế giới chi nguyên. Người đánh chết u quỷ 5 mắt, người thu được không, 3 thế giới chi nguyên. Thông báo liên tục xuất hiện. Tô Hiểu bỏ qua những điều này, cố gắng cắt giảm số lượng u quỷ trong sảnh yến hội nhanh nhất có thể. Những thứ này không phải loại dễ đối phó. Một khi bị chúng xông vào sân, thì sẽ không còn thoải mái như ám sát bây giờ nữa. Ban đầu, sảnh yến hội là thịnh yến ăn thịt người, còn bây giờ là thịnh yến tử vong. Độ giật của phệ diệt đè lên vai Tô Hiểu. Khi hắn bóp cò súng lần nữa, băng đạn trống rỗng. Sư. Tiếng xé gió ập đến. Tô Hiểu ôm lấy phệ diệt, nhảy xuống từ trên nhà thờ. Ầm ầm. Hồ quang điện màu xanh lá chớp động, cả tòa nhà thờ nháy mắt vặn vẹo. Đúng vậy, chính là vặn vẹo. Tòa nhà này giống như một cây mía đã bị nhai, một số vị trí thậm chí đã phong hóa. Trong sảnh yến hội, một con u quỷ vẫn giữ nguyên hình dạng con người đứng trước cửa sổ. Hắn cầm một cột sáng năng lượng màu xanh lục dài gần 3 mét. Chính là con u quỷ được gọi là tội ác. Cách nhau nửa cây số, Tô Hiểu và tội ác 4 mắt nhìn nhau, xác nhận ý chí, người không chết thì ta vong. Khí tức tội ác tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, chính vì thế, Tô Hiểu chưa đưa hắn vào danh sách mục tiêu ám sát đầu tiên. Ngoại trừ tội ác, trong sảnh yến tiệc còn 33 con u quỷ khác. Tô Hiểu không rõ tội ác mạnh đến mức nào, nhưng hắn biết chắc chắn đối phương không phải kẻ nhỏ bé có thể bị hạ gục bằng 2 phát súng. Tô Hiểu nhảy ra khỏi lầu các giáo đường, đáp xuống mái nhà thấp hơn đối diện. Khi còn ở lưng chừng không, hắn đã kịp lắp đạn phệ diệt. Cạch. Tiếng kéo khóa nòng vang lên, đạn đã vào buồng. Vừa chạm đất, Tô Hiểu đã nửa quỳ trên mái nhà, dựng súng bắn tỉa. Đoàn. Tiếng súng làm chấn động không khí, một luồng khí vô hình khuếch tán xung quanh. Viên đạn xoay tròn ra khỏi nòng, bay về phía con u quỷ 6 mắt cách đó nửa cây số. Gần như cùng lúc Tô Hiểu bóp cò, tội ác, kẻ đang cầm cột sáng năng lượng, đột nhiên khom người. Những vật dụng thủy tinh trong phạm vi 10 mấy mét quanh hắn đều vỡ vụn, ngay cả bức tường gần nhất cũng xuất hiện những vết rạn nhỏ. Một chiếc chiến chu y băng mang theo hơi lạnh và âm thanh xé gió bay tới. Đồng tử tội ác giãn ra một chút, ánh mắt tập trung vào chiếc chiến chu y băng giá. Một luồng hồ quang điện màu xanh lá đột ngột lóe lên, răng rắc một tiếng, chiếc chiến chu y băng giữa không trung vỡ tan thành bụi phấn. Tiếng bước chân nặng nề vọng tới, đó là A Mổ, tay cầm chiếc khiên băng. Khiên băng trong suốt như pha lê, bên trong là những đường vân máu rõ ràng. Gừ. A Mổ gầm lên giận dữ, dùng khiên che chắn lao thẳng về phía tội ác. Nhìn thấy A Mổ với khí thế hung hăng, tội ác khẽ cau mày, chuyển hướng cột sáng năng lượng màu xanh lục trong tay. Hóa thành cặn bã. Một tiếng nổ khí, tội ác ném cột sáng năng lượng trong tay ra. Vật này trông giống một cây trường thương năng lượng, chỉ là không hề có trang trí, toàn bộ màu trắng xanh, mang đến cảm giác lạnh lẽo đầy mỹ cảm. Hai đầu trường thương dường như có ngọn lửa trắng xanh đang cháy. Nơi trường thương năng lượng đi qua để lại những đống hồ quang điện màu xanh lá lấm tấm. A Mổ dừng tấn công, đưa khiên băng trong tay chắn trước người, hơi ngẩng khiên lên để giảm khả năng bị đâm xuyên. Rắc. Tiếng ma sát rợn người vang lên. Khoảnh khắc trường thương năng lượng trắng xanh trúng khiên băng, mũi thương nhanh chóng bị ăn mòn, nhưng điều đó không có nghĩa là khiên băng đã chặn được trường thương năng lượng. Đặc tính của vật này chính là như vậy, hy sinh bản thân để xuyên phá phòng ngự kẻ địch. Trường thương năng lượng nhanh chóng ngắn đi 1/3, sau đó siêu một tiếng xuyên thủng khiên băng và bụng dưới của A Mổ. Cần biết rằng, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể dùng một đao chém xuyên khiên băng này. A Mổ lùi lại nửa bước, nó liếc nhìn vết thủng to bằng nắm đấm ở bụng, hai luồng khí lạnh phun ra từ lỗ mũi. Lại không hóa thành cặn bã, sinh vật kỳ lạ. Tội ác hai tay nắm hờ, một luồng năng lượng trắng xanh tụ lại giữa hai tay hắn. Khi hắn kéo giãn, 10 cây trường thương năng lượng xuất hiện, lơ lửng phía trên hắn. Xem ra trước khi ngươi chết, không thể để ta đi quấy rầy nhân loại kia rồi. Tội ác cười mỉm nhìn A Mổ. Từ đầu đến cuối, hắn luôn rất bình tĩnh, kể cả khi những đồng tộc u quỷ bị ám sát. Điều kỳ lạ là hắn chưa hề u quỷ hóa, mà vẫn giữ nguyên hình dáng con người. Cần biết rằng, chỉ khi u quỷ hóa, u quỷ mới có thể phát huy toàn bộ chiến lực. A Mổ không trả lời tội ác, nó chỉ phun ra một ngụm máu tươi, dùng điều đó biểu thị thái độ của nó, khinh bỉ. Đồng thời, Tô Hiểu lần thứ hai thay đạn phệ diệt. Đàn u quỷ trong sảnh yến tiệc đã xông ra. Sau khi để lại 7-8 xác chết trong khu vườn dọc đường, 33 con u quỷ chỉ còn lại 16 con. Giờ phút này, chúng đã xông đến phía dưới nhà dân, dùng móng vuốt sắc bén đâm thủng tường và leo lên phía trên. Bên trong kiến trúc, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc bị đè nén. 16 con u quỷ từ bốn phía tòa nhà leo lên. Đây không phải phim khoa học viễn tưởng, mà là phim kinh dị. Tô Hiểu trên mái nhà thu hồi súng bắn tỉa phệ diệt. Hắn không thèm để ý đến đàn u quỷ phía dưới, mà nhìn về phía con u quỷ duy trì hình thái người từ đầu đến cuối ở đằng xa. Kẻ đó vô cùng mạnh mẽ, Tô Hiểu không dám chắc mình có thể đối phó được con u quỷ đó. Những cây trường thương năng lượng trắng xanh liên tục xuyên thủng cơ thể A Mổ. Nếu không nhờ bố ung nấp trong bóng tối kịp thời hồi máu cho nó một lần, hiện tại nó có đứng vững được hay không vẫn là ẩn số. Trường thương năng lượng mà tội ác cụ hiện ra quá sắc bén. Vật này dường như có thể bỏ qua phòng ngự, không, phải nói là thông qua tiêu hao năng lượng bản thân để làm suy yếu phòng ngự của kẻ địch. Khi làm suy yếu một điểm phòng ngự đến mức nhất định, nó sẽ trực tiếp đâm xuyên kẻ địch. A Mổ bị đâm như nhím chính là do nguyên nhân này. Trong tiếng thở dốc nặng nề, máu tươi trào ra từ khóe miệng A Mổ. Kẻ địch trước mắt nó bắt đầu xuất hiện bóng chồng, đây là do mất máu quá nhiều. Trở thành sinh vật có cả tốt lẫn xấu, cũng như hiện tại. Tội ác hứng thú đánh giá A Mổ, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó. Đúng lúc này, một quả cầu ánh sáng màu xanh lục đột ngột xuất hiện. Tội ác nhếch ngón tay, 10 cây trường thương năng lượng lơ lửng phía trên đầu hắn đồng thời nhanh chóng bắn ra. Mặt đất phía xa trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Cách đó vài mét, bố Uông đang ôm một bức tượng trần truồng nuốt nước bọt. Con u quỷ này rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc đối phương tấn công nó, thậm chí bộc phát ra khí tức mạnh hơn cả Tô Hiểu. Đáng tiếc. Tội ác giẫm mạnh xuống đất. 10 cây trường thương năng lượng cắm sâu vào bùn đất phía xa đột ngột bật lên, lộn vòng bay trở về phía trên tội ác. Ánh mắt tội ác thay đổi, hắn không thể giải quyết được bố Uông ẩn thân trong bóng tối, nên lại tập trung sự chú ý vào A Mổ. Trên mái nhà nơi Tô Hiểu đang ở, truyền đến tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, hắn trong một khoảng thời gian ngắn không thể chi viện cho A Mổ và bố Uông. Máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi đao. Mặc dù hắn vừa chạm mặt đã giải quyết 6 con u quỷ bình thường, nhưng 10 con u quỷ tinh anh xung quanh này không dễ đối phó. Tô Hiểu liếc mắt nhìn tình huống bên phía A Mổ. Hắn muốn giải quyết 10 con u quỷ tinh anh trong thời gian ngắn mà không bị thương là điều không thể. A Mổ bên kia không trụ được bao lâu. Con u quỷ hình người kia mạnh mẽ đến bất ngờ, điều này không khớp với thông tin tình báo. 10 con u quỷ vây quanh Tô Hiểu, miệng chúng lẩm bẩm không biết nói gì, chắc là ám ngữ của u quỷ. Rõ ràng là đang bàn bạc đội hình vây công, hoặc nói, chúng đang kéo dài thời gian chờ tội ác giải quyết A Mổ xong, lúc đó chúng sẽ không cần liều mạng với Tô Hiểu nữa. Một ống nghiệm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngón cái hắn khẽ búng, đẩy ống nghiệm vỡ ra. Chất lỏng màu đỏ như máu bên trong vừa chảy ra, Tô Hiểu liền cắn ống nghiệm này, để chất lỏng màu đỏ như máu chảy vào miệng hắn. Khi bị địch nhân vây kín mà ngửa đầu uống thuốc, đó là chuyện mà chỉ những khế ước giả mới vào nghề mới làm. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, chất lỏng màu đỏ như máu chảy vào cổ họng, một cảm giác khô nóng tràn ngập lồng ngực. Vật này tên là cực địa chi huyết, là loại thuốc cấp truyền thuyết mà Tô Hiểu thu được trong thế giới chiến tranh tứ giai. Hiệu quả 1, sau khi uống máu này, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây ô 10 điểm, thuộc tính trí lực thực tế. 5, hiệu quả kéo dài 60 phút đồng hồ. Sau khi hiệu quả kết thúc, thuộc tính trí lực thực tế hồi phục. Hiệu quả 2, có thể tiêm máu này vào cơ thể, thuộc tính thể lực thực tế vĩnh viễn. 1. Giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 30%, lực phòng ngự cơ thể của 50, đồng thời tạm thời nhận được hiệu quả phòng ngự da cá sấu. Hiệu quả này có thể miễn trừ 23% tất cả sát thương. Hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Tô Hiểu đã uống cực địa chi huyết. Thuộc tính trí lực thực tế của hắn tạm thời giảm đi 5 điểm, nhưng thu được hiệu quả hồi phục 10 điểm giá trị sinh mệnh mỗi giây. Một giây hồi phục 10 điểm giá trị sinh mệnh, một phút đồng hồ là 600 điểm. Còn việc tiêm cực địa chi huyết vào cơ thể, nhìn thì tốt đẹp, trên thực tế ngoài việc vĩnh viễn giảm bớt thuộc tính thể lực ra, còn có những tác dụng phụ khác. Hô! Tô Hiểu phun ra một chùm huyết vụ. Đường vân màu máu bất quy tắc lan tràn từ trong cổ áo hắn, cuối cùng dừng lại ở cằm. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, những đường vân màu máu này đang chậm rãi biến mất xuống dưới. Khi thứ này biến mất hoàn toàn, thuộc tính trí lực chân thực của Tô Hiểu sẽ khôi phục, hiệu quả hồi phục sinh mệnh giá trị ngoài định mức sẽ biến mất. Rắc, rắc. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu rạn nứt. Hắn làm động tác lao người về phía trước, sau một khắc đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt một con u quỷ. Đây là một con u quỷ bảy mắt cái, cao khoảng 1m7, rõ ràng là giống cái. Ánh mắt nó lóe lên ánh sáng màu tím, hai cái móng vuốt tấn công lồng ngực Tô Hiểu. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Lồng ngực Tô Hiểu bị cào ra mấy vết cắt chéo nhau. Con u quỷ bảy mắt cái kia đứng sững trước mặt Tô Hiểu, thân thể vô thức run rẩy. Trảm long thiểm đâm vào khoang miệng nó, trực tiếp xuyên qua sau gáy. Tô Hiểu nắm lấy vai con u quỷ bảy mắt, nhấc nó lên. Trường đao chém ngang, máu tươi phun ra từ bên mặt con u quỷ cái. Con u quỷ được nâng lên giữa không trung, chân đạp một cái, lạnh thấu. Mấy con u quỷ xung quanh đang lao về phía Tô Hiểu đều dừng lại, nhìn nhau, đều có chút im lặng. Cách Tô Hiểu giết địch thực sự quá hung tàn, không phải nhát đao hắn đâm ra, mà là hắn hoàn toàn không quan tâm đến đòn tấn công của kẻ địch. Từ một tia khói trắng bay lên từ lồng ngực Tô Hiểu. Có chiếc áo da cấp truyền thuyết đêm cuồng sang ngâu phòng ngự, vết thương không sâu như tưởng tượng. Tô Hiểu vứt xác chết trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn những con u quỷ xung quanh, trong lòng thầm tiếc hận. Nếu những con u quỷ này lao lên vừa rồi, hắn có thể chịu trọng thương, giết sạch chúng trong vài giây. Trong sân trang viên giả trư. A Mổ bị tội ác đá bay một chân. Một chút máu tươi văng tung tóe trong không khí, máu tươi chưa kịp rơi xuống đất đã đông thành hình hạt tròn. Ánh mắt tội ác nhìn về phía xa. Mặc dù hắn muốn cùng những con u quỷ khác đi giải quyết Tô Hiểu, nhưng A Mổ và bố bố Uông cũng không phải vật trang trí, không để ý đến hai bọn chúng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Tội ác rất mạnh, nhưng A Mổ cũng không dễ dàng bị giải quyết. Bị ngọn giáo năng lượng màu trắng lục đâm thành con nhím, thoạt nhìn nó có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn không chết. Là một tang, A Mổ khó giết hơn nhiều so với tưởng tượng. Tội ác rũ bỏ máu tươi trên ủng da. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt A Mổ, chiếc ủng da màu nâu dẫm lên lưng A Mổ. Một ngọn giáo năng lượng hiện ra trong tay hắn. Lần này, con chó đó cũng không cứu được ngươi. Tội ác giơ ngọn giáo năng lượng trong tay, không chút do dự đâm về phía đầu A Mổ. Ô ngao. Một tiếng thét dài truyền ra. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của tội ác. Ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn là, con chó đáng ghét này, làm thịt nó. Ô ngao, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni chủ động thoát ly trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, thét dài một tiếng ý đồ quấy nhiễu tâm trí kẻ địch, có tỷ lệ thu hút lượng lớn cừu hận của quân địch. Dù tình hình nguy cấp, nhưng chiến lược ứng biến của bố bố Ung vẫn phong tao. Phốc phốc. Ngọn giáo năng lượng xuyên qua sau lưng bố bố Ung, đâm ra từ mông nó. Bố bố Ung suýt chút nữa đau đến ngất đi. Nếu nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ gầm lên giận dữ, tại sao mỗi lần chiến đấu đều là mông bị thương, bổn Ung không phục. Chịu một thương, bố bố Ung một lần nữa hòa mình vào môi trường xung quanh. Tội ác, kẻ đang dẫm lên A Mổ, lại hiện ra một ngọn giáo năng lượng trong tay. Hắn hơi nghi hoặc trong mắt. Trước đó là cơ hội tốt để giết địch, nhưng sao hắn lại quỷ thần xui khiến đâm về phía con chó đó. Ngay khi tội ác chuẩn bị giết chết A Mổ, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác rợn tóc gáy. Cảm giác này truyền đến từ dưới chân hắn, gần như theo bản năng, hắn đá một chân vào bên hông A Mổ, ý đồ đá A Mổ bay ra ngoài. Ca ca két. Băng giá lan tràn, một tảng băng lớn xuất hiện. A Mổ nắm Apollo trong tay, ngẩng đầu nhìn tội ác, ý tứ rất rõ ràng, muốn chết, cùng chết. Cách cách một tiếng giòn tan, tội ác thoát khỏi tầng băng, liên tục nhảy lùi lại. A Mổ đứng dậy từ dưới đất. Nó bị tội ác dẫm lên, không phải nó hoàn toàn kiệt sức trước đó, mà là đang chờ kẻ địch ở khoảng cách gần dùng giáo năng lượng đâm nó. Đến lúc đó, nó sẽ cho đối phương biết thế nào là phòng ngự không xuyên thủng, và cũng tìm cơ hội trọng thương kẻ địch. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại. Nó hoàn toàn kiệt sức sau khi bị dẫm lên. Là người đề xuất ý kiến ngu ngốc này, bố bố Ung cũng gặp phải báo ứng xui xẻo. Tí tách, tí tách. Máu tươi rơi xuống bãi cỏ. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, bước vào trong sân. Bên má trái hắn có thể nhìn thấy vết cào rõ ràng, nhưng vết cào đó đang nhanh chóng nhạt đi, rất nhanh sẽ lành lại. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, Apollo trong tay A Mổ dừng kích hoạt và ra hiệu cho A Mổ đến bên cạnh sân phía trước hồi phục thương thế. Phải Lucas đi ám sát ngươi, xem ra là quyết định sai lầm. Tội ác cởi chiếc áo da trên người ra. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng bó sát, căn bản không giống một con u quỷ ngụy trang thành con người, càng giống một quý tộc nhân loại. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn chỉ dừng bước cách Tội ác 10 mét, thiên nhãn sứ đồ lơ lửng giữa không trung. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là 1.04 lần địch quân, thu được 94% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau. Tên, Tội ác. Loại, u quỷ, nhân loại. Chức vị, thủ lĩnh quỷ hoàng. Sinh mệnh giá trị, 98.5%. Lực lượng linh hồn, 7.253, 9.700 điểm. Sức mạnh, 105, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 107, thuộc tính chân thực. Thể lực, 90, thuộc tính chân thực. Trí lực, 92, thuộc tính chân thực. Mị lực, 59. Kỹ năng 1, thủ lĩnh u quỷ, bị động, cấp 61 sinh mệnh giá trị ỏi 4.000 điểm, miễn dịch 110 điểm hiệu quả khống chế phái sinh từ thuộc tính trí lực, mị lực, có được lực khống chế tuyệt đối đối với u quỷ dưới 10 mắt. Kỹ năng 2, lực lượng linh hồn, bị động, cấp 47 do thể chất đặc biệt của u quỷ, thuộc tính trí lực sẽ phái sinh ra lực lượng linh hồn, không có giá trị pháp lực. Kỹ năng 3, thương thuật tông sư, bị động, cấp 27 tăng 470% lực tấn công vũ khí loại thương, tốc độ phản xạ thần kinh ỏi 30, lực xuyên thủng vũ khí 107 điểm và bổ sung hiệu quả chảy máu nặng. Kỹ năng 4, thương thuật tông sư cấp 10 năng lực phái sinh ở xuyên thủng, khi ném giáo năng lượng tử hình ở mộ có thể tiêu hao năng lượng bản thân để giảm lực phòng ngự của kẻ địch. Khi lực phòng ngự của kẻ địch thấp hơn 30 điểm, tử hình ở mộ sẽ xuyên thủng kẻ địch. Kỹ năng 5, thương thuật tông sư cấp 20 năng lực phái sinh ở bất tử, nếu Tội ác lâm vào trạng thái sắp chết, hắn sẽ không quan tâm đến sự quá tải của cơ thể, lực sát thương của thương tăng gấp đôi, hiệu quả kéo dài 20 giây. Kỹ năng 6, tử hình ở mộ, chủ động, cấp 50 vũ khí năng lượng được hình thành từ lực lượng linh hồn, có được lực tấn công và cường độ của vũ khí cấp sử thi, rất khó phá hủy. Kỹ năng 7, hỗn huyết, bị động, cấp 40 Tội ác là hỗn huyết giữa nhân loại và u quỷ. Hắn không thể u quỷ hóa, đồng thời lại có được tất cả năng lực và tố chất cơ thể của u quỷ, hiện tại Tội ác giống như một con u quỷ 13 mắt. Kỹ năng 8, vòng xoáy linh hồn, năng lực tối thượng, cấp 40 do nguyên nhân đặc biệt, năng lực này không thể thăm dò. Rõ ràng, vận khí của Tô Hiểu vừa tốt vừa xấu. Đây là cứ điểm quỷ hoàng đầu tiên hắn tiêu diệt, nhưng lại ở đây, hắn gặp được thủ lĩnh quỷ hoàng, cũng chính là con u quỷ hỗn huyết tên là Tội ác. Tô Hiểu chưa từng nghe nói u quỷ và nhân loại có thể sinh ra con cháu, cho dù có thể, cũng là nam giới loài người u quỷ cái. Nghĩ đến dung mạo tùy tâm sở dục của con u quỷ cái kia, Tô Hiểu không khỏi cảm khái, cha của Tội ác là một người ngoan cường. Không nói trước cha của Tội ác dữ dội đến mức nào, bản thân Tội ác tuyệt đối là tồn tại cấp bốt lớn. Thuộc tính của hắn gần với Tô Hiểu, nhưng các loại năng lực lại cường hóa biến thái, đặc biệt là thương thuật tông sư cấp 27 kia. Tô Hiểu và Tội ác giằng co, cả hai đều bất động. Dựa trên phán đoán của Tô Hiểu, trong tình huống bình thường, hắn có lẽ không phải đối thủ của Tội ác, nhưng tên này sử dụng vũ khí năng lượng, đây chính là cơ hội của hắn. Mây đen từ từ che khuất mặt trăng, sân trong vốn ngập tràn ánh bạc dần trở nên tối tăm. Ánh đèn lờ mờ còn sót lại từ hướng sảnh tiệc. Ngay khoảnh khắc mặt trăng hoàn toàn ẩn mình sau mây đen, Tô Hiểu và Tội ác đồng thời biến mất tại chỗ. Đinh. Trường đao chống lại súng năng lượng. Năng lượng màu xanh lục bám trên trảm long thiểm nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao bọc tử hình nhờ mộ. Năng lượng va chạm, ăn mòn lẫn nhau. Tiếng cách cách vang lên, tử hình ở mộ vỡ vụn, thanh cương ảnh toàn thắng. Đồng tử của Tội ác co chặt lại, hắn bật người lùi lại. Thảm cỏ dưới chân hắn bị nghiền nát, bùn đất lẫn chất lỏng màu xanh lục văng tung tóe. Trường đao chém vào xương quai xanh của Tội ác. Lưỡi đao sắc bén cắt xuống, xé toạc da thịt và cơ bắp của hắn, chém vào xương sườn. Nhìn thế trận, nhát đao đó sẽ chém xuyên nội tạng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba cây trường thương năng lượng xuyên thấu bụng dưới, vai và lồng ngực của Tô Hiểu. Không có bất kỳ vật cản nào, chúng xuyên thẳng qua. Đây chính là sự khủng khiếp của tử hình nhờ mộ. Tô Hiểu và Tội ác đồng thời lùi lại, đồng thời ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Tội ác kinh ngạc vì Tô Hiểu chỉ bằng một đao đã chặt đứt tử hình ở mộ. Không, phải nói là tử hình ở mộ đã bị thanh cương ảnh nuốt chửng trong khoảnh khắc, tan biến ngay trong tay hắn. Tô Hiểu kinh ngạc vì tốc độ của loại trường thương năng lượng của địch nhân quá nhanh. Long Ảnh Thiểm vẫn đang trong giai đoạn hồi chiêu. Về phần trực giác, hắn quả thực cảm nhận được, nhưng hắn cách địch nhân quá gần, căn bản không thể né tránh. Siêu, siêu, siêu. Mấy cây trường thương năng lượng nhanh chóng bắn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu bật người lùi lại, né tránh cây thứ nhất. Trường đao chém ngang, lưỡi đao kêu lên giòn giả, chém vỡ cây thứ hai. Vừa chạm đất, Tô Hiểu cúi người tránh thoát cây thứ ba. Hắn một tay chống xuống đất, cảm giác tiếp xúc giữa lòng bàn tay và cỏ bị hắn bỏ qua. Hắn dùng cánh tay phải chống đỡ cơ thể, cây trường thương năng lượng thứ tư lướt qua dưới nách hắn. Ầm. Khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu một chân đạp lên một cây trường thương năng lượng, suýt chút nữa né tránh cây trường thương năng lượng thứ năm. Tô Hiểu đáp xuống đất. Hầu như cùng lúc đó, hắn tạo ra một tấm khiên năng lượng ở phía sau. Tiếng va chạm dồn dập truyền đến từ phía sau hắn, hiển nhiên, những trường thương năng lượng kia đã quay trở lại. Tô Hiểu không để ý đến trường thương năng lượng phía sau. Hắn lao về phía trước ở tư thế ngồi xổm, trực tiếp nhào về phía Tội Ác. Tội Ác không lùi lại. Cho dù Tô Hiểu có thể phá hủy tử hình ở mộ trong tay hắn ngay lập tức, hắn cũng vẫn nghênh chiến. Đây là khí thế. Nếu ngay cả dũng khí nghênh địch cũng không có, vậy hắn cũng không thể rèn luyện cận chiến đạt đến trình độ này. Tội Ác vung vẫy tử hình ở mộ trong tay, từng luồng sáng xanh lục xẹt qua không khí, khí lưu xung quanh bắt đầu hỗn loạn, dường như hình thành một cơn lốc xoáy. Hồn. Tội Ác hét lớn một tiếng. Âm thanh này dường như có thể xuyên qua màn nhĩ, tác động trực tiếp lên đại não. Đầu của Tô Hiểu hoảng hốt một hồi, một lực hút từ phía trước truyền đến. May mắn là cường độ linh hồn của hắn đã tăng lên đáng kể trong Hắc Uyên. Hắn chỉ hoảng hốt trong chớp mắt rồi phục hồi. Mũi thương màu trắng xanh in sâu vào mắt Tô Hiểu. Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng trước mặt Tội Ác. Cây trường thương năng lượng đó đâm về phía mi tâm hắn. Tô Hiểu đưa tay ra một đao. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên. Tử hình ở mộ trong tay Tội Ác vỡ vụn. Nhưng Tội Ác đã chuẩn bị từ trước. Khoảnh khắc tử hình ở mộ vừa vỡ vụn, khoảnh khắc tiếp theo nó liền tiêu hao năng lượng và tái hiện. Tranh. Mũi đao gần như gián sát cổ Tội Ác chém qua, để lại một vệt máu. Nhưng tử hình ở mộ trong tay Tội Ác đã chạm đến mi tâm Tô Hiểu. Oanh. Bùn đất và vụn cỏ văng tung tóe. Tội Ác đâm vào không khí. Ngay khoảnh khắc đâm vào không khí, hắn không dừng lại một chút nào, mà lấy tử hình ở mộ làm điểm tựa, mượn lực đẩy từ phía trước, lật người về phía trước. Chém mang kêu rít. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu xé toạc áo sơ mi trắng của Tội Ác. Địch nhân thực sự quá nhạy bén, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảm giác cũng không yếu, chỉ số thông minh chiến đấu càng cao. Tội Ác nhẹ nhàng đáp xuống đất, tử hình ở mộ trong tay múa ra những bông hoa thương màu xanh lục. Ta còn tưởng rằng loài người chỉ biết ỷ lại vào năng lực thức tỉnh. Năng lượng màu trắng xanh trong tay Tội Ác lấp lánh. Năm cái tử hình ở mộ hiện hình, lơ lửng phía trên hắn. Về phần tổn thương mà năng lượng thanh cương ảnh gây ra cho hắn, loại kẻ địch này có khả năng chịu đựng đau đớn rất khủng khiếp, nếu không khả năng khí tức ngoại phóng đã có hiệu lực từ lâu rồi. Mặc dù tố chất tổng hợp của Tội Ác giống như 13 mắt u quỷ, nhưng kỹ thuật thương thuật của hắn đã đạt đến tông sư, khiến hắn có sức chiến đấu vượt trội hơn 13 mắt u quỷ. Tô Hiểu có thể chiến đấu với 12 mắt u quỷ, đồng thời tỷ lệ thắng đạt trên 80%. Còn đối đầu với 13 mắt u quỷ, nếu không mở ra liệt ma thời khắc, hắn rất có thể sẽ bại trận. May mắn là hắn khắc chế vũ khí năng lượng của Tội Ác, nếu không căn bản không thể đánh đến bây giờ. Huống hồ Tội Ác khác biệt với 13 mắt u quỷ. Tên này là sự kết hợp giữa thể chất mạnh mẽ và kỹ thuật siêu việt. Sử dụng liệt ma thời khắc để đối phó loại địch nhân này không sáng suốt. Một khi Tội Ác toàn tâm phòng ngự, kéo dài thời gian liệt ma thời khắc, Tô Hiểu sẽ kiệt sức, khi đó chết chính là Tô Hiểu. Không cần nghi ngờ, Tội Ác có khả năng làm được điều đó. Thương thuật tông sư cấp 27 không phải để làm cảnh. Tô Hiểu đã biết từ khi có được năng lực liệt ma thời khắc rằng đây là con dao hai lưỡi. Nếu kẻ địch không chết, hắn sẽ chết. Một vũng máu tươi xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Sau khi uống huyết cực địa, khả năng hồi phục của hắn tăng lên đáng kể. Nhưng dù vậy, những vết thương do trường thương năng lượng đâm xuyên bụng dưới, lồng ngực và vai vẫn không ngừng chảy máu. Đây là năng lực phái sinh của thương thuật tông sư. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Hắn lao tới trước mặt Tội Ác vài bước, vùng đao chém xuống mà không theo bất kỳ chiêu thức nào. Tội Ác rõ ràng không dễ bị lừa. Nhìn thấy Tô Hiểu cứ thế xông tới, hắn đương nhiên đoán được có điều bất thường. Nhưng hiện tại lùi lại cũng không thể. Hắn chỉ có thể cầm thương đón lấy Tô Hiểu. Năm cái tử hình ở mộ phía trên hắn đâm xuống từ trên cao, ý đồ ép lui Tô Hiểu. Tiếng cách cách vang lên. Trảm Long Thiểm một đao chém vỡ cây trường thương năng lượng trong tay Tội Ác. Cùng lúc đó, năm cái tử hình ở mộ đâm tới trước mặt Tô Hiểu. Huyết khí tụ lại phía trên Tô Hiểu. Hầu như trong nháy mắt hoàn thành. Một con ác thú dài 10 mét, miệng đầy răng nanh xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Gầm. Huyết thú hiện hình trong nháy mắt, trực tiếp nhào về phía tội ác, dù là hình thành hay lao tới, đều chỉ trong khoảnh khắc. Tội ác cố gắng nhảy lùi lại, đáng tiếc, huyết thú đã lao tới, dứt khoát gọn gàng. Oanh. Huyết khí nổ tung. Bùn đất trong sân văng tứ tung, dần lên cao mấy chục mét. Tường rào xung quanh và toàn bộ tòa thành đều vỡ vụn. Trong vụ nổ huyết khí, tội ác mình đầy máu, vết thương khắp người, xương trắng lộ rõ. Hắn dừng lại giữa không trung. Sau khi mặt nạ xương bao phủ đầu và cổ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao chém tới. Tranh. Một đạo tơ máu chém qua, tuyệt ảnh thiểm. Tô Hiểu xuất hiện phía sau tội ác. Hắn suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Năm cái trường thương năng lượng đang đâm vào người hắn. Tính cả ba cây trước đó, tình hình có thể tưởng tượng được. Đầu của tội ác tựa vào mặt đất. Tay hắn run run, cụ hiện ra một cái tử hình ở mộ, trực tiếp bóp nát. Oanh. Năng lượng nổ tung. Toàn thân Tô Hiểu được bao bọc bởi lớp tinh thể. Vài giây sau, vụ nổ năng lượng biến mất. Tô Hiểu đứng dậy từ dưới đất. Tội ác đã biến mất. Có thể nói, hành động càn quét lần này của Tô Hiểu hơi kém may mắn. Tội ác là thủ lĩnh tổ chức Quỷ Hoàng, cấp đại bốt, yêu cầu một đám khế ước giả giai đoạn tấn thăng cấp tứ giai vây công loại đó. Nhắc nhở, liệp sát giả đã càn quét trang viên heo hoang. Nhiệm vụ tấn thăng, vòng thứ nhất, độ hoàn thành nhiệm vụ O21. Ngươi nhận được 7% thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được bí điển Thánh Thập Tự. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh lui thủ lĩnh tổ chức Quỷ Hoàng ở tội ác, thành công ngăn cản phòng 16 mắt hình thành tối nay, lần hình thành tiếp theo sau 7 ngày tự nhiên. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. A. Danh sách. B. Thế giới chi nguyên 5%. C. Quà tặng của quân chủ ở Harod. Ba lựa chọn một ban thưởng, danh sách mặc dù không nói rõ cụ thể, nhưng Tô Hiểu có suy đoán đại khái. Thế giới chi nguyên còn lại là ban thưởng ổn thỏa, còn quà tặng của quân chủ Harod thì mang tính may rủi. Quân chủ Harod là ai? Là người có thể tiêu diệt cả gia tộc vợ cả. Đừng ảo tưởng về những người nắm quyền lực tối cao. Loại người này, một khắc trước có thể còn khen ngợi một ai đó hết lời, nhưng một khi người đó đe dọa đế quốc, rất nhanh họ sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Hơn nữa, Tô Hiểu lần này hành động tiêu diệt là tự mình làm, cho dù thân phận phó quân đoàn trưởng cơ quan tử hình có tác dụng che đậy, nhưng một khi truy xét đến cùng, khả năng nhận được khen ngợi không lớn. Suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu từ bỏ ban thưởng thế giới chi nguyên ổn thỏa, chọn danh sách. Nếu thứ này giống như hắn dự đoán, có thể giúp hắn thu được nhiều thế giới chi nguyên hơn, với điều kiện chiến lực của hắn đủ mạnh. Người thu được danh sách. Danh sách không có phẩm cấp bên trên ghi chép các quan chức vừa bị tổ chức Quỷ Hoàng mua chuộc và một số thành viên quan trọng. Không gian dao động hiện lên, một quyển sổ ghi chép bìa hơi hư hại xuất hiện, nằm trong tay Tô Hiểu. Bìa đen nhánh còn dính chút mỡ, chứng tỏ người bảo quản sơ ý lật danh sách, Tô Hiểu thấy nửa đầu chỉ là danh sách, ghi chép nhiều tên cùng địa chỉ của họ. Trong đó không có quan chức đế quốc cấp cao, đa số là quan chức trung hạ tầng. Hơn nữa, phần lớn họ không rõ sự tồn tại của thế lực Quỷ Hoàng, họ bị mua chuộc bằng tiền bạc hoặc phụ nữ, cuối cùng bị nắm thóp. Xem lướt nửa đầu danh sách, có ba cái tên có giá trị, đều là thành viên quan trọng của Quỷ Hoàng. Còn phần sau, giống như nhật ký, hoặc sự biểu đạt nỗi sợ hãi của người viết. Một người viết không rõ danh tính, qua vài câu chữ, Tô Hiểu đoán đây là một quan chức đế quốc trung niên, hơn nữa đang mắc bệnh nặng. Nội dung như sau, ngày 29 tháng 9, tiết bội thu, chẳng có gì bội thu. Hạn hán cướp đi 4 phần sản lượng lương thực. May mắn trình độ nông nghiệp chúng ta đủ tiên tiến, bảo vệ được phần còn lại. Càng may mắn hơn, quân chủ Harod đã cấp phát trước từ tháng 7. Ngài là một quân chủ khai sáng, nhưng không phải quân chủ của ta. Chỉ cần lũ mộc nghị viện kia còn tồn tại, đế quốc sẽ không có hy vọng. Cùng ngày, tội ác đại nhân truyền tin, trong mắt quỷ thú Spa cuối cùng đã thu thập thành công. Chúng ta đã mất một vị tiên khu giả. Khoảng cách đến lúc bố trí thành công 16 nhãn phòng đã rất gần. Chúc linh hồn vị tiên khu giả kia được ngủ yên. Khó tưởng tượng, vị tiên khu giả ăn thịt người kia lại là một thân sĩ chân chính, cho dù hắn rất xấu xí, có lẽ chỉ là ta thấy xấu xí thôi. Sống sót, chỉ cần sống đến ngày đó là có hy vọng. Ống đau không thể đánh bại ta, bất hủ vương cùng ta cùng tồn tại. Ngày 5 tháng 12, đông. Tiến độ chậm hơn tưởng tượng. Tên thư ký tham lam kia, hắn lại thèm sắc đẹp của quý cô Joanna. Nếu quý cô Joanna lộ chân thân, hắn có lẽ sẽ sợ tè ra quần. May mà Killer có thể thỏa mãn sự tham lam của hắn. Ngày 27 tháng 12, tiết lúa mì, chó má. Sao đế quốc lại có nhiều ngày lễ thế? Lũ nghị viên loại khỉ kia. Ngày lễ nhiều quá, huống hồ mùa này cũng không có lúa mì. Tiểu Lisa biết hôm nay là tiết lúa mì, đứa trẻ hoạt bát đó chỉ ồ một tiếng. Điều này có thể hiểu được, dù sao ngày lễ quá nhiều. Dù có nhiều ngày lễ đến đâu, cũng không giải quyết được nỗi sợ hãi của mọi người khi u quỷ và nhân loại cùng tồn tại. Rất nhanh, như tiên sinh tội ác từng đề nghị, chỉ cần giải quyết vấn đề u quỷ nhất định phải ăn thịt người để sống, u quỷ và nhân loại nhiều nhất là mâu thuẫn chủng tộc, chứ không nhất thiết phải bộc phát chiến tranh. Như hắn nói, chúng ta là tiên phong, lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta. Chém dứt vĩnh viễn không ngừng lại đau đớn. Muốn giải quyết vấn đề từ căn nguyên, chứ không phải giải quyết người đưa ra vấn đề. Lũ nghị viên loại khỉ đáng chết kia. Ngày 17 tháng 1, quên hôm nay là ngày lễ gì, không quan trọng. Ta có lẽ không chống đỡ được đến ngày đó. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật mở sọ. Đùa gì thế? Lũ lang băm kia khi cắt chi cho bệnh nhân thậm chí còn dùng rìu và chùy. Là một thân sĩ, ta vĩnh viễn sẽ không nằm trên giường bệnh để người ta dùng búa bổ sọ não của ta, vĩnh viễn không. Ngày 22 tháng 4, phẫu thuật thực thành công. Ngoại trừ tay còn hơi run, dường như không có vấn đề khác. Khoa học kỹ thuật khi nào phát triển đến trình độ này? Ta xin rút lại lời nói trước đó, những bác sĩ đó là người tốt. Căn bệnh mà tiên sinh tội ác hoàn toàn bó tay, lại được các bác sĩ chữa khỏi. Họ thậm chí còn nói, nếu ta đến sớm mấy tháng, chỉ cần trên đầu ta mở một lỗ to bằng quả trứng gà, chứ không phải mở hoàn toàn như quả dừa. Tuy rằng hình dung này rất bất lễ, nhưng ta muốn thành tâm cảm ơn vị bác sĩ kia. Ngày 30 tháng 7, thủ tục xuất viện thực thuận lợi. Về đến nhà, ánh mắt tiên sinh tội ác nhìn ta hơi lạ. 16 nhãn phòng thật chính xác sao? Sao nhìn có chút giống nghi thức tà giáo? Nếu không cố nhịn, ta có lẽ đã phun. Đó là một mùi hôi thối dường như có thể ăn mòn linh hồn. Bất Hủ Vương thật là thần linh. Ngày 12 tháng 8, ta đã sai. Ta chuẩn bị sáng mai trình bày với quân chủ Harrod đại nhân mọi thứ ta biết. Ngài nhất định sẽ xử tử ta, nhưng điều đó không quan trọng. Là một thân sĩ, ta phải chịu trách nhiệm về những chuyện đã làm trước đó. Ghi chép kết thúc tại đây. Còn về kết cục của người viết, không cần nghĩ cũng biết, nhất định bị tội ác làm thịt. Kẻ phản bội phần lớn không có kết cục tốt, huống chi là kẻ phản bội bị lợi dụng. Tô Hiểu ngồi trong hố đất ở đình viện, tiện tay vứt bỏ chai nước thủy tinh trong tay. Vết thương trên người vài chỗ truyền đến đau đớn dữ dội, giờ đã dịu bớt. Tội ác cần trốn, nhưng Tô Hiểu không cần. Nơi này là thủ đô đế quốc, hắn là phó quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, đây là sân nhà của hắn. 16 nhãn phòng, tiên khu giả, u quỷ và nhân loại hòa bình cùng tồn tại, Bất Hủ Vương. Tô Hiểu tập hợp những thông tin này trong đầu. U quỷ và nhân loại hòa bình cùng tồn tại đầu tiên bị loại bỏ. U quỷ ăn thịt người sao có thể tăng tuổi thọ, điều này đại biểu u quỷ vĩnh viễn sẽ không dừng ăn thịt người. Thật ra mối quan hệ giữa u quỷ và nhân loại rất kỳ lạ. Nhân loại ăn huyết nhục u quỷ sao có tỷ lệ thu được lực lượng, tức là trở thành giác tỉnh giả. Còn u quỷ ăn người sao có thể tăng tuổi thọ. U quỷ thường xuyên ăn thịt người, ít nhất có thể sống trên 150 năm. U quỷ chỉ giải quyết vấn đề no ấm chỉ sống được 30-50 năm, đây là sự chênh lệch. Thử hỏi, u quỷ làm sao có thể dừng ăn thịt người? U quỷ là sinh vật có trí khôn, ai không muốn sống lâu hơn? Người viết danh sách rõ ràng không phải chuyên gia về u quỷ, không hiểu u quỷ rốt cuộc là sinh vật ương ngạnh và hung tàn đến mức nào. Còn về tiên khu giả, Tô Hiểu dùng chân cũng nghĩ ra, đây là tội ác tự huyễn hoặc bản thân. Thành viên quỷ hoàng thì là thành viên quỷ hoàng, cứ phải trang nhã nói thành tiên khu giả. U quỷ và nhân loại hòa bình cùng tồn tại tuyệt đối không thể tồn tại, cho nên cũng không có tiên khu giả gì đó. Tổng kết lại, Tô Hiểu thu được hai thông tin rất quan trọng, 16 nhãn phòng và Bất Hủ Vương. Đây mới là mục đích cuối cùng của quỷ hoàng. Còn cả hai rốt cuộc là gì, tạm thời chưa thể hoàn toàn xác định. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, gió đêm mát mẻ vào khí quản, làm đầu óc choáng váng của hắn tỉnh táo hơn một chút. Tô Hiểu bị thương không nhẹ, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Trước đó tiêu diệt 33 u quỷ, tổng cộng giúp hắn thu được 87% thế giới chi nguyên. Tiêu diệt địch mới là thủ đoạn thu được thế giới chi nguyên nhanh nhất. Không chỉ thế, hắn còn thu được 6 thẻ bí điển phẩm cấp không đồng nhất. Những thẻ bí điển này chất lượng không cao, hơn nữa không thích hợp Tô Hiểu, bởi vậy hắn đổi thẻ bí điển khói đen, thánh thập tự thành bí điển công huân. Ngươi thu được 147 điểm bí điển công huân. Tô Hiểu liếc nhìn điểm bí điển công huân cần thiết để đổi bảo vật của quỷ, 450 điểm. đã không còn xa. Đó ít nhất là 5 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tội ác có thể chạy thoát hoàn toàn là do năng lực diễn sinh của tông sư thương thuật LV20, bất tử. Điều này khiến Tô Hiểu càng nóng lòng muốn tăng cấp tông sư đao thuật. Quan Trị An bộ môn khoan thai tới chậm. Hoặc có thể nói, bọn họ đã sớm tới, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể đám u quỷ trong đình viện, họ đã không lập tức lộ diện. Những gã này rất thông minh, rõ ràng đang chờ trận chiến trong trang viên giả trư phân định kết quả. Tô Hiểu thắng thì họ ra mặt, u quỷ thắng thì họ rút lui, chờ người của cơ quan tử hình đến. Từng người mặc chế phục đen, cổ áo và ống tay áo có đường vân trắng, Quan Trị An phong tỏa mọi lối ra vào của trang viên. Họ chỉ phụ trách tranh chấp giữa dân thường, bất kỳ chuyện gì liên quan đến u quỷ, họ đều sẽ không trực tiếp can thiệp. Một chiếc ô tô kiểu cũ dừng ngay bên ngoài trang viên, vài người trong xe vội vàng xuống xe. Là phu nhân Nam Thiến đã tới. Phu nhân Nam Thiến đi qua hàng Quan Trị An, nhìn thấy cảnh tượng trong đình viện như sau cơn bão càn quét, nàng khựng bước. Mặc dù là quân đoàn trưởng cơ quan tử hình cao quý, nhưng nàng không có sức chiến đấu. Tiểu Bạch Kiểm và mục sư cổ cao đi phía sau nàng nhìn nhau. Họ đều biết rằng vị thổ hào Nam Thiến phu nhân này sẽ không gặp chuyện gì, bằng không thì tiền lương của họ ít nhất sẽ giảm hơn 30%. Chết sạch cả rồi. Cuculin đại nhân ở đằng kia. Mục sư cổ cao mở lời. Vì không có bờ môi nên giọng nói của hắn hơi kỳ lạ, tạo cảm giác như bị lọt gió. Nghe hắn nói, phu nhân Nam Thiến kéo khăn tay bịt miệng mũi, nhanh chóng bước vào trong đình viện. Người không sao chứ? Phu nhân Nam Thiến vốn định chất vấn Tô Hiểu tại sao tự mình hành động, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người Tô Hiểu, nàng thu lại những lời đã chuẩn bị sẵn. Tạm thời chưa chết được. Tô Hiểu ngậm điếu thuốc trong miệng. Nhờ hiệu quả hồi phục của cực địa chi huyết viễn cổ bí dược, các vết thương trên người hắn đã bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhức. Đây là dấu hiệu tốt, ảnh hưởng của thương thuật tông sư đang nhanh chóng biến mất. Đây đều là người của quỷ hoàng à? Phu nhân Nam Thiến bịt khăn tay chặt hơn, rõ ràng là chán ghét mùi máu tươi. Đúng vậy. Lần này công lao về ngươi. Giúp ta làm 2 vạn kinh lơ, lai lịch phải sạch sẽ. Phu nhân Nam Thiến kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Lời này của Tô Hiểu quá thẳng thắn, gần như tương đương với ngươi thật xinh đẹp, tối nay tới một phát đi. Kinh ngạc một lát, phu nhân Nam Thiến hừ lạnh một tiếng, ngươi xem bộ phận giám sát đế quốc là cá à? Nói cách khác, ngươi từ chối. Đừng trắng trợn như vậy. Ta nghĩ cách xem sao, muộn nhất là sáng mai cho ngươi hồi đáp. Giọng phu nhân Nam Thiến rất thấp. Tiểu Bạch Kiểm và mục sư cổ cao bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời, dường như trên trời có thứ gì hiếm thấy. Vậy cứ như thế. Ta bên này phải đi gặp bệ hạ. Cái này. Phu nhân Nam Thiến hoài nghi, không rõ Tô Hiểu rốt cuộc có thành ý hay không. Yên tâm, chuyện này là bệ hạ đặt cách, hơn nữa. Không thể lộ ra ánh sáng. Hy vọng là giống như ngươi nói vậy. Phu nhân Nam Thiến không nói thêm gì nữa. Tô Hiểu đứng dậy lướt qua nàng. Hắn đã tìm được phương thức sử dụng chính xác của phu nhân Nam Thiến, không đúng, là phương thức hợp tác. Tô Hiểu căn bản không cần công tích đế quốc. Thăng chức cố nhiên là chuyện tốt, nhưng chức vụ hiện tại của hắn rất đặc thù, gần như không thể thăng chức. Cả phu nhân Nam Thiến lẫn quân chủ Harrod đều biết, cục diện hiện tại rất bất thường. Cơ quan tử hình có thể không có phu nhân Nam Thiến, nhưng nhất định phải có Tô Hiểu để trấn giữ cục diện. Cũng chính vì thế, sáng nay phu nhân Nam Thiến mới đến lấy lòng. Nữ nhân này rất thông minh, phát giác tình huống ở Thành Dung không đúng, lập tức dừng lại nội đấu. Nàng là tài thần của cơ quan tử hình không sai, nhưng hiện tại cơ quan tử hình càng cần vũ lực cường đại. Khả năng Tô Hiểu không thăng chức, công tích đế quốc liền không có ý nghĩa gì. Đổi những công tích này thành kinh lơ thì thiết thực hơn. Hơn nữa, được lợi ích, phu nhân Nam Thiến sẽ chủ động giúp Tô Hiểu gánh vác trách nhiệm và giải quyết hậu quả. Ví dụ như chuyện tối nay, phu nhân Nam Thiến nhất định sẽ phát động các mối quan hệ của nàng để xử lý chuyện này thật tốt. Như vậy, Tô Hiểu có thể không hề cố kỵ quét sạch các cứ điểm và thành viên của Quỷ Hoàng, còn phu nhân Nam Thiến thì ở phía sau vớt công tích giải quyết hậu quả, điều kiện tiên quyết là nàng bỏ ra kinh lơ. Tô Hiểu nâng A Mổ đi ra ngoài đình viện. A Mổ cứng rắn đối đầu với tội ác không hề nao núng, giờ phút này lại mắt lộ ra hoảng sợ. Không chỉ A Mổ, bố bố Ung cũng đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nó bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Không sao, về nơi ở liền giúp các ngươi trị liệu. Lời vừa nói ra. Bò. Ngao ô bố bố Ung quay đầu muốn chạy, nhưng mông lại đau gần chết. Tổng bộ cơ quan tử hình, hậu viện. Trong một tòa nhà thấp 3 tầng, kiến trúc này xây dựng dưới bóng râm của tổng bộ, chỉ có vài cửa sổ, khiến bên trong chật chội, âm u thỉnh thoảng có những con mèo nhà to như chuột phóng qua hành lang. Một lão già hói đầu đi xuyên qua hành lang. Tay hắn nắm một con dao ăn được mài dũa sáng như tuyết. Chu dao bằng gỗ rõ ràng đã nhiều năm rồi, do sử dụng lâu ngày nên mặt bên xuất hiện lớp bao tương màu đỏ sậm. Lão già hói đầu mắt to mắt nhỏ tên là Hăng. Ngay cả trong số các giác tỉnh giả, hắn cũng là dị loại. Độ giác tỉnh của gã này cao tới 75%, nhưng hắn lại không biến hóa theo hướng yêu ma mà giữ được tỉnh táo. Không ai biết hắn đã làm được như thế nào. Sở dĩ nói hắn là dị loại là vì hắn có một sở thích, ăn u quỷ. Lý niệm của Hăng rất đơn giản, dựa vào đâu chỉ có u quỷ được ăn thịt người. Hắn cũng muốn ăn u quỷ để những kẻ tạp nham kia biết rằng chúng không phải đỉnh chuỗi thức ăn. Có thể nói, đây là một lão gia tử đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Hăng dừng bước trước một cánh cửa sắt. Hắn lấy chìa khóa, vừa mở cửa, liền phát hiện trên giá kim loại trong phòng chỉ còn lại vài miếng da thịt và một bộ xương cốt. Con u quỷ tên là Stinger không biết tung tích. Hăng ngẩng đầu, một cái miệng rộng đầy răng nanh, như một chậu máu đập vào mắt. Hắn nhếch miệng cười. Sáng sớm hôm sau, trong biệt thự của phó quân đoàn trưởng, Tô Hiểu Thân trên cuốn đầy băng vải ngồi trên giường. Hắn đang tổng kết hành động tối qua. Đây là thói quen của hắn. Có thể nói, vụ quét sạch tối qua coi như thành công, nhưng bố trí còn chưa đủ hoàn thiện. Đánh giá tổng hợp S khiến hắn rất đau đầu. Phương thức lý tưởng nhất tối qua là điều khiển 3 đến 7 giác tỉnh giả tương đối mạnh mẽ hiệp trợ. Mấy người này phải có thể tin được, hơn nữa hiểu biết thời thế. Khi Tô Hiểu không cần, mấy người này chỉ cần đề phòng ở rì chiến trường là được. Khi tình huống nguy hiểm thì tham chiến. Rõ ràng, loại người này rất khó tìm. Nhưng Tô Hiểu đã chọn được 3 người. Goose, người bị thương trong vụ u quỷ tập kích bên đường. Gã giác tỉnh giả kia không phải mạnh nhất, nhưng đủ cơ linh, hơn nữa hiểu biết thời thế. Tiếp theo là gã mục sư cổ cao bên cạnh phu nhân Nam Thiến. Người cuối cùng là lão già hói đầu Hăng. 3 người này là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Tuy nhiên, những chuyện này phải chờ sau khi gặp quân chủ Harrod rồi suy nghĩ thêm. Bố bố, đi cùng ta gặp Harrod. Tô Hiểu đẩy bố bố Ung nằm ở cuối giường. Bố bố Ung hừ hừ một tiếng, rõ ràng là muốn ngủ nướng. Còn về A Mổ, nó bị thương hơi nặng. Xét đến tâm lý nhỏ yếu của A Mổ, Tô Hiểu không giúp nó trị thương bằng văn thuật mà băng bó sau đó để nó ở lại biệt thự tĩnh dưỡng. Mang theo bố bố Ung, Tô Hiểu đi ra ngoài biệt thự. Bịch. Ồ. Bố bố Ung đụng đầu vào khung cửa. Nhìn tổng thể, tinh thần hơn không ít. Cung điện nghị viện, tầng 4, trong một thư phòng không lớn lắm. Mắt phòng, Bất Hủ Vương. Quân chủ Harrod ngồi sau bàn đọc sách, ngón tay xoa nhẹ trán. Vết thương của hắn đã hồi phục một ít, nhưng vẫn rất suy yếu. Chuyện tối ngày hôm qua. Harrod ngước mắt nhìn về phía Tô Hiểu, làm rất đẹp. Căn bản không cần nói rõ, Tô Hiểu đương nhiên biết Harrod đã biết chuyện hắn tối qua tự mình vây quét quỷ hoàng. Harrod không làm rõ chuyện này, về cơ bản là ngầm thừa nhận. Còn về khen thưởng, chỉ có lời khen suông. Phu nhân Nam Thiến không tồi chứ? Harrod lộ ra nụ cười mà đàn ông đều hiểu. 2 vạn killer. Tô Hiểu trực tiếp làm rõ. Chuyện này liên quan đến vấn đề chính trị. Thật có gan mở miệng. Killer trong tay Vương Duệ có chút nhiều quá, nhưng cũng không có cách nào. Harrod cười cười. Hắn nhìn như không quá để ý chuyện này, thực tế không phải vậy. Nếu Tô Hiểu thật sự có quan hệ thể xác với phu nhân Nam Thiến, thì Harrod dù đối đầu với áp lực của quỷ hoàng cũng phải diệt trừ Tô Hiểu và phu nhân Nam Thiến. Lý do rất đơn giản. Cơ quan tử hình thuộc về cơ cấu bạo lực bí ẩn. Đây là đàn sói đói. Nếu hai vị quân đoàn trưởng chính và phó lăng giường thì đó là mối quan hệ thân mật hơn, cũng đồng nghĩa với việc cơ quan tử hình có khả năng bị Tô Hiểu và phu nhân Nam Thiến hoàn toàn khống chế, rất có thể không còn bị bên ngoài điều khiển nữa. Đây là tín hiệu nguy hiểm. Cơ quan tử hình không bị khống chế, nhất định phải thay đổi người quản lý. Theo góc độ của đế quốc, so với chuyện này, mối đe dọa của quỷ hoàng thấp hơn một bậc. Một khi cơ quan tử hình phát động chính biến, thì bất kể là quân chủ Harrod hay các nghị viên kia, ngày mai có thể sẽ bị treo cổ trước cửa cung nghị viện. Toàn bộ hệ thống đế quốc đều có thể bị phá vỡ, khi đó chính là quần ma loạn vũ. Tô Hiểu trực tiếp đổ lỗi. Công tích đế quốc hắn giết địch mà có không dễ dàng có được. Hiện tại phu nhân Nam Thiến chưa chắc sẽ như thế nào, nhưng các vương duệ khác chắc chắn phải chịu liên lụy. Harrod nhìn như nói một câu nhẹ tên, trên thực tế chờ thu thập xong quỷ hoàng, hắn sẽ thu thập những vương duệ đó. Chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Quan viên dưới cấp này, ngươi xem tình huống mà xử lý. Harrod dùng ngón tay nhúng một chút trà đỏ trong ly, vẽ một đường ngắn ở giữa bàn. Sau bàn công tác, Tô Hiểu ném một phần văn kiện. Đó là báo cáo đã được chỉnh lý từ sự kiện đêm qua, không có gì đặc biệt. Điều làm Tô Hiểu cảm thấy hứng thú chính là hai văn kiện khác. Văn kiện thứ nhất có nội dung rất thú vị, ba vị dân gian nhân sĩ đã tiêu diệt một cứ điểm của quỷ hoàng. Sau khi đội thứ bảy đến, ba vị dân gian nhân sĩ đó đã từ chối lời mời của đội thứ bảy. Cái gọi là đội thứ bảy, thực chất là bộ phận phụ trách xử lý u quỷ. Họ chịu trách nhiệm điều tra, thu thập thông tin, giải quyết hậu quả, và thường xuyên phối hợp chiến đấu với cơ quan tử hình. Dân gian nhân sĩ cầm cây búa lớn trong tay. Tô Hiểu cười cười. Đây rõ ràng là ba tên khù khờ của đội quốc túc. Họ đã độc lập tiêu diệt một cứ điểm nhỏ của quỷ hoàng. Vừa mở văn kiện thứ hai, một tấm ảnh rơi xuống. Tô Hiểu vừa nhặt tấm ảnh này lên, trên mặt hắn liền dần hiện ra nụ cười. Quân đoàn trưởng tiên sinh, buổi sáng chúng ta ăn gì? Thật đói, nha. Cô bé loli tóc hai bím Bonnie ngồi bên bàn làm việc suýt chút nữa giật mình nhảy dựng. Nụ cười của Tô Hiểu lúc này thật sự quá đáng sợ. Nàng lén nhìn tấm ảnh trong tay Tô Hiểu. Đó là ảnh một tiểu nữ hài mặc chiếc váy liền màu đỏ, một bên má phồng lên, miệng ngậm kẹo que. Thế mà lại gặp ngươi ở đây. Tô Hiểu đặt tấm ảnh xuống. Người trong ảnh là một người quen cũ. Hiện tại khả năng xung đột với đối phương không lớn. Còn chuyện tìm đối phương tính sổ thì không vội, dù sao cũng không phải là tử thù. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Lão đầu trọc hăng bước vào phòng. Khi nhìn thấy Bonnie bên bàn làm việc, mặt lão co rúm lại, ánh mắt dường như có chút bất thiện. Kiểu tóc của ngươi là thế nào vậy? Tô Hiểu nhíu mày nhìn hắn. Đối phương vẫn giữ kiểu tóc Địa Trung Hải, nhưng nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Này, quân đoàn trưởng đại nhân, ta cần một chút riêng tư. Khi hắn nói chuyện, lão lại liếc nhìn Bonnie. Bonnie hơi ngơ ngác. Thực tế, hôm qua hắn đã bỏ số tiền lớn mua thuốc mọc tóc gia truyền của Bonnie. Mặc dù buổi tối có chút trục trặc, nhưng hắn đã giải quyết một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sáng nay, lão cảm thấy đầu có chút là lạ. Soi gương thì thấy, lão thế mà mọc ra một đám tóc vàng đậm. Hắn lúc đó liền choáng váng. Hai bên tóc bạc trắng, đỉnh đầu là một vòng, đúng vậy, là một vòng tóc vàng. Cái kiểu tóc vết người này rõ ràng không phù hợp với một lão nhân gia. Vì vậy, lão đã đau lòng cạo sạch đám tóc vàng đó. Không nên a. Bonnie nhìn kiểu tóc Địa Trung Hải của hắn, miệng lẩm bẩm. Nhưng đúng lúc này, lại có hai giác tỉnh giả khác bước vào văn phòng, lần lượt là thầy tu cổ Cao và Goose. Đêm hôm trước, khi Goose mặt đầy máu lao vào văn phòng, Tô Hiểu không nhìn thấy dung mạo hắn. Hôm nay vừa nhìn, tên này mặt đầy vết sẹo, gần như không còn nhìn thấy phần da lành lặn nào. Còn về thầy tu cổ Cao, chỉ cần hắn kéo cổ áo thấp xuống, hàm răng trần trụi lộ ra không khí tuyệt đối có thể dọa người ta sợ xanh mặt, chưa kể hắn còn thiếu nửa cái mũi. Hắn, Goose, thầy tu cổ Cao ba người đứng sóng vai ở đó, hoàn toàn không giống những giác tỉnh giả của đế quốc. Họ trông giống những đao phủ biến thái, hắn, phi nhân loại, Goose, hoặc những nhân viên thần chức khủng bố, thầy tu cổ Cao, của một tổ chức tà ác nào đó hơn. Mục đích tìm các ngươi đến. Sau khi Tô Hiểu nói rõ mục đích, ba người chỉ suy nghĩ một lát rồi đều gật đầu đồng ý, đừng nói săn giết u quỷ là công việc của họ, sau khi xong việc mỗi người được một vạn nhạc kinh lơ, đủ để họ sống sung túc nửa đời sau. Còn về việc tham tài phú, họ có quyền tham. Ba người biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này là vì săn giết u quỷ. Họ không nợ đế quốc bất cứ thứ gì, và xứng đáng với thân phận thành viên của cơ quan tử hình. Vậy thì xuất phát. Tiểu đội bí mật đặt tên là Không Có Mắt. Bonnie, tiếp tục phát huy ưu thế của ngươi, điều tra rõ 16 mắt phòng và bất diệt vương là gì, giữa chúng có liên hệ gì. Giao cho ta đi. Bonnie có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng nhìn về phía hăng. Lần này, khi suy nghĩ, nàng không còn giật tóc nữa. Go. Bố bố ung kêu một tiếng. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại một chút. Ý của bố bố ung rất đơn giản, chủ nhân, trong tiểu đội vô nhãn, ngài tuyệt đối là người đẹp trai nhất. Bản nguồn bảo đảm. Tô Hiểu khoác áo dài lên, sải bước ra khỏi văn phòng. Cơ quan tử hình có đồng phục quy định, nhưng chẳng thành viên nào mặc. Món đồ này chủ yếu dùng khi huấn luyện hoặc tham gia các lễ kỷ niệm lớn. Trong các nhiệm vụ thông thường, mặc thứ này đi giết u quỷ chẳng khác nào tự tìm cái chết, vì nó sẽ làm lộ thân phận trước khi khai chiến. Ba người hăng đi theo sau Tô Hiểu. Họ dường như đã quen với loại nhiệm vụ không biết phải đi đâu này. Tô Hiểu lấy ra danh sách từ ngực áo, rất nhanh đã chọn được mục tiêu đầu tiên. Phố Ngư Cảng, số 37. Trên con phố đông người qua lại, tiếng rào hàng hai bên đường không ngừng vang lên. Trên tấm thớt ẩm ướt, bốp. Nước bắn tung tóe. Một con cá trê bị vỗ lên thớt. Sau khi cạo vẫy và lấy nội tạng, con cá này vẫn còn giãy giụa. máu chảy lênh láng trên mặt đường, một mùi hôi thối lan tỏa. Những người dân thường trên phố dường như đã sớm quen với điều này. Họ chỉ quan tâm xem hôm nay có cá tươi giá rẻ hay không. Biển số nhà 37, đây là một cửa hàng yên tĩnh. Ngay cả ban ngày, bên trong cửa hàng vẫn rất tối tăm. Ánh nến lờ mờ phủ lên cửa hàng một màu sắc thần bí. Tiên sinh, chuyến đi xa lần này của ngài sẽ gặp khó khăn, nhưng ngài sẽ sống sót trở về, hơn nữa sẽ nhanh chóng khỏe mạnh lại. Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, ống tay áo và cổ áo thêu chỉ vàng lên tiếng. Ngay cả trong phòng, nàng vẫn đội mũ trùng. Trên viền mũ có mặt dây chuyền bạc, còn người phụ nữ thì thoa phấn mắt màu xanh lam. Sức hút thần bí, đó là cảm giác mà người phụ nữ này mang lại. Thật sao? Người thương nhân ngồi đối diện với người phụ nữ lên tiếng, sắc mặt hắn không được đẹp lắm. Lời tiên tri sẽ không sai. Giọng nói của người phụ nữ tạo cảm giác râm ran. Lời tiên đoán của nàng đương nhiên sẽ không sai. Nếu người thương nhân này sống sót trở về, thì lời tiên đoán của nàng hoàn toàn chính xác. Còn nếu chết, người chết không thể đến tìm nàng được. Đa tạ nữ sĩ. Người thương nhân để lại 2 đồng bạc và vội vàng rời đi. Người thương nhân vừa đi, chuồng gió trên cửa lại vang lên. Nữ bói toán sư không ngẩng đầu lên, trực tiếp mở miệng nói, tiên sinh, ở đây cấm hút thuốc lá. Ồ, người đến dập tắt điếu thuốc trong tay. Nữ bói toán sư nhíu mày, nàng ghét mùi khói. Người muốn xem bói gì? Nữ bói toán sư rất khách khí, dù sao khách hàng là thượng đế. Nhưng giọng nói của nàng có chút lạnh nhạt, đây là điều cần thiết để tạo cảm giác thần bí. Xem bói gì? Xem bói xem ta chết khi nào? Nghe thấy lời nói của người đến, nữ bói toán sư ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Đối phương khoảng 20 tuổi, dung mạo rõ ràng là khá, hơn nữa còn là kiểu người nàng vừa ý, nhưng hắn lại cho nàng cảm giác xấu. Lần đầu gặp gỡ, nàng có ấn tượng rất tệ với vị khách này, không hiểu tại sao. Xem bói cái chết sẽ mang lại vận rủi. Ta khuyên khách nhân xem bói điều khác, ví dụ như tài vận. Nữ bói toán sư đưa tay lấy bài tarot. Nàng nhìn trang phục của đối phương, biết chắc chắn là khách sộc. Nếu không, đối phương vừa vào đã hỏi ta chết khi nào, nàng sớm đã mời đối phương ra ngoài rồi. Vậy được, người xem bói xem, người chết khi nào. Nữ bói toán sư sững sờ, sau đó đôi mắt dưới mũ trùng hiện lên sát ý, tiên sinh, chuyện này không hề buồn cười. Ta đã nói rồi, xem bói cái chết sẽ mang đến vận rủi. Nữ bói toán sư khi nói chuyện đặt tay lên đùi, chiếc bàn gỗ phủ khăn đen che đi bàn tay nàng. Vận rủi. Tô Hiểu đánh giá bói toán sư từ trên xuống dưới. Nếu thông tin trên danh sách không sai, nữ bói toán sư này tên là Joanna, là thành viên quan trọng của Quỷ Hoàng. Nàng phụ trách hối lộ quan chức, thu thập tình báo. Có thể nói, phần lớn tình báo quan trọng của tổ chức Quỷ Hoàng đều đi qua nơi này. Phòng xem bói này chính là trạm trung chuyển tình báo, nhằm ngăn chặn tình báo của Quỷ Hoàng bị xóa sổ nếu khâu cấp dưới xảy ra vấn đề. Lý do Tô Hiểu đến tìm Joanna rất đơn giản, cắt đứt trạm trung chuyển này. Trong vòng vài ngày, tổ chức Quỷ Hoàng sẽ trở thành những kẻ điếc, mù loà. Còn việc kinh động Quỷ Hoàng, không cần lo lắng về phương diện này, bởi chiêu huyết thú của Tô Hiểu đã suýt giết chết tội ác, hoàn toàn kinh động thế lực Quỷ Hoàng rồi. Nơi này của ta không tiếp đón. Joanna nói được một nửa thì dừng lại, nòng súng đen ngòm chỉ thẳng vào ấn đường nàng. Nhìn khẩu súng dê ở ám sát trong tay Tô Hiểu, Joanna ngây người, rồi trong lòng nhẹ nhàng thở hở. Nàng hiểu rõ về súng ống, chỉ có cảnh sát trong thành mới được trang bị thứ này, sức sát thương rất hạn chế. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu không chút do dự bóp cò, 3 viên đạn xuyên thủng đầu lâu Joanna. Miệng Joanna phát ra âm thanh khó hiểu, ánh sáng trong mắt nhanh chóng lụi tàn, cuối cùng nàng dựa vào ghế, chết rất an tường, co quắp lại. Người đã đánh chết Joanna. Joanna là u quỷ bình thường, 2 mắt. Bởi vì thân phận đặc thù, ngươi nhận được 1-2% nguyên tuyền thế giới. Ngươi nhận được bí điển ở ma nữ. Ngươi đã cắt đứt mạng lưới tình báo của tổ chức u quỷ. Thời gian dự kiến khôi phục, trên 87 giờ. Vỏ đạn rơi xuống đất, Tô Hiểu liếc nhìn khẩu súng dê ở ám sát trong tay, giật mình phát hiện, khẩu súng này có lẽ có thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Joanna chỉ là u quỷ 2 mắt, nàng xem nhẹ súng ống. U quỷ mạnh hơn sẽ đối xử với súng ống thế nào có thể nghĩ. Tuy nhiên, dê ở ám sát không phải súng ống bình thường. Ngay cả khi tội ác bị bắn vào đầu một phát, tuy sẽ không chết, nhưng tuyệt đối phải bị chấn động não một lát. Khoảng thời gian này đủ để phân định thắng bại. Thi thể Joanna ngã từ ghế xuống. Trước đó, Tô Hiểu cũng từng cân nhắc bắt sống u quỷ này, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng không cao. U quỷ này tuy rất yếu, nhưng dù sao nó cũng phụ trách về mặt tình báo, tức là đặc vụ trong giới u quỷ. Muốn giam giữ loại u quỷ này, độ khó không thua kém bắt sống u quỷ 13 mắt. Hơn nữa, một khi xảy ra sai sót, trời mới biết sẽ xảy ra biến cố gì. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị điều tra trong phòng xem bói, mùi tanh nhàn nhạt tỏa ra. Hắn vô thức nhìn về phía thi thể Joanna. Joanna, trước đó còn nằm trên sàn nhà, đã biến mất, biến thành một vũng chất lỏng đen nhánh. Cảm giác hôn mê mơ hồ truyền đến từ trong đầu. Tô Hiểu lấy từ không gian trữ vật ra một bình khí nén, hít sâu một hơi, ném quả bom luyện kim xuống và bước ra khỏi phòng. Oanh! Tiếng nổ kinh động cư dân trên con phố gần đó. Goose đang ngồi trong quán ăn nướng sò biển, vội vàng trả tiền, không kịp lau vết mỡ trên miệng, chạy nhanh đến trước phòng xem bói. Goose đi thông báo đội thứ bảy, để họ đến xử lý hậu quả. Rõ. Goose chạy nhanh đi xa. Thế giới này không có điện thoại, phương tiện liên lạc tiên tiến nhất là điện báo, cực kỳ đắt đỏ, tính tiền theo ký tự. Cư dân bình thường chủ yếu là viết thư. Tô Hiểu lấy ra danh sách từ trong ngực. Địa chỉ trên danh sách này không chính xác. Ở Thành Dung, nếu không có địa vị nhất định, thứ này thật sự không đáng một xu. Nhưng một khi có sự hỗ trợ của bộ phận tình báo, thì có thể tìm được u quỷ thông qua thông tin trên danh sách, ví dụ như nữ bói toán sư ở Joanna. Thân phận trước đó của nàng là đóa hoa giao tiếp. Chỉ cần sử dụng đúng cách, danh sách này kiếm được nhiều hơn 5% nguyên tuyền thế giới. Lai bởi vì hát, đi mời SD tước sĩ cùng dùng cơm trưa. Lai bởi vì hát chính là cha xứ cổ cao. Không ai biết tên đầy đủ của hắn, cũng không biết quê hương ở đâu. Hắn vốn là một kẻ lang thang, đột nhiên một ngày đi đến tổng bộ cơ quan tử hình, tự nguyện ăn huyết nhục u quỷ. Ray Nhác hơi trầm mặc ít nói, có lẽ là do không có bờ môi. Hắn vừa định đi, Tô Hiểu đã gọi hắn lại, nói, còn về địa điểm dùng cơm cụ thể. Ray Nhác giật mình, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Hiểu. Rõ ràng, với hình tượng của hắn, những cuộc gặp gỡ như vậy định sẵn không có duyên với hắn. Ngay tại nhà SD tứ sĩ. Ray Nhác bất ức gật đầu. Mặc dù hắn không hiểu rõ ràng là muốn mời SD tứ sĩ dùng cơm trưa, tại sao lại phải ở nhà đối phương? Chẳng phải đây rõ ràng là muốn lừa một bữa cơm trưa sao? Nói cho hắn biết, khách có 5 người. Biết rồi, quân đoàn trưởng. Ray Nhác kéo kéo cổ áo, trầm mặc đi xa. Nếu xét theo năng lực làm việc của ba người này, Tô Hiểu tin tưởng nhất là Lai bởi vì hát, tiếp theo là hắn. Lão nhân này dù sao cũng hơi không bình thường về tinh thần, nếu không thì hắn đã xếp ở vị trí thứ nhất. Còn về Goose, hắn không trầm ổn như Lai bởi vì hát, cũng không tàn nhẫn như hắn, nhưng tiểu lão đệ này thực sự mãnh liệt. Có lẽ ngay cả khi đối chiến tội ác, tiểu lão đệ này cũng dám cầm gậy tiến lên, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Anh chàng đầu húi cua trong số những giác tỉnh giả, chính là Goose. Nếu không phải tính cách này, trên mặt hắn cũng sẽ không có nhiều vết sẹo như vậy. Go! Bố bố Ung xuất hiện, còn ngáp dài một hơi. Nếu tội ác chưa từng đến đây, vậy thì dễ làm rồi. Theo bố bố Ung tuần tra gần đó, không có mùi của tội ác xung quanh. Điều này cho thấy một vấn đề, chính là tội ác vẫn đang trong trạng thái trọng thương. Hắn thậm chí không dám phái người đến thông báo cho Joanna rằng tung tích của quỷ hoàng đã bị bại lộ. Tội ác quả thật hiếu thắng hơn Tô Hiểu, nhưng nếu so sánh khả năng hồi phục sau chiến tranh, Tô Hiểu vượt xa tội ác. Cuộc chiến vừa kết thúc 9 giờ mà thôi, Tô Hiểu đã hồi phục hơn 7 thành thương thế. Kiến thức chính là sức mạnh. Ưu điểm khi đầu tư tài nguyên vào luyện kim học thể hiện rõ ràng lúc này. Còn về tội ác, nếu những u quỷ khác không có năng lực tương tự như Vũ Em, hắn chỉ có thể ẩn mình dưỡng thương. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị hỏi đội thứ bảy làm thế nào để điều tra mấy cái tên khác, hắn từ xa bước tới. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn, lúc này nở nụ cười rạng rỡ bất thường. Đại nhân, đã thanh lý xong chưa? Hắn đưa lên một phần danh sách. Tô Hiểu ban đầu không để ý, chỉ cho rằng đó là tiền cơm. Nhưng khi nhìn thấy số lượng kinh lơ trên đó, khóe mắt hắn giật một cái. 1.280 kinh lơ, tương đương với số tiền tích cóp hơn 20 năm của một giác tỉnh giả, trong lúc đó còn phải thường xuyên săn giết u quỷ, nhận các loại phụ cấp. Mua một ít vũ khí. Ngài biết đấy, ta đã mấy năm không săn bắt u quỷ rồi. Hắn kéo cổ áo ra, mơ hồ có thể nhìn thấy từng chiếc dao găm, dao ăn và các loại vũ khí trong quần áo hắn. Đi tìm Bonnie thanh lý. Đa tạ đại nhân. Tô Hiểu sáng nay nhận được 2.000.000 kinh lơ. Không sai, phu nhân Nam Thiến đã đồng ý hợp tác. Còn lý do tại sao lại đi tìm Bonnie để lấy tiền, nguyên nhân là kinh lơ đều ở trong văn phòng của Tô Hiểu. Bonnie cũng không thể trộm số tiền này, đó dù sao cũng là tổng bộ cơ quan tử hình, trừ khi Bonnie đã sống đủ rồi. Khoảng 10 giờ sáng, Goose trở về. Tin tốt là SD tước sĩ vui vẻ đồng ý lời mời của Tô Hiểu. Tin xấu là nhà SD tước sĩ hơi xa, nằm ở ngoại ô Dung. trang viên Eden, nơi này có lịch sử hơn 500 năm. Đừng khinh thường nơi này, một trang viên nằm ngoài thành phố Dung. Trải qua thời kỳ đen tối, những cuộc chiến tranh trong đế quốc và các biến động lịch sử khác, trang viên Eden vẫn sừng sững đến ngày nay. Nơi đây là điểm giao dịch quặng đỏ lớn nhất, nơi lưu trữ, trung chuyển và buôn bán số lượng lớn quặng đỏ. So với tên gọi trang viên Eden, nhiều người thích gọi nơi đây là y vườn lạc viên gì hơn. Bởi lẽ, mặt hàng chính được kinh doanh ở đây là quặng đỏ, một loại khoáng sản không phải dùng trong công nghiệp hay trang sức. Tác dụng chính của quặng đỏ là tạo ảo giác. Loại quặng đỏ đã qua xử lý đặc biệt này, khi tiếp xúc với niêm mạc khoang miệng, sẽ chậm rãi đi vào hệ tuần hoàn máu và cuối cùng gây ảo giác. Thực chất, đây là một loại thuốc an thần tự nhiên, cũng có thể dùng trong y học, trị liệu tâm lý và các lĩnh vực khác. Khách hàng chủ yếu của quặng đỏ là giới quý tộc và tầng lớp trung lưu. Điểm đáng sợ của thứ này là nó gây hại cho cơ thể người nhiều hơn thuốc lá rất nhiều, ít nhất là theo như trang viên Eden công bố ra bên ngoài. Trên thực tế, ngậm quặng đỏ tiềm ẩn nguy hiểm không nhỏ. Một khi dùng quá liều, nuốt xuống thì dù không chết cũng mất nửa cái mạng, gây tổn thương không thể phục hồi cho hệ thần kinh. Đế quốc đã nhiều lần đề xuất cấm tư nhân buôn bán quặng đỏ, thế nhưng các nghị viên lại ủng hộ trang viên Eden. Có lẽ là do hơn 97% dân số đế quốc đều không đủ khả năng mua quặng đỏ, hơn nữa tính gây nghiện không quá mạnh. Quặng đỏ cho đến nay vẫn được buôn bán. Là chủ nhân của trang viên Eden, thế lực của tước sĩ SD ở thành phố Dung có thể nói là không thể xem thường. Dưới quân chủ là nghị viên, sau khi nuôi sống những nghị viên đó, ngoài quân chủ Harrod ra, hắn không sợ bất cứ ai trong nghị viện, chưa kể đến các quan chức cấp trung hạ. Những người đó nhìn thấy hắn còn phải tôn xưng là tước sĩ. Joshua SD tuyệt đối là nhân vật thủ đoạn thông thiên. Trang viên Eden chiếm diện tích rất lớn. Từng người hầu gái đi lại giữa các khu vườn và cánh đồng. Những chú chó săn trong lồng sủa vang. Cây cối, bãi cỏ, hoa cỏ, mọi thứ trong trang viên đều đầy đủ. Trước cổng sắt của trang viên, vài tay súng được gia tộc Joshua nuôi dưỡng đang trò chuyện phiếm. Họ ngậm điếu thuốc cuốn trong miệng. Thực chất, họ và những chú chó săn trong lồng không có gì khác biệt về bản chất. Lão gia nói cái tên Kukulin kia khi nào đến? Không rõ. Một lát nữa dắt chó săn ra. Cái này không được đâu. Dù sao cũng là khách nhân. Đây là ý của lão gia. À, vậy chúng ta sẽ chiêu đãi hắn. Một giờ sau, hơn 20 tay súng cùng 7-8 con chó săn đứng trước cổng. Những con chó săn này sau khi rời khỏi lồng rất yên tĩnh. Ánh mắt hung tợn kia là do chúng đã ăn thịt người. Việc kinh doanh quặng đỏ không phải là buôn bán đường cát. Một chiếc ô tô kiểu cũ chạy đến trên con đường đá. Hai bên đường trồng cây, che đi ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Két. Chiếc xe dừng lại, một luồng khói xanh bốc lên từ động cơ. Là khách nhân, lái xe vào trang viên rõ ràng là rất thất lễ. Tại cổng trang viên, một tay súng thị lực khá tốt nhìn về phía vị trí lái xe. Giây lát sau, hắn ngây người, bởi vì tài xế đó lại là một con chó. Chó đang lái xe. Cái gì? Đừng nói linh tinh. Dù lão gia bảo chúng ta ở đây đón khách, nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội khách nhân. Đó không phải là nhân vật nhỏ. Thật sự là chó đang lái xe. Các ngươi nhìn đằng kia kìa. Trước ánh mắt kinh ngạc của nhóm tay súng, Bu Bung đẩy cửa xe buồng lái ra, xuống xe còn đá vào lốp xe một cái, ý đó rõ ràng là, cái loại xe nát này là cái gì vậy? Một đám tay súng trước cổng trang viên nhìn ngươi, ta nhìn ngươi, đều có chút mộng. May mắn là không lâu sau, họ đã hồi phục khỏi cảm xúc mộng bức, bởi vì vị khách mà họ đón có vẻ hơi hung ác. Nếu chỉ nhìn từ ngoại hình, Goose chắc chắn là người có vẻ ngoài tàn bạo nhất. Đương nhiên, điều này là do Ray Nhát tương đối có đạo đức, hắn dùng cổ áo che đi nửa dưới khuôn mặt mình để tránh làm sợ trẻ nhỏ. Từ nhiều chi tiết có thể thấy, Ray Nhát thực chất là một người đàn ông ôn hòa, với điều kiện là hắn không chiến đấu với u quỷ. Vừa xuống xe, Tô Hiểu đã hiểu rõ thái độ của tước sĩ SD. Sai một đống tay súng và chó đứng trước cổng trang viên đón, ý nghĩa đã rõ ràng, đây là ra oai phủ đầu. Hăng lão già này rất thông minh, lập tức đi về phía cổng trang viên. Hắn còn chưa bước tới, những con chó săn kia đã bắt đầu cụp đuôi lui về phía sau. Chúng không sợ người lạ, nhưng hăng có phải là con người hay không còn đang chờ khảo sát. Tô Hiểu dẫn theo Bu Bung và tiểu đội Vô Nhãn đi vào trong trang viên. Những tay súng kia cũng không hoàn toàn là lũ nhút nhát. Họ dù sao cũng là nhận lương của gia tộc Joshua, vì vậy đã đứng thành hai hàng ở cổng, cầm súng săn trong tay nhìn chằm chằm Tô Hiểu và đám người. Tuy nhiên, Tô Hiểu không hề để ý đến họ. Tước sĩ SD chỉ là đang thể hiện một thái độ. Dù Tô Hiểu là phó quân đoàn trưởng của cục hình pháp, tước sĩ SD có chỗ dựa là nghị viên, cũng không kiêng kỵ Tô Hiểu, thậm chí muốn cho Tô Hiểu và đám người một đòn phủ đầu. Đi trên con đường lát đá của trang viên Eden, từ rất xa, Tô Hiểu đã thấy một người đàn ông trung niên đứng trên ban công tầng 2 của lâu đài. Phía sau hắn có một lão già nổi danh, và phía sau nữa là vài người hầu gái. Người đàn ông trung niên chính là tướng sĩ Eddie. Hắn để râu, chải tóc bóng mượt về phía sau, không phải là hình ảnh bụng phệ. Tướng sĩ Eddie rất có sức hút của người đàn ông trung niên, nhưng là trùm ma túy của thế giới u quỷ, sự tàn nhẫn bộc lộ từ trong xương cốt, định sẵn hắn không phải người dễ ở chung. Phó quân đoàn trưởng Kukulin, lần cuối gặp mặt vẫn là tại bữa tiệc tối cách đây nửa năm. Tướng sĩ Eddie nở nụ cười đi xuống ban công, nhưng chữ phó kia, hắn cắn rất mạnh. Chúng ta đã gặp nhau cách đây nửa năm sau. Ách! Bước chân của tướng sĩ Eddie chậm lại, rõ ràng bị Tô Hiểu nghẹn không nhẹ. Lão già phía sau hắn cau mày, ở góc độ mà mọi người không nhìn thấy, dùng ngón cái chạm nhẹ vào lưng tướng sĩ Eddie. Sắc mặt của tướng sĩ Eddie nhanh chóng dịu lại. Hắn hút một hơi từ điếu tẩu trong tay, không chỉ không tức giận, ngược lại còn nhiệt tình hơn. Nhân vật nhỏ như tôi, phó quân đoàn trưởng Kukulin đương nhiên sẽ không nhớ. Không nói những chuyện này nữa, phó quân đoàn trưởng Kukulin đại giá quang lâm, mời vào trong. Nhìn thấy thái độ của tướng sĩ Eddie, trên mặt Tô Hiểu cũng hiện lên nụ cười. Nếu đối phương vừa rồi tức giận, hắn đã chuẩn bị từ lâu sẽ lập tức kích động mâu thuẫn. Đến lúc đó không phải là cùng tiếng bữa trưa, mà là điều tra, lệnh kiểm soát Tô Hiểu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là những người phía sau lưng tướng sĩ Eddie rất khó đối phó, không có cớ, dù có lệnh kiểm soát cũng không được. Một đoàn người tiến vào bên trong lâu đài trang viên. Tại sảnh, trên bàn ăn bày biện đầy đủ các món ăn ngon. Là chủ nhân của lâu đài, tướng sĩ Eddie đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải hắn là Tô Hiểu và đám người, Bù Bùng đương nhiên cũng ở vị trí chính. Còn bên trái tướng sĩ Eddie là gia quyến của hắn. Phu nhân của tướng sĩ Eddie cũng chính là chị gái ruột của hắn đã qua đời. Loại gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu đời này, việc kết hôn cận huyết là chuyện bình thường. Hiện tại, con gái trưởng, con trai thứ, cùng với ba cô con gái út của tướng sĩ Eddie đều ngồi ở đây. Trên bàn ăn không một ai nói chuyện. Tô Hiểu và đám người chỉ dựa vào ghế dựa, nhìn gia đình tướng sĩ Eddie dùng bữa. Điều này khiến sắc mặt của tướng sĩ Eddie càng khó coi hơn. Phó quân đoàn trưởng Kukulin, ngươi mời ta cùng tiến bữa trưa, chỉ là để xem chúng ta một nhà thưởng thức bữa trưa. Tướng sĩ Eddie nhai thịt bê trong miệng, nước đỏ như máu chảy ra từ khóe miệng, rơi vào râu. Nếu không phải những kẻ trên bàn ăn kia tướng mạo quá hung ác, hắn đã sớm đập bàn trở mặt. Rây nhác, không cần câu thúc. Tô Hiểu vừa nói vừa cầm lấy bộ đồ ăn. Rây nhác càng dứt khoát, trực tiếp cầm lấy miếng bít tết trên bàn, giật cổ áo ra, ngửa đầu đưa miếng bít lết vào miệng. Khụt khịt. Nuốt chửng một miếng, không có môi không thể nhai kỹ. Tướng sĩ Eddie rõ ràng bị vẻ ngoài và tướng ăn của rây nhác làm sợ hãi. Con gái út của hắn càng qua một tiếng khóc thành tiếng. Tướng sĩ Eddie, không cần tiếp tục vòng vo. Con u quỷ kia ở đâu? Hoặc là nói ở tầng nào trong lâu đài? Nhà ăn lâm vào tĩnh mịch, Eddie tướng sĩ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. U quỷ? Trang viên có u quỷ sao? Eddie tướng sĩ bật cười, như thể nghe được điều gì đó rất buồn cười. Phó quân đoàn trưởng, ngài nghĩ ta sẽ giấu u quỷ trong trang viên sao? Đúng vậy. Tô Hiểu buông đồ ăn trong tay. Đến trang viên Eden là một hành động mạo hiểm, nhưng ở đây có con cá lớn. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, tội ác có thể trốn ở đây dưỡng thương. Ha ha ha, gia tộc Joshua của ta đã cùng đế quốc trải qua nhiều biến thiên. Phó quân đoàn trưởng tiên sinh, ngài có biết tổ tiên, ông nội, phụ thân ta từng giúp đỡ đế quốc bao nhiêu tài chính không? Đó là một con số ngài không thể tưởng tượng nổi. Ta không thể đạp đổ công sức nhiều đời của gia tộc Joshua xuống bùn. Nói cách khác, cho dù nơi này của ta thật sự có u quỷ, ít nhất cũng phải có sự cho phép của các ngài nghị viên, ngài mới có quyền điều tra nơi này. Eddie tướng sĩ đặt mạnh bộ đồ ăn xuống bàn, ra hiệu cho người hầu dẫn con cháu mình đi. Phải không? Vậy ta đổi cách nói khác. Nguyệt thực ở tầng kia của tòa thành là một nữ u quỷ, thích kiếm ăn vào ban đêm. Nàng là thành viên quan trọng của tổ chức quỷ hoàng, là người đưa ra kế hoạch mắt phòng. Hay nói cách khác, nơi này của ngài có một gian mắt phòng. Tôi hiểu dù chưa rõ tác dụng của mắt phòng, nhưng hắn đã tận mắt thấy một lần. Vật đó sau khi bố trí thành công rất khó phá hủy, ít nhất hắn không có cách nào tốt. Phá hủy vật lý rất khó xảy ra, một khi cố gắng phá hủy, những con mắt đó sẽ biến mất, cả gian mắt phòng sẽ di chuyển đi nơi khác. Phó quân đoàn trưởng tiên sinh, ngài là chuyên gia về u quỷ, nhưng những gì ngài nói ta hoàn toàn không hiểu. Vậy nên hãy dừng cuộc tranh chấp vô nghĩa này lại. Cho dù ta thật sự có tội, cũng phải do đế quốc xét xử. Huống hồ ta vô tội, cho nên. Ngài. Không có quyền. Eddie tước sĩ đứng dậy. Hắn không hối hận khi trở mặt với vị quân đoàn trưởng này, bởi vì hắn buộc phải làm vậy. Hắn biết cục tử hình là ngành gì, rất đáng sợ thật, nhưng đó cũng là cơ cấu quyền lực của đế quốc. Chỉ cần thuộc về đế quốc, hắn không lo Tô Hiểu sẽ làm gì mình. Dừng cuộc tranh chấp vô nghĩa lại. Tô Hiểu chỉ trầm mặc một lát, dường như đồng ý với cách nói của Eddie tước sĩ, rồi nói tiếp, được rồi, Eddie tước sĩ. Hắn vừa dứt lời, liền rút dê ở ám sát từ bên hông ra. Phốc, phốc. Một viên đạn xuyên đầu, một viên xuyên tim. Eddie tước sĩ há hốc miệng, ngã thẳng về phía sau. Tô Hiểu khi vào thành đã ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng của u quỷ. Dù rất nhạt, nhưng hắn vẫn ngửi thấy. Eddie tước sĩ vừa ngã xuống, Hắc và Gus đều trợn tròn mắt. Gus thậm chí hắn giọng, một sợi mì theo lỗ mũi phun ra. Hai người nhìn Tô Hiểu đầy kinh ngạc, không dám tin. Họ không ngờ trưởng quan của mình lại dữ dội như vậy. Đó là Eddie tước sĩ. Nói dết là dết ư, cứ thế thôi ư, là bối nhĩ đặt chọc lấy con dao ăn, hồ quan điện lướt qua lưỡi dao. Sư. Con dao ăn nhanh chóng phóng ra, trực tiếp xuyên thủng đầu một lão giả, ngăn cản tiếng rống giận dữ của hắn. Lôi điện tràn ngập trên người lão giả, nháy mắt điện tiêu hắn, một mùi khét lẹt lan tỏa. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được một lời nhắc nhở. Người đã đánh chết Eddie tước sĩ, hỗn huyết ân nhân loại, u quỷ. Eddie tước sĩ là hỗn huyết ân nhân loại, u quỷ. Bởi vì huyết thống u quỷ mỏng manh, sức chiến đấu của Eddie tước sĩ tương đương với một số u quỷ. Bởi vì thân phận đặc biệt, tiên khu giả, nhà cung cấp tài chính của tổ chức quỷ hoàng, một trong những người sáng lập thế lực quỷ hoàng, người thu hoạch được 3-1% thế giới chi nguyên. Đánh chết tiên khu giả, nhiệm vụ tấn thăng, vòng thứ nhất, độ hoàn thành do 10. Thấy lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Hắn thế mà chỉ bằng 2 phát đã giết chết một con cá lớn. Không, là siêu cấp cá lớn. Hơn nữa, từ lời nhắc nhở cho thấy, phán đoán trước đây của hắn sai lầm. Dường như thực sự có tiên khu giả. Hỗn huyết giữa u quỷ và nhân loại có thể chính là tiên khu giả. Hơn nữa, khí tức của hỗn huyết hoàn toàn giống với con người. Tô Hiểu chỉ đến để bắt một nữ u quỷ tên là Nguyệt Thực, nhưng con cá lớn thật sự thế mà bị hắn thuận tay giết chết. Điều này giống như đi mua xổ số, không trúng xổ số, nhưng thuận tay nhặt được tờ xổ số trúng vài triệu. Lão gia chết rồi. Sau tiếng gầm lên giận dữ. Tiếng súng từ ngoài phòng truyền đến, cửa gỗ nổ tung một lỗ lớn bằng nắm đấm. Đó là các tay súng của Trang Viên. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hắn đã biết một vạn kim lạc này không dễ kiếm, nhưng đã lên thuyền giặc rồi thì phải liều mạng thôi. Tay súng giết sạch, người hầu không cần để ý người của gia tộc Vô Xua toàn bộ bắt lại, ai phản kháng giết chết không cần tội. Rõ ràng. Gus lấy ra cây đoạn côn từ ngực, cùng cục một tiếng, đoạn côn bật ra, dài hơn 1 mét. Trên thân có thể thấy từng vòng lưỡi dao tròn. Vật này một côn đánh xuống, tuyệt đối có thể đập nát một khối lớn huyết nhục. Ngoài phòng rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm và tiếng rống giận dữ. Tô Hiểu cầm lấy bộ đồ ăn trên bàn, bắt đầu chậm rãi ăn một con cá nướng chanh. Hắn thật sự rất đói, dù sao trọng thương mới khỏi. Nếu ngươi nghĩ ẩn thân có thể đến gần ta, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hy vọng đi. Tô Hiểu nhai nuốt đồ ăn trong miệng, mơ hồ nói. Kukulin tiên sinh, ngài khỏe, tôi là Joshua ở Amberg. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi hiện thân, rõ ràng là thứ tử của Eddie tước sĩ. Hắn trước đó cũng ngồi ở bàn ăn. Chuẩn bị báo thù cho cha sao? Tô Hiểu nhìn Joshua ở Amberg. Đối phương kế thừa sự tuấn lãng của Eddie tước sĩ, nhưng không có sự tàn nhẫn đó. Không, phụ thân tôi từng bước đẩy gia tộc Joshua xuống vực sâu. Khi ông ta tự tay giết chết mẫu thân tôi, ông ta có thể đã điên rồi. Tôi muốn làm ăn với ngài. Thả tôi đi, tài sản của gia tộc Joshua sẽ thuộc về ngài. Ồ, Tô Hiểu có chút hứng thú đánh giá Joshua Amberg. Hắn dùng mắt sứ đồ dò xét tư liệu của đối phương. Đây là một hỗn huyết huyết mạch rất mỏng manh, hơn nữa không phải thành viên quỷ hoàng. Sức chiến đấu thậm chí không bằng u quỷ bình thường. Joshua ở Amberg đặt một chiếc hòm sắt nạm vàng lên bàn ăn. Vô tận chi nhận cuốn lấy hòm sắt, sau khi bọc một lớp tinh thể trên tay, Tô Hiểu mở hòm sắt. Giấy chứng nhận bất động sản, sổ tiết kiệm ngân hàng. Chất thành đống, tổng giá trị ít nhất 9.400 vạn kim lạc. Đây là một khoản tiền khổng lồ khiến mọi người đỏ mắt, nhưng chỉ cần có chút đầu óc, sẽ không cảm thấy hứng thú với số tiền này. Nếu ngươi có 1/10 sự thông minh của phụ thân ngươi, sẽ không nên giao thứ này cho ta. Hằng. Đại nhân, ta đây. Hằng kêu lên ở cửa nhà ăn, trong tay còn cầm một thi thể. Đây là người của gia tộc Joshua, bắt lại. Ngươi? Joshua ở Albert lùi lại mấy bước, mắt đầy kinh ngạc. Hắn trước đó không phải là không muốn trốn, mà là căn bản không trốn thoát. Là thứ tử của gia tộc Joshua, hắn biết cục tử hình là tổ chức như thế nào. Cơ hội chạy thoát khỏi tòa thành quá mơ hồ. Ha ha, đứa trẻ bị phụ thân làm hư. Hắn toàn bộ quá trình nhìn thấy những gì xảy ra trong phòng. Hắn mấy bước vọt tới trước mặt Joshua Albert. Joshua ở Albert vừa định liều mạng một lần, hắn đột nhiên nhận thấy Tô Hiểu đang dùng dao ăn trong tay gõ nhẹ bàn ăn, cho nên hắn không phản kháng. Hắn, lão già thông minh này cũng chỉ tượng trưng buộc hai tay hắn lại. Joshua Albert coi như thông minh, hắn không cần chết, nhưng cũng không thể tự do. Tô Hiểu cứ thế để đối phương rời đi. Điều đó thật là buồn cười. Phía quân chủ, Harrod sẽ không cách nào bàn giao. Nửa giờ sau, bên trong tòa thành lâm vào tĩnh mịch. Ngọn lửa lan tràn ở tầng 1, dần dần nuốt chửng tòa thành tồn tại mấy trăm năm này. Tầng 4 cung nghị viện, vẫn là gian thư phòng đó. Quân chủ, Harrod, ngồi dựa sau bàn đọc sách. Khóe mắt hắn mấy ngày gần đây rõ ràng sâu hơn, khuôn mặt vốn hơn 40 tuổi, bắt đầu hướng về 50 tuổi. Nói đi, lần này là chuyện gì? Harrod xoa trán, thở dài. Nói thật, gần đây hắn nhìn thấy Tô Hiểu đều có chút đau đầu, tâm lực lao lực quá độ. Ta giết Joshua Eddy. Quân chủ Harrod rõ ràng kinh ngạc trong nháy mắt. Rất ít chuyện có thể khiến hắn lộ ra biểu cảm biến động rõ ràng như vậy. Chuyện khi nào? Nửa giờ trước. Đây là tài sản của hắn. Tô Hiểu lấy ra những giấy chứng nhận bất động sản, sổ tiết kiệm ngân hàng. Thuận tiện bổ sung một câu, tổng giá trị khoảng 9.400 vạn kim lặc. Lý do? Hắn là hỗn huyết giữa u quỷ và nhân loại. Thi thể đã được phong ấn ở tổng bộ cục tử hình. Harrod liếc nhìn những giấy chứng nhận bất động sản, sổ tiết kiệm ngân hàng, trầm mặc. Số kim lặc này, ngay cả hắn cũng không thể xem nhẹ. Phía nghị viên ta sẽ xử lý. Còn chuyện Joshua, Eddie là hỗn huyết u quỷ và nhân loại, tạm thời bảo mật. Kukulin, người biểu diễn thiên phú thế nào rồi? Harrod cười. Joshua, Eddie là người hắn vẫn luôn muốn giết, nhưng lại không thể tự mình hạ lệnh giết người. P.S. Ăn Tết vui vẻ. Gầm lên, đúng, chúc Tết là phải có khí thế. Nghị viện cung tầng 2, trọng tài sảnh. Căn trọng tài sảnh này có chức năng rất đơn giản, không dùng để xét xử những kẻ cùng hung cực ác, mà dùng để quyết định các quan viên, hay nói đúng hơn là quyết định tầng lớp quan viên thượng tầng của đế quốc. Chừng một tháng chưa sử dụng, trọng tài sảnh vẫn sạch sẽ, màn cửa dày đặc kéo kín, đèn thủy tinh trung tâm trần nhà sáng tỏ, từng người quan viên ăn mặc chỉnh tề châu đầu ghé tai, trọng tài vẫn chưa bắt đầu. Ở bên cạnh nhất của trọng tài sảnh là một bục quan tòa khá cao, phía trên bày mấy phần văn kiện, phía sau bục quan tòa không có ai ngồi, nhưng trên chiếc ghế đó có hình một bộ song kiếm giao nhau. Trước bục quan tòa là một khoảng trống, mặt đất đá cẩm thạch trơn bóng không một hạt bụi. Ngay tại trung tâm trọng tài sảnh có một chiếc ghế đặc chế, bốn phía chiếc ghế có song sắt, hiển nhiên đây là bữa tiệc hạng nhất dành cho người chịu xét xử, không ai muốn ngồi ở đây. Bữa tiệc hạng nhất đối diện với bục quan tòa, còn hai bên trái phải, sát tường, đều có hai dãy bàn gỗ. Lúc này bàn gỗ sau đã ngồi đầy người, phần lớn đều đã lớn tuổi, ước tính trung bình trên 50 tuổi. Họ thần tình nghiêm túc, có người nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn phía sau bữa tiệc hạng nhất có mấy hàng chỗ ngồi, nơi này cũng gần như ngồi đầy người. Phu nhân Nam Thiến đang ngồi ở hàng đầu tiên, nàng có chút tâm thần bất an. Goose, Hằng, lại bởi hát ba người ngồi ở hàng cuối cùng. Lão Hằng lúc này đang lầm bầm gì đó, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những người ngồi sau dãy bàn gỗ dài, đó đều là các nghị viên. Trừ quân chủ, họ tập hợp lại là những người nắm quyền tối cao của đế quốc, với điều kiện là họ dám tập hợp. Cửa cạnh bục quan tòa được đẩy ra, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, tay phải đặt lên ngực đồng thời cúi đầu. Quân chủ Harrod bước không nhanh, hắn ngồi xuống sau bục quan tòa, nâng chén trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ. Đều ngồi đi. Harrod vừa dứt lời, các nghị viên và người dự thính đều ngồi xuống. Các nghị viên thần sắc khá tự nhiên, còn đa số người dự thính đều hơi căng thẳng. Harrod chỉ ngồi ở đó cũng tạo áp lực không nhỏ cho họ. Goose thừa cơ nhìn về phía Harrod, không ngờ ánh mắt Harrod vừa vặn cũng nhìn về phía này. Goose lập tức căng thẳng cả người, hắn chém giết với u quỷ còn chưa từng căng thẳng như bây giờ. Thằng ngốc, cúi đầu. Tiếng Bonnie truyền đến, nàng dùng ngón tay hung hăng chọc vào hông Goose. Goose là người thế nào? Hắn là gã đầu húi cua trong số những người giác tỉnh. Cho nên hắn nhếch miệng cười với Harrod, nụ cười ngốc nghếch hết sức, cuối cùng còn gật đầu chào. Harrod hứng thú liếc nhìn Goose, hắn không để ý đến hành vi có chút thất lễ này của Goose, chỉ đưa tay cầm lấy văn kiện trên bàn. Khi nhìn thấy Goose đầy vết sẹo, theo cảm giác của con người, Harrod không cảm thấy tốt đẹp gì. người trẻ tuổi này có tuổi tương tự con trưởng của mình, vì chiến đấu với u quỷ mà đã trở nên không giống con người. Nhưng từ góc độ của một quân chủ, những người như Goose nhất định phải tồn tại, hơn nữa sau khi sử dụng cần phải xử lý thỏa đáng, khiến đối phương tránh xa khu vực dân cư đông đúc. Nếu mức độ nguy hiểm quá cao, sẽ trực tiếp bí mật xử lý. Khụ. Harold dứt khoát ho khan một tiếng, tiếng nói nhỏ trong trọng tài sảnh biến mất. Hôm nay nhân vật quan trọng của buổi xét xử có 4 vị, quân chủ Harold, nghị viên Lepon, nghị viên Jones, phó quân đoàn trưởng Kukulin Bikwaya. Đế quốc có tổng cộng 12 vị nghị viên, điều thú vị là 12 vị nghị viên chia làm hai phe phái. Một phe là phái cấp tiến, đứng đầu là nghị viên Lepon, họ chủ trương tiếp tục mở rộng lãnh thổ, hướng ra biển cả xung quanh, thăm dò hoàn toàn thế giới này, sau đó mới giải quyết vấn đề u quỷ. Ít nhất hiện tại u quỷ đang bị con người săn giết không ngóc đầu lên nổi. Đương nhiên, điều này cần chi phí rất lớn, liên quan đến việc tăng thuế các loại. Phe còn lại là phái bảo thủ, đại diện là nghị viên Jones, họ chủ trương trước tiên mở rộng tốt các vùng đất đã chiếm lĩnh, sau khi giải quyết vấn đề u quỷ mới thăm dò ra bên ngoài, tránh để các sinh vật có trí tuệ nguy hiểm khác xuất hiện trên lục địa ngoài biển cả. Trên thực tế, niềm tin của phái cấp tiến và phái bảo thủ hoàn toàn là để mua vui, ngay cả nghị viên Jones bản thân cũng từng trêu chọc, tên Lepon âm trầm kia sao lại nghĩ ra một niềm tin sức sẹo như vậy, hắn không cảm thấy mất mặt sao? Phái cấp tiến và phái bảo thủ đối lập nhau, thực chất là đang thể hiện một thái độ, họ sẽ vĩnh viễn không đoàn kết lại, dùng điều này để lấy lòng quân chủ Harold, rằng ngài mới là vua, là người nắm quyền thật sự của đế quốc. Bất kỳ nghị viên nào cũng không yếu kém như lời đồn bên ngoài, có thể leo lên vị trí này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hôm nay chư vị đến đây hẳn đều rõ nguyên nhân, liên quan đến việc Kukulin Bikwaya mưu sát Joshua Eddy, nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Những lời này của Harold thực chất là nói với hai vị nghị viên Lepon và Jones, hai người họ có thể đại diện cho tất cả các nghị viên. Đã như vậy, vậy thì thất lễ, Hà Thần có lời muốn nói. Nghị viên Jones đứng lên, ông ta đã gần 60 tuổi, hình thể hơi mập, khuôn mặt bóng loáng đầy vẻ hiền lành. Ông ta hít một hơi thật sâu, dường như đang ổn định cảm xúc. Nam tước Eddy khi còn sống là người thế nào, chắc hẳn chư vị ở đây đều có nghe nói. Hắn dùng tài sản cá nhân xây dựng 17 bệnh viện, 35 cô nhi viện. Một người như vậy. Một người như vậy. Nghị viên Jones nói đến đây mắt đục ngầu đỏ hoe, có thể thấy ông ta thật sự đau lòng. Một người tốt như vậy lại bị dã man sát hại ngay trong nhà. Giọng nghị viên Jones đột nhiên cao vút, tiếng khóc nghẹn ngào càng thêm cảm động lòng người. Trên ghế dự thính, một thiếu nữ mặc váy đen nắm chặt nắm tay nhỏ, miệng lẩm bẩm, đúng là một tên khốn nạn. Nghị viên Jones, ổn định cảm xúc. Harold mặt không đổi sắc, nếu nói hắn ghét nhất vị nghị viên nào thì chính là vị này. Mỗi lần đụng chạm đến lợi ích của ông ta, người gần 70 tuổi lại khóc lóc rất thương tâm. Bệ hạ, thần thất thố. Nghị viên Jones lau nước mắt, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, nói với giọng điệu nghĩa chính ngôn từ, nam tước Eddy khi còn sống là một người có thể diện, hắn bị sát hại dã man như vậy, ta tuyệt đối phải giúp hắn đòi lại công đạo. Bài phát biểu của nghị viên Jones kết thúc ở đây. Điều thú vị là, những người dự thính không hiểu rõ tình hình đều có ấn tượng xấu về Tô Hiểu. Đừng xem thường những người dự thính này, họ hoặc là có liên quan đến vụ việc, hoặc là những quan viên bắt buộc phải tham dự, đương nhiên không thể thiếu người nhà của nam tước Eddy. Càng thú vị hơn nữa là, nghị viên Jones từ đầu đến cuối đều không trực tiếp đề cập đến Tô Hiểu. Hiển nhiên, đây cũng là một lão già xảo quyệt, vừa dựng lên hình ảnh bản thân trọng tình nghĩa, lại không đắc tội hoàn toàn với Tô Hiểu. Tiếng khóc truyền đến từ hàng ghế dự thính, không cần nghĩ cũng biết là người nhà của nam tước Eddy. Nhiệm vụ của họ hôm nay chỉ có một, đó là khóc, khóc đến khi họ có thể sống sót. Những người này trong lòng đều sáng như gương, một khi những ẩn tình đó bị phơi bày, họ đều phải chết. Yên lặng. Giọng Harold không lớn, nhưng trọng tài sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía nghị viên Lepon. Lepon hơi ngẩng đầu, mũi ưng khiến ông ta có vẻ cứng nhắc, âm trầm. Bệ hạ, thần đề nghị vô tội phóng thích phó quân đoàn trưởng Kukulin. Dứt lời, nghị viên Lepon ngồi trở lại ghế. Cách ông ta mười mấy mét, nghị viên Jones đang ngạc nhiên nhìn ông ta. Ghế dự thính xôn xao một mảnh. Ở hàng cuối cùng, Bonnie nhìn chằm chằm nghị viên Lepon, nàng nhạy bén phát hiện một điều, đó là nghị viên Lepon muốn hại chết Tô Hiểu. Đinh linh, đinh linh. Xích sắt va chạm, cửa sau sảnh trọng tài bị đẩy ra. Tô Hiểu bị mấy tên quân hộ vệ thân mặc hắc giáp, không nhìn thấy dung mạo, giải vào bên trong sảnh trọng tài. Xiềng xích được cởi bỏ. Tô Hiểu ngồi trên ghế hạng nhất bữa tiệc. Rắc một tiếng, song sắt quanh hắn bị khóa chặt. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn quan sát xung quanh. Chỉ mấy tiếng trước, hắn đã cùng Harold thương thảo xong cách thức tiến hành trọng tài hôm nay. Bên trái là nghị viên Jones. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương, tình hình gần giống như Harold đã nói, sấm to nhưng mưa nhỏ, sẽ không vì chuyện của Eddie tước sĩ mà liều chết với hắn. Còn nghị viên Lepon ở phía bên phải, kẻ này khó đối phó, thường thích dùng chiến lược quanh co để dồn đối thủ vào chỗ chết. Đương nhiên, lời của quân chủ Harrod, Tô Hiểu cũng không hoàn toàn tin tưởng. Để đề phòng, hắn đã cho Bu Bung đặt một viên Apollo trong cung nghị viện. Một khi tình hình có biến cố, tất cả mọi người ở đây đều sẽ không có kết cục tốt. Làm việc với loại lão âm tất như Harrod, Tô Hiểu đương nhiên không dễ dàng tin tưởng đối phương. Mặc dù trình độ lão âm tất của hắn không bằng Harrod, nhưng hắn có phương tiện vật lý. Ràng buộc quyền lực của đế quốc. Thân phận phó quân đoàn trưởng. Những thứ đó trong mắt Tô Hiểu chỉ là thủ đoạn và con đường để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Trước khi giết Eddie tước sĩ, hắn đã suy tính rất kỹ. Trang viên Eden nhất định phải trừ bỏ, nếu không nơi đó làm sao có thể trở thành đại bản doanh của quỷ hoàng trong thời khắc nguy cấp. Thêm vào những nghị viên đã bị mua chuộc, tình huống có thể sẽ diễn biến theo hướng Tô Hiểu biết rõ trang viên Eden có u quỷ của quỷ hoàng, nhưng hắn lại phải trải qua thủ tục rườm rà mới có thể điều tra nơi đó, trừ khi hắn đối địch với toàn bộ hệ thống quyền lực của đế quốc, nếu không chỉ có thể nhìn u quỷ trốn trong trang viên Eden. Vì thế, hắn đã tiên hạ thủ vi cường. Kukulin Biquea, người có thừa nhận tại trang viên Eden khi dùng bữa, đã dùng súng giới mưu sát Joshua Eddie không? Harrod đặt tài liệu trong tay xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tô Hiểu mặt không đổi sắc, nhưng qua động tác của Harrod, hắn nhận ra sự việc có chút sai lệch so với kế hoạch. Không thừa nhận. Hoang đường. Nghị viên Jones gầm nhẹ một tiếng. Nhìn vẻ mặt kích động của hắn, rõ ràng là muốn hất chén trà trên bàn. Ồ, nhiều chứng cứ cho thấy, người đã bắn chết Joshua Eddie, điểm này ngươi thừa nhận chứ? Thừa nhận. Ngón tay Tô Hiểu nhẹ nhàng gõ trên bàn gỗ, điều này thể hiện hắn đã hiểu ý của Harrod. Nói cách khác, ngươi thừa nhận bắn chết Joshua Eddie, nhưng không thừa nhận mưu sát Joshua Eddie. Không sai. Tô Hiểu vừa nói vừa đứng dậy, đến lúc phô diễn diễn kỹ. Bệ hạ, những điều ta nói sau đây liên quan đến cơ mật của u quỷ. Những nhân viên không liên quan rời sảnh. Harrod vừa dứt lời, mấy tên quân hộ vệ đi vào sảnh trọng tài, mời hơn nửa số người dự thính ra ngoài. Bọn họ chỉ cần dự thính nửa phần đầu là đủ, điều này liên quan đến vấn đề chính trị. Sau khi những nhân viên không liên quan rời đi, cả nghị viên Jones và nghị viên Lepon đều nhìn về phía Tô Hiểu. Trọng tài tiếp tục. Đầu tiên, vào 9 giờ sáng nay, ta nhận được tình báo đáng tin cậy, Joshua Eddie đang giấu một con u quỷ cái trong trang viên của mình. Tình báo này đến từ bộ đội thứ 7, xác suất đúng rất cao. 12 giờ trưa, ta cùng thuộc hạ đến trang viên Eden. 12 giờ 15 phút, ta cùng Joshua Eddie dùng bữa. Sau khi dò hỏi vấn đề liên quan đến u quỷ, Joshua Eddie đột nhiên ném dao ăn ra, rồi đứng dậy, ý đồ tập kích ta. Căn cứ điều 356, chương 5 của luật pháp đế quốc, nếu bộ phận vũ trang đặc biệt gặp phải tập kích và tình huống khẩn cấp, có thể tại chỗ đánh chết kẻ tập kích. Tô Hiểu nói đến đây thì dừng lại. Lão Hăng lập tức đứng dậy, giao một con dao ăn đã được phong ấn cho quân hộ vệ. Trên thực tế, lúc đó SD tước sĩ đúng là đã ném dao ăn, nhưng chỉ đặt trên bàn, đó là biểu hiện của sự tức giận. Nếu không phải vậy, Tô Hiểu đã không nổ hai phát súng dứt khoát như thế. Lúc đó ta ở trong trang viên Eden. Bên ngoài phòng có ít nhất hơn 20 tay súng, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể có u quỷ xuất hiện. Sau khi ta đánh chết Joshua SD, đã bị nhóm tay súng công kích. Tô Hiểu vừa dứt lời, Goose trên ghế dự thính xé rách quần áo, kéo băng gạc trên ngực xuống. Tại lồng ngực hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương do đạn bắn. Đương nhiên, điều này chưa đủ trở thành chứng cứ. Xem xét tình huống lúc đó, ta tự nhận lựa chọn của mình không sai. Đương nhiên, sau khi đánh chết Joshua Eddie, ta đã cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong cho người hầu và người nhà của Joshua trong trang viên Eden. Còn những tay súng đang tập kích chúng ta, chỉ có thể giết chết tại chỗ. Tô Hiểu không nói tiếp, vì tiếp theo là phần của Harrod. Như vậy nói, ngươi là bình thường thực hiện công vụ. Tuy nhiên, ngươi làm sao có thể chứng minh Joshua Eddie đang tập kích ngươi? Ta không cách nào chứng minh, đó là phán đoán cá nhân của ta. Phán đoán cá nhân? Harrod nhíu mày. Hai vị nghị viên đều không nói gì, chờ đợi phán quyết cuối cùng của Harrod. Tuy nói không cách nào kết luận ngươi mưu sát Joshua Eddie, nhưng cái chết của hắn là sự thật, hơn nữa lại là do phán đoán cá nhân của ngươi mà chết. Trầm mặc một lát sau, Harrod cầm lấy con dấu trên bàn, phịch một tiếng đóng lên một bản tài liệu. Phán quyết, bãi miễn chức vụ phó quân đoàn trưởng cơ quan tử hình của Kukulin Biquea, đồng thời lao dịch 2 năm tại mỏ khoáng Bác La. Dứt lời, Harrod đứng dậy đi ra ngoài sảnh trọng tài. Tô Hiểu cũng bị áp giải ra. Vừa ra cửa, xiềng xích trên người hắn đã được mở ra, vì trong văn bản phán quyết ghi rõ, phán quyết có hiệu lực sau 5 ngày. Ba người Gus đi ra sảnh trọng tài, nhanh chóng chạy đến sau lưng Tô Hiểu. Đại nhân, chúng ta. Thần sắc Gus có chút lo lắng, hiển nhiên hắn không hài lòng với phán quyết. Tô Hiểu đang chậm rãi tiến về phía trước, lúc này thấp giọng nói, hăng, hậu viện tổng bộ còn mấy con u quỷ. 6 con. Thả ra. À, hăng có chút mơ màng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Thả về phía gần dinh thự của nghị viên Lepon và nghị viên Jones. Đã rõ, đại nhân. Hăng nhanh chóng rời đi. Hắn rất biết cách, hiểu rõ ý đồ của Tô Hiểu. Những con u quỷ đó chỉ cần thả ra để dọa người là đủ, hơn nữa phải làm sạch sẽ, không để lại dấu vết. Lai bởi vì hát, tiếp tục đi trang viên Eden theo dõi. Ta luôn có cảm giác nơi đó còn có những thứ khác, mùi vị quá kỳ lạ. Vâng, đại nhân. Gus, người đi thăm phu nhân Nam Thiến, nói với nàng, đêm nay sẽ rất náo nhiệt, không nói gì khác. Rõ, đại nhân. Ba người nhanh chóng rời khỏi cung nghị viện. Tô Hiểu liếc nhìn Bonnie. Ngươi dám lấy tiền bỏ chạy, ta sẽ đóng ngươi lên cây mà vụt. Lòng tin cơ bản nhất giữa người với người ở đâu? Bonnie tức giận dậm chân, nhanh chóng đi xa. Nàng cũng có một nhiệm vụ bí mật. Ngài Kukulin, ngài hiện tại vẫn chưa thể tự do hành động. Một tên quân hộ vệ từ đầu đến cuối đi theo không xa không gần tiến lên. Đêm nay ta sẽ ở trong nhà lao sao? Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Sự việc không thuận lợi như mong đợi, nhưng cũng nằm trong phạm vi kiểm soát. Rõ ràng, trước khi hắn bước vào sảnh trọng tài, hai tên nghị viên kia đã nhận được lợi ích. Không cần nghĩ cũng biết, đó là quyền kinh doanh khoáng sản đỏ. Vì vậy bọn họ mới không nói gì nhiều khi Tô Hiểu xuất hiện. Còn việc đòi công đạo cho SD tứ sĩ. Đừng nói đùa. Nghị viên chính là chính khách. Trong chờ bọn họ có tình có nghĩa, Tô Hiểu còn tin tưởng u quỷ cái xinh đẹp như hoa hơn. Ngài nói đùa. Đã chuẩn bị xong phòng nghỉ cho ngài rồi. Nửa giờ sau, trong tòa tiểu lâu phía sau cung nghị viện, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên giường đơn, chìm đắm trong trò chơi. Đêm đó 10 giờ, trong phòng tầng 5 của cung nghị viện, Harrod khoác áo choàng, thần sắc mệt mỏi, dường như vừa bị đánh thức. Bệ hạ, ta. Nghị viên Jones ngồi trên ghế sofa hình nửa vòng tròn, đang sụt sịt nước mũi nước mắt. Tóc hắn hơi rối, cây gậy chống cũng không biết ném đi đâu. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa, bệ hạ. Ta suýt nữa bị u quỷ ăn thịt. Miệng con quái vật đó to đến mức nào, đột nhiên chạy xông vào gần phòng ngủ của ta. Nghị viên Jones khóc càng thương tâm. Harrod vừa định ngáp thì ho nhẹ một tiếng. Thật sự là hắn không ngờ Tô Hiểu lại dám thả u quỷ ra. Jones, ngươi chịu khổ rồi. Sáng mai ta sẽ xử lý chuyện này. Cơ quan tử hình càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, Kukulin. Nói đến đây, Harrod thở dài. Kukulin đã đi chuyển đá rồi. Phó quân đoàn trưởng mới sẽ nhanh chóng được chọn ra. Hôm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nếu Jones ngươi không bị tổn thương, đó chính là may mắn. Ta sẽ phái giác tỉnh giả đến trang viên của ngươi. Không được cả, bệ hạ. Làm sao nghị viên Jones có thể cho giác tỉnh giả vào trang viên của mình? Đó đều là người của Tô Hiểu cả. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Lê Pôn đi vào phòng. Hắn tức run cả người. 9 giờ tối nay, hắn già nhưng vẫn dẻo dai, đang chuẩn bị sủng hạnh một thị nữ mới đến. Ai ngờ, quần hắn còn chưa cởi, thứ đó đột nhiên biến thành u quỷ. May mắn chỉ là gào thét một tiếng. Đó là một con u quỷ cái chỉ có năng lực biến hình. Vì năng lực đặc thù, lão hăng không nỡ ăn. Quá hoang đường, bệ hạ, ta muốn. Lê Pôn vừa mới chuẩn bị mắng chửi hành vi ác liệt của u quỷ, hắn đột nhiên phát hiện Jones cũng ở đây, hơn nữa chỉ kém ôm chân Harrod mà khóc. Ba người trong phòng chìm vào im lặng. Bệ hạ, hay là cho Kukulin lại đảm nhiệm chức phó quân đoàn trưởng một thời gian. Dù sao hắn cũng đã cống hiến cho đế quốc nhiều năm như vậy. Không ai là không mắc sai lầm. Vì vậy ta khẩn cầu bệ hạ. Nghị viên Jones lên tiếng đề nghị. Trên thực tế, hắn hận không thể đưa Tô Hiểu lên đài hành hình, nhưng làm sao được. Hắn không muốn cùng một tên điên dám thả u quỷ ra ngoài mà cá chết lưới rách. Càng già càng sợ chết. Cái này. Harrod có chút khó xử. Hắn cân nhắc một lát rồi nói, hay là, lại quan sát một thời gian nữa. Bệ hạ, ta cũng nguyện ý bảo đảm cho phó quân đoàn trưởng Kukulin. Hơn nữa, với những cống hiến của hắn cho đế quốc trước đây, hắn lý nên đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng. Nghị viên Lepon cũng lên tiếng. Các ngươi ra ngoài trước đi. Harrod vẫy tay. Jones và Lepon vừa ra khỏi phòng, hai người liền nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau. Việc kinh doanh khoáng sản đỏ, Lê Pông 6 phần, Jones 4 phần. Tổng lợi nhuận 70% thuộc về đế quốc. Trong đó 10% được phân bổ cho cơ quan tử hình. Không được bán khoáng sản đỏ cho quan viên. Không được giảm giá quy mô lớn, tăng sản lượng bán ra. Khoáng sản đỏ trở thành phương thức tiêu khiển của những vương tử, quý tộc đó. Còn Tô Hiểu, từ phó quân đoàn trưởng thăng chức lên quân đoàn trưởng, có được quyền điều tra hơn 95% khu vực trong thành Dung. Gia tộc Joshua đã ôm lấy miếng bánh gato. Đó quá nhiều năm, thậm chí cả dòng máu lai cũng được lấy ra. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Lê Pôn và Jones đều không nghĩ đến việc đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Một người chết không đáng để họ trở mặt với Tô Hiểu. Chỉ cần bên ngoài không có trở ngại là được. Cần chừa lại một chút đường sống. Cả hai bên đều hiểu rõ điểm này. Ví dụ như, những con u quỷ được thả ra đều bị lão hăng nhổ răng, bẻ móng vuốt, tìm thuốc an thần liều cao, suy yếu đến mức ngay cả lão nghị viên Lê Pôn cũng có thể một cước đạp con u quỷ đó ra xa 2 mét. Đây không phải là màn kịch của hai người, mà là của bốn người. Sáng sớm hôm sau, tổng bộ cơ quan tử hình, văn phòng phó quân đoàn trưởng. Không, hẳn là văn phòng quân đoàn trưởng. Ngươi làm sao làm được? Nam Thiến phu nhân ngồi đối diện bàn làm việc. Ánh mắt phong tình vạn chủng của nàng nhìn Tô Hiểu, nhưng lúc này, nàng chỉ hận không thể bỏ xuống phong thái thuộc nữ, nhào tới cào hắn một trận. Đường đường là quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, chỉ sau một giấc ngủ ở nhà, nàng không hiểu sao lại biến thành phó quân đoàn trưởng. Chú ý ngữ khí của ngươi, phó quân đoàn trưởng nữ sĩ. Tô Hiểu nhíu mày liếc nhìn Nam Thiến phu nhân. Hắn có cảm giác. Người phụ nữ này muốn nhào lên cào hắn. Biết rồi, quân. Đoàn. Trưởng. Nam Thiến phu nhân bình tâm tĩnh khí. Dù rất tức giận, nhưng quả thật nàng đang là phó quân đoàn trưởng. Trước đó hợp tác tiếp tục. Tô Hiểu nói đến chuyện hắn giết u quỷ, Nam Thiến phu nhân trả kinh lơ đồng giá, sau đó nhận công lao. Đương nhiên. Tiếp tục. Tối hôm qua bệ hạ nói, y ngác vì tuổi già, muốn từ chức nghị viên, vị trí trở nên trống một cái. Tô Hiểu nhìn như vô tình mở lời, ánh mắt Nam Thiến phu nhân sáng lên. Thật sao? Ai biết, ít nhất bệ hạ nói như vậy. Giác tỉnh giả không thể trở thành nghị viên, điểm này ngươi hẳn rõ. Huống hồ ta cũng không hứng thú trở thành nghị viên. Nghị viên đúng là chức vị tốt. Để lại những lời này, Nam Thiến phu nhân rời khỏi văn phòng. Tô Hiểu nhìn xuống gầm bàn giấy, Bonnie đang trốn ở dưới. Không hiểu sao, sau mấy lần gặp mặt, Bonnie rất sợ Nam Thiến phu nhân một cách kỳ lạ, tình huống cụ thể nàng cũng không muốn tiết lộ. Mấy ngày nay ngươi suy đoán ra được gì? Rất nhiều chuyện, ví dụ như. Trong khi nghe Bonnie thuật lại, Tô Hiểu xem xét nhắc nhở trước đó của Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp sát giả đã thăng cấp làm quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, người tại thế giới này thu hoạch bí điển tạp tỷ lệ tăng lên 12%, cũng thu hoạch lâm thời năng lực tử vong quay lại, 3 lần. Tử vong quay lại, kỹ năng lâm thời, LV mát. Hiệu quả, khi thi thể sinh vật tử vong chưa quá 48 giờ, người có thể quay lại quá trình tử vong của thi thể này, thời gian quay ngược là 5 phút. Lúc vừa nhận được năng lực này, Tô Hiểu bị tên gọi năng lực dọa không nhẹ. Tử vong quay lại, một năng lực nghịch thiên biết bao. Nhưng sau khi xem xét hiệu quả kỹ năng, hắn phát hiện không giống tưởng tượng, không phải hồi tưởng cái chết của hắn, mà là quay lại quá trình tử vong của một thi thể nào đó. Đương nhiên, loại năng lực này cũng rất hữu ích, nhất là trong tình hình hiện tại. Nhiệm vụ tấn thăng vòng đầu tiên của Tô Hiểu đã đạt 31% hoàn thành. Khi vượt qua 60%, hắn có thể thử hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại tổ chức Quỷ Hoàng đã có cụm lại, dù sao trong thời gian qua, rất nhiều khế ước giả đã chú ý Quỷ Hoàng không nhẹ. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị tìm Quỷ Hoàng theo một thương nhân, tin tức từ Benny đột nhiên truyền đến. Sảng phân, nghe con chó ngốc kia nói, nhiệm vụ là Quỷ Hoàng, ta hình như tìm được đại bản doanh của Quỷ Hoàng, ở đây có rất nhiều u quỷ, ít nhất mấy trăm con, sảng phân ngươi cẩn thận một chút, đừng chết, chuẩn bị kỹ rồi hãy đến. Thấy tin nhắn của mèo Benny, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức trả lời Benny. Chụp ảnh. Rất nhanh, Benny hồi âm. Hảo đát, đợi bản miêu vài phút. Vài phút sau, bức ảnh đầu tiên Tô Hiểu thấy là mặt mèo Benny. Con mèo tinh này còn biết ảnh chụp phải chụp từ dưới lên để mặt trông nhỏ hơn. Tấm thứ hai là hàng chục con u quỷ ngồi thành mấy hàng, một con u quỷ già mặt nạ vàng đang hùng hồn diễn thuyết gì đó. Tấm thứ ba là một cột kim loại đen nhánh, mặt bên đầy nhãn cầu, mèo Benny còn đánh dấu trên ảnh chữ thật buồn nôn. Tờ thứ tư là một người đàn ông cởi trần, toàn thân quấn đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt, đang cầm một cuốn sách đọc. Người đàn ông này chính là tội ác. Tội ác bị trọng thương. Ưu điểm của nhiều người lúc này thể hiện rõ. Không đúng, Benny không tính là người, nhưng dù sao đi nữa, lần này nó tìm kho báu lại tìm được thu hoạch ngoài ý muốn. Dựa theo miêu tả của Benny, nơi này là dưới lòng đất một khu dân cư ở phía đông thành Dung. Ít nhất mấy trăm con. Tô Hiểu không lập tức lên đường. Hắn do dự, có nên triệu tập tất cả giác tỉnh giả của cơ quan tử hình, quy mô vây công đại bản doanh của U Quỷ hay không? Vấn đề là, nếu hắn làm vậy, nguy hiểm quả thật rất thấp, nhưng lợi nhuận giết địch và độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ thấp đến mức khó tin. Dưới lòng đất. Tô Hiểu trầm tư một lát, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Bố bố, đi thông báo A Mổ. Uông. Bên Benny có phát hiện. Uông. Bố bố rất ngạc nhiên. Nó từng một lần nghi ngờ, nhiệm vụ duy nhất của Benny khi vào thế giới là chơi bời khắp nơi, sau đó là tìm kho báu. Bao nhiêu thế giới rồi, con mèo ngốc kia chỉ tìm được một ít đồng nát sắt vụn, số nhạc viên tệ kiếm được còn chưa bù được tiền bồi thường. Thành Đông, cạnh một con sông trong thành, nước sông trong vắt, trẻ con trần truồng đang chơi đùa trong sông. Tô Hiểu đứng trên một cây cầu, theo quan sát của hắn, đại bản doanh của Quỷ Hoàng nằm dưới khu dân cư phía trước. Đội thứ 7 còn cần bao lâu? Lai bởi vì hát liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, nhiều nhất nửa giờ. Bảo bọn họ nhanh chóng. Thông báo quan trị an gần đây, sau 40 phút, sơ tán tất cả dân thường trong bán kính một cây số gần đây. Tô Hiểu nhảy xuống từ trụ cầu. Hiện tại hắn là quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, đương nhiên không thể gây ra thương vong lớn cho dân thường trong thành. Hiểu rõ. Lai bởi vì hát bình thản rời đi. Lần này Tô Hiểu chỉ dẫn theo tiểu đội Vô Nhãn. Hắn chuẩn bị đánh liều một lần lớn, nếu thành công, nhiệm vụ tấn thăng vòng đầu tiên sẽ trực tiếp hoàn thành. Gió nhẹ hiu hiu, trên cầu đá thỉnh thoảng có dân thường đi qua. Bọn họ vĩnh viễn không thể ngờ, dưới khu dân cư của mình, có mấy trăm, thậm chí nhiều hơn quái vật ăn thịt người. Ngay khi đội thứ 7 của Tô Hiểu sắp đến, bốn người nam nữ đi qua cầu đá. Ánh mắt chạm nhau, Tô Hiểu lập tức nhận định những người này là khế ước giả, dù sao khí chất của khế ước giả quá đặc biệt, càng cấp cao càng như vậy. Vì bằng hữu này, gặp nhau là duyên phận. Nhiệm vụ của chúng ta không xung đột, chính xác mà nói, chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau, đều dựa vào bản lĩnh giết địch. Một khế ước giả nam đeo bông tai, cười mỉm mở lời. Bên cạnh hắn còn có hai nữ một nam. Người đàn ông còn lại đầu trọc, rất khỏe mạnh, còn hai người phụ nữ theo khí tức phán đoán, một người là Vũ Em, có chút yếu ớt, một người khí tức rất lạnh, hẳn là hệ ám sát. Tự giới thiệu một chút, ta là Nhĩ Đinh, vị này là Đồ Phu, hai vị mỹ nữ này lần lượt là Vãn Ca và Mạng Đà La. Nhĩ Đinh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười mỉm. Dù sao bốn chọi một, dù là thương lượng vật lý, bọn họ cũng có ưu thế tuyệt đối. Còn về xưng hô, nghe là biết tên giả, thậm chí không phải danh hiệu. Kukulin. Tô Hiểu muốn biết mục đích của những người này. Nếu cũng phát hiện đại bản doanh của Quỷ Hoàng, vậy thì đều dựa vào bản lĩnh. Kukulin. Ừ, huynh đệ có phát hiện tung tích của Quỷ Hoàng không? Nếu có cứ điểm Quỷ Hoàng quá lớn, chúng ta không ngại hợp tác. Dưới chân là có một cái. Tô Hiểu vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Nhĩ Đinh không còn thân mật như vậy. Vậy ta nói rõ, chúng ta không ngại hợp tác giữ bí mật này, chờ triệu tập đủ chiến lực, cùng nhau quét sạch nơi đây. Có thể thấy, Nhĩ Đinh kỳ thật không có địch ý gì. Trên tiền đề không có mâu thuẫn lợi ích, đa số khế ước giả đều có thể hợp tác mà không giữ quy tắc, giống như Tô Hiểu từng hợp tác với Salomon, Cô Lỗ và những người khác trong thế giới chiến tranh. Huynh đệ dù sao cũng đã phát hiện bí mật nơi này, đây là khế ước tiểu đội chúng ta, không ngại. Nhĩ Đinh đang nói thì dừng lại đột ngột, bởi vì hắn nhận được hai nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Cảnh cáo. Người đang cố gắng mời người đeo xưng hiệu đoàn đội đồ lục giả gia nhập tiểu đội phe mình. Cảnh cáo. Xưng hiệu đoàn đội đồ lục giả là xưng hiệu đặc biệt thu được sau khi đánh chết đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm cỡ lớn. Mời khế ước giả cân nhắc thận trọng việc mời đối phương gia nhập tiểu đội. Mặt Nhĩ Đinh co giật, như gặp quỷ. Dù trên mặt Nhĩ Đinh vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng hắn như vạn chó hoang chạy điên cuồng. Vừa rồi, hắn đã thử mời một đoàn đội đồ lục giả gia nhập tiểu đội. Nhĩ Đinh chưa từng nghe qua danh xưng đoàn đội đồ lục giả là gì. May mắn thay, Luân Hồi Nhạc Viên rất chu đáo đưa ra gợi ý, đánh chết một đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cỡ lớn là có thể đạt được danh xưng này. Rất đơn giản, ít nhất quá trình rất đơn giản. Thế nào là mạo hiểm đoàn cỡ lớn? Đáp án là số lượng khế ước giả ít nhất từ 400 trở lên, giai vị mạo hiểm đoàn từ S trở lên, lại thông qua một nhiệm vụ đoàn đội độ khó cực cao mới có thể thăng cấp thành mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Nhĩ Đinh chưa từng nghe nói tam giai có mạo hiểm đoàn cỡ lớn, tứ giai thì có vài cái. Hơn nữa, cách đây một thời gian, một cái đã bị diệt mất, đó là Huyết Môn. Khi nghe Tô Hiểu tự báo tính danh, Nhĩ Đinh đã cảm thấy cái tên Kukulin hơi lạ, dường như thiếu chút gì. Nhưng nếu đọc là Kukulin ở Biquaya thì không có chút nào không hòa hợp. Cái tên này là phó quân đoàn trưởng cơ quan tử hình. Bỏ đi Kukulin, chính là trảm thủ dạ. Nhĩ Đinh lặng lẽ hủy bỏ lời mời vào tiểu đội, khẽ ho một tiếng. Khụ, nếu Kukulin huynh đệ là độc hành hiệp, có lẽ không quen với hình thức hợp tác tiểu đội này. Hơn nữa, tổng bộ quỹ hoàng đặt ở đây, thuộc về tài nguyên công cộng. Sở dĩ Nhĩ Đinh không lập tức rút lui là vì hắn cảm thấy mình có thể trốn không thoát. Vì khế ước giả tứ giai này không có gì đặc biệt, ưu điểm duy nhất của hắn là tự biết mình. Vì vậy, hắn mới lăn lộn đến tứ giai. Trong số hàng chục khế ước giả ở thế giới u quỷ, thực lực của Nhĩ Đinh xếp ở trung du. Ồ, không suy xét hợp tác nữa sao? Thái độ của Nhĩ Đinh đột nhiên thay đổi lớn, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Hắn đã không phóng khí tức ra ngoài, cũng không để lộ địch ý, nhưng đối phương đột nhiên sợ rồi. Tổng bộ quỷ hoàng ở chỗ này quy mô quá lớn, trước đó ta đã thực sự do dự. Bây giờ xem ra, vẫn nên lấy ổn thỏa làm trọng. Nhĩ Đinh mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Nội tâm hắn mách bảo, nhanh chóng rút lui. Cái tên điên cấp bậc lữ đoàn này, sống chung hòa bình có vẻ không nguy hiểm. Còn hợp tác hoặc đối địch thì nguy hiểm cao hơn lợi nhuận. Nhĩ Đinh xoay người rời đi không chút do dự. Đồ Phu và Mạng Đà La theo sát phía sau, chỉ còn lại cô bảo mẫu Vãn Ca hơi mộng. Kukulin tiên sinh, chúng ta hợp tác nhé. Thân mặc áo choàng nhân viên thần chức màu trắng, da thịt thổi qua liền rách, Vãn Ca mở miệng. Khí chất của nàng hơi yếu ớt. Người xác định. Tô Hiểu nở nụ cười. Vãn Ca và ba người Nhĩ Đinh khác biệt, rất khác biệt. Vãn Ca ngẩng đầu suy tư một lát, cuối cùng nhe răng cười một tiếng, thôi quên đi. Một tiểu đội có hai con quỷ, luôn cảm thấy là lạ. Vốn dĩ muốn hợp tác với ba tên chủ y nam kia, ai ngờ ba tên ngốc thiếu đó vừa gặp mặt liền đánh ta, còn hô to cái gì dị đoan, quả thực cơ trí a. Vãn Ca cất bước đi về phía bên kia cầu đá, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Đây là thứ gì? Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng. Cô bảo mẫu tên Vãn Ca này cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Vẻ ngoài của đối phương như thánh nữ, nhưng bên trong lại là một khối vật chất màu đỏ đen giao thoa, quấn quanh, xâm nhập lẫn nhau. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, thứ này có phải là con người hay không? Bên ngoài thánh khiết, ôn hòa, bên trong ô uế, sền sệt, dường như có linh hồn đang gào khóc, tạo cảm giác tương phản rất mạnh. Ba tên khế ước giả trong tiểu đội của Đinh Nhĩ này, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, có thể không chết đã là vạn hạnh. Đại nhân, bộ đội thứ bảy đã đến trước. Tiếng của Lai Ân bởi vì hát truyền đến. Phía sau hắn còn đi theo một nữ quân nhân sĩ quan. Chào ngài quân đoàn trưởng, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội 3, bộ đội thứ 7, phụ trách công tác sơ tán dân thường lần này. Chúng tôi ít nhất cần 3 giờ mới có thể sơ tán dân thường mà không kinh động đến những u quỷ đó. Nữ quân nhân sĩ quan có tướng mạo rất bình thường, nhưng lại từng trải. Nhiều nhất 2 giờ. Lai Ân bởi vì hát, bản đồ, tôi hiểu nhận lấy bản đồ Lai Ân bởi vì hát đưa tới, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ, nói, ưu tiên sơ tán khu vực này. Sau khi khu vực này sơ tán dân thường hoàn thành, chúng ta bên này liền có thể bắt đầu. Sau khi chiến đấu bắt đầu, người của bộ đội thứ 7 các ngươi trực tiếp tiến về chiến trường gần nhất. Từ vị trí này, còn có vị trí này, trong khoảng thời gian ngắn sơ tán dân thường khu vực xung quanh, ít nhất phải sơ tán đến trong khu vực này, và thông báo bộ đội trị an gần đó hình thành ranh giới, cấm dân thường đi vào, hiểu chưa? Ách, nữ quân nhân sĩ quan ngây người một lúc, sau đó kính một quân lễ, vâng, trưởng quan. Không có nghi vấn, không có lề mề, trực tiếp đi chấp hành mệnh lệnh. Đây chính là binh lính của bộ phận đặc biệt. Lai Ân bởi vì hát, Hăng, Goose, ba người các ngươi lần lượt trấn giữ nơi này và nơi này. Nếu ngăn không được u quỷ lao ra từ bên trong, quay người bỏ chạy, sẽ có người tiếp viện các ngươi. Vâng. Hiệu chỉnh thời gian. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ quả quyết. Thấy vậy, ba người Lai Ân bởi vì hát cũng lần lượt lấy ra đồng hồ quả quyết, đồng hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dưới lòng đất, trong một lối đi tối đen, âm phong nghẹn ngào, như có người ở phía bên kia mặt đất khẽ khóc. Lối đi dưới lòng đất này nhìn có vẻ thô ráp, có một loại dịch nhờn trét khắp nơi. Nhưng nếu dùng tay chạm vào sẽ phát hiện, đây là một loại vật chất tựa như tinh thể, độ chắc chắn cao hơn bê tông, thấp hơn thép. Một thân ảnh nhẹ nhàng chạy trong lối đi dưới lòng đất. Đương nhiên, trong tầm mắt người khác, trong lối đi không có gì cả. Chỉ nhìn vẻ mặt của bố bố Ung lúc này, nếu nó biết huýt sáo, người khác đều sẽ nghĩ nó đang đi dạo ngoại ô, chứ không phải xâm nhập trại địch. Đinh, đinh. Bố bố Ung dùng đầu ngón tay khẽ sờ lớp tinh thể đó, hài lòng gật đầu. Cuối lối đi dưới lòng đất, nơi đây có một cánh cửa lớn màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây. Tương tự, nó cũng được ngưng kết từ loại dịch nhờn không rõ đó. phía sau cánh cửa lờ mờ có tiếng nói chuyện. Cổ đi két, u quỷ nói, ta đói. Ngựa đập cô đác, u quỷ nói, ta cũng đói bụng. Mặt chó của bố bố ung dán vào cửa, trên đầu giường như hiện ra vài dấu chấm hỏi. Ngôn ngữ u quỷ thuộc loại ngôn ngữ thần bí, hiển nhiên không nằm trong danh sách ngôn ngữ miễn phí. Không nói đến bố bố ung hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ u quỷ. Nếu bước vào cánh cửa này sẽ phát hiện, nơi này thực ra là một tòa bảo dưới lòng đất. Mặc dù diện tích ngang dọc không lớn, nhưng nó mở rộng xuống dưới. Những lối đi và căn phòng thông suốt đó gần 100 mét. Mấy trăm con u quỷ sống ở nơi này. Trong tổ chức quỷ hoàng, nơi đây được gọi là bất hủ lâu đài. Nếu dọn sạch lớp đất xung quanh bất hủ lâu đài và nhìn từ xa sẽ phát hiện, những lối đi và căn phòng của nó dường như hợp thành 16 con mắt rất lớn. Trùng hợp là, phòng mắt cũng có 16 gian. Tầng dưới cùng của bất hủ lâu đài rất trống trải. Trung tâm có một cột kim loại đen nhánh, phía trên là từng con mắt. Những con mắt này không phải vật chết, mà đang chuyển động qua lại. Dưới cột sắt, tội ác đặt cuốn sách trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía hai con u quỷ đang đi xuống cầu thang từ tầng trên. Hai con u quỷ này, một con đeo mặt nạ ngã vàng, đây là biểu hiện tuổi già. Một con khác là giống cái, thân cao khoảng 1m7. Nó có 12 con mắt. 12 mắt giống cái u quỷ đi vào dưới cột sắt, ánh mắt có chút phức tạp. Cố gắng của chúng ta thật sự có ý nghĩa sao, bất hủ vương? Ngậm miệng. Tiếng tội ác lạnh lùng truyền đến. 12 mắt u quỷ khép mở miệng, cuối cùng cúi đầu xuống, miệng không biết lẩm bẩm gì, còn thỉnh thoảng liếc nhìn tội ác, ánh mắt ái mộ không che giấu. Tội ác, nguyệt thực lo lắng không phải không có căn cứ, nàng. Lão niên u quỷ mở miệng. Mặt nạ của nó rất bằng phẳng, không có mắt, không có cả lỗ hô hấp, tạo cảm giác quỷ dị. Giống cái 12 mắt u quỷ này chính là mục tiêu Tô Hiểu tìm kiếm tại Eden Trang Viên, nhưng danh sách ghi chép sai, nó không chỉ là người đề xuất kế hoạch phòng mắt, mà còn là u quỷ 12 mắt cường đại. Không có gì đáng hoài nghi, chỉ bất hủ vương giáng lâm chúng ta mới có cơ hội. Harrod quái vật kia còn sống ngày nào, chúng ta u quỷ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Tội ác thở phào, sắc mặt tái nhợt cho thấy hắn rất suy yếu. Dù quân chủ Harrod chỉ là người thường, nhưng trong mắt tội ác đó là quái vật đã giảm số lượng u quỷ hơn 60%. Xin lỗi, ta đã lỡ lời làm tổn thương ngươi. Tội ác tựa vào cột kim loại. Một bên, u quỷ 12 mắt nguyệt thực vội lắc đầu. Cũng không có gì, ta không nên chất vấn ngươi. Bất hủ vương cùng chúng ta cùng ở, nhất định cùng ở. Nguyệt thực cũng tựa vào cột kim loại, lại xích lại gần tội ác một chút. Tội ác co rút cơ mặt. Dù là hỗn huyết, hắn vẫn thích nữ nhân loại hơn, dù sao hắn lớn lên trong xã hội loài người. Hơn nữa, tướng mạo giống cái u quỷ. Thật sự hơi tùy tâm sở dục. Lão quỷ, đó là gì? Tội ác đứng dậy, đi vào góc, nhặt lên một con ong kim loại kết cấu máy móc. Tựa như là tạo vật của nhân loại. Lão niên u quỷ được gọi là lão quỷ nhanh chóng nhìn quanh, nhưng Benny không ở đây. Miêu tinh nhân thông minh này đâu, căn bản không tự mình vào bất hủ lâu đài. Khi tội ác và đám người phát hiện ong kim loại, thành phố phía trên đã hoàn thành sơ tán, khu vực gần nửa cây số trở nên tĩnh lặng. Rắc. Lai bởi vì hát cắt đứt cổ một con u quỷ bốn mắt. Hồ quang điện lóe lên trên người hắn. Năng lực thức tỉnh của hắn là lưu trữ và phóng điện. Đây không phải năng lực quá hoàn hảo, phóng điện quá mạnh có thể làm bị thương chính hắn. Tô Hiểu đứng trên một tòa nhà cao tầng, tay cầm một chiếc đồng hồ quả quyết. Hắn đang tính giờ. 18, 17, 16, 15. Đồng hồ quả quyết phát ra tiếng ca ca. Khi Tô Hiểu đếm ngược đến 9, tiếng gào thét truyền đến từ dưới một khu dân cư xa xa. Cùng lúc đó, trong bất hủ lâu đài, từng con u quỷ điên cuồng lao vào thông đạo, bắt đầu chạy ra ngoài bất hủ lâu đài. Chúng chen chúc, thậm chí giẫm đạp lên nhau. Tầng dưới cùng của bất hủ lâu đài, biểu cảm tội ác như muốn ăn thịt người. Hắn đặt hai tay lên cột kim loại, một bên nguyệt thực cũng thế. Một loại dịch nhầy màu xanh lam pha lẫn xanh lục chảy ra từ da nguyệt thực, bắt đầu bao bọc cột kim loại. Những con mắt trên cột kim loại dần khép lại, toàn bộ cột kim loại từ từ chui vào lòng đất. Rầm một tiếng, hồ quang điện trắng xanh lóe lên, dịch nhầy trên cột kim loại lập tức ngưng kết, tạo thành một lớp tinh thể gồ ghề. Tội ác, ngươi trước. Nguyệt thực vừa mở miệng đã bị tội ác ngắt lời. Ta chết, sẽ có u quỷ khác thay thế ta. Nó hủy, sẽ triệt để không hy vọng. Theo nỗ lực của tội ác và nguyệt thực, cột kim loại nhanh chóng rút vào lòng đất, lực lượng không gian dần hiện lên. Rầm ầm. Rung động từ bên trên truyền đến. Loại cảm giác nguy hiểm này tội ác đã trải qua một lần, nên hắn biết là đối thủ cũ đã đến. phần phật một tiếng, như một chậu nước dội ra, tội ác bị một loại dịch nhầy màu xanh lam pha lẫn xanh lục bao bọc bên trong. Nguyệt thực. Tội ác chưa nói hết câu, hắn đã cảm thấy một lực kéo không thể kháng cự. Theo miệng địa động, hắn nhìn thấy mười mấy con mắt trên cột kim loại nổ tung, toàn bộ cột kim loại cũng có dấu vết vỡ ra. Trong khoảnh khắc, tội ác bị kéo vào trong địa động đen nhánh. Nguyệt thực bước nhanh chạy đến cạnh địa động, nhìn thân thể dần nhạt đi của tội ác. Nguyệt thực không thể đi xuống, nếu không cột kim loại sẽ nổ tung do không chịu được tải, bao nhiêu năm cố gắng của chúng sẽ tan thành mây khói. Nguyệt thực thò tay vào địa động, đáng tiếc, nàng cách tội ác quá xa. Trong địa động, tội ác toàn thân bị dịch nhầy màu xanh lam pha lẫn xanh lục bao bọc thở dài. Cách cách, cách cách. Lớp đất phía trên nứt ra, ngọn lửa đỏ rực tràn vào. Tội ác nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là Nguyệt thực một tay thò về phía trước, cùng với 12 con mắt hàm tình mạch mạch kia. Phía sau nàng, ngọn lửa trắng rực chói mắt, tóc bạc tung bay, làm cho bộ dáng nàng hơi mơ hồ. Trong khoảnh khắc này, tội ác đột nhiên cảm thấy, giống cái u quỷ này dường như cũng không xấu xí, hơn nữa còn có một loại mị lực đặc biệt. Xin lỗi a, mặt nạ của Nguyệt thực vỡ ra, nàng cười. Đông. Mặt trời chi diễm, tinh lọc tất cả mọi thứ. Mặt đất. Rầm ầm. Như có địa chấn, mặt đất bắt đầu rung chuyển, sau một khắc. Oanh. Mặt đất nứt ra, bùn đất như thiên nữ tán hoa bay tứ phía, ít nhất dâng lên mấy trăm mét cao, mơ hồ có ngọn lửa đỏ rực hiện lên theo nơi nứt đất. Các loại nhà dân hoặc cao ốc nghiêng ngả, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khu vực nhà dân gần 2 cây số bị hư hại. Kinh phí đế quốc đang bốc hơi. Dân thường ở khu vực xung quanh không kịp rút đi liên tục thét lên. Lần này, không cần đội 7 chỉ huy rút lui nữa. Uy lực so với tưởng tượng lớn hơn. Tô Hiểu đứng dậy từ một đống kiến trúc đổ nát. Kế hoạch trước đó của hắn đơn giản và thô bạo. Là người văn minh, sao hắn có thể trực tiếp xông vào hang ổ quỷ hoàng? Đương nhiên là dùng khoa học kỹ thuật, không đúng, là luyện kim học. Từ bố bố Uông đưa một viên Apollo vào hang ổ quỷ hoàng, sau đó ẩn giấu. Thời gian kích nổ Apollo là 25 giây. Sau khi kích hoạt Apollo, bố bố Uông không lập tức rút lui, mà làm Apollo cùng nó hòa mình vào môi trường. Theo thí nghiệm, bố bố Uông quả thực có thể ẩn giấu tung tích Apollo, nhưng nó không thể xóa đi cảm giác nguy hiểm mà Apollo phát ra. Chính vì thế, những con u quỷ kia mới liều mạng chạy ra ngoài. Thế nhưng, mỗi lối ra đã bị bố bố Uông bố trí cạm bẫy. Khi Apollo còn 3 giây nữa sẽ nổ tung, bố bố Uông dùng lan tộc bảo vật gia truyền chạy trốn, trực tiếp truyền tống đi. Apollo nổ tung. Biên giới khu vực nổ, phu nhân Nam Thiến nhìn vùng phế tích rộng lớn phía trước, ngây người tại chỗ. Nếu không phải gần đây có quá nhiều người, nàng nhất định sẽ giận mắng một tiếng, công lao này lão nương từ bỏ. Hơn nữa lão nương không liên quan gì đến lần hành động này. Gần khu vực nổ. Khụ khụ khụ. Lai bởi vì hát bò ra từ một đống kiến trúc đổ nát, ánh mắt nhìn quanh sau đó hơi mơ hồ. U quỷ sẽ lao ra từ đâu? Hay nói cách khác, dưới lòng đất còn có u quỷ sống sót không? Đó là vấn đề đáng suy ngẫm. Tô Hiểu tắt nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên. Trong khoảnh khắc nổ tung, nhắc nhở quét màn hình. Dù tỷ lệ thu được bí điển tạp bằng cách giết địch bằng Apollo không cao, nhưng lợi nhuận thế giới chi nguyên sẽ không bị cắt giảm. Đương nhiên, đây không phải không có cái giá. Nếu không đoán sai, hắn rất nhanh lại phải ngồi ở vị trí hạng nhất tại sảnh trọng tài. Săn giết u quỷ cố nhiên quan trọng, nhưng việc phá hủy kiến trúc trong phạm vi 2 cây số xung quanh, cùng với những người dân bị dọa sợ chết khiếp, đến cơ quan hành chính đế quốc khiếu nại, đều là vấn đề Tô Hiểu phải gánh chịu khi kích nổ viên Apollo này. Tuy nhiên, so với thu hoạch, đây đều là vấn đề nhỏ. Bất Hủ lâu đài nằm ở phía đông, mặt đất nhô cao mười mấy mét, từ khe hở mơ hồ thấy được hào quang màu đỏ sậm. Sự thật chứng minh, chất nổ trong không gian bán kính có uy lực tăng mạnh. So với kiến trúc mặt đất, tình hình dưới lòng đất còn kinh khủng hơn. Lượng lớn bùn đất bị mặt trời diễm bốc hơi thành khí, nói cách khác, nơi này đã bị khoét rỗng. Tô Hiểu ngồi trên một ngôi nhà dân bị sập, kiểm tra nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Chủ yếu là thu hoạch được thế giới chi nguyên, tính sơ bộ, tổng cộng thu được 42.7% thế giới chi nguyên. Không phải đánh chết hết thảy u quỷ đều có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên, một số u quỷ thực lực quá yếu, đánh chết rồi cũng không có 0.1% thế giới chi nguyên. Về phần bí điển tạp mà u quỷ rơi ra, tạm thời không thể thu thập. Nhiệt độ dưới lòng đất quá cao, xét đến tình hình hạ nhiệt, ít nhất một giờ sau mới có thể đi tìm kiếm. Nhắc nhở, liệp sát giả đã quét sạch Bất Hủ lâu đài, đại bản doanh của quỷ hoàng, nhiệm vụ thăng cấp, vòng thứ nhất, độ hoàn thành 85. Nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ nhất độ hoàn thành đã đạt tới 116%, có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ nhất. đang kiểm tra tiến độ quét sạch Bất Hủ lâu đài, kiểm tra hoàn thành, ngươi nhận được phần thưởng thêm. Ngươi nhận được bí điển tạp ở Bất Hủ Vương ngày 1 tháng 10, đây là bí điển tạp không trọn vẹn, không thể trực tiếp mở ra, có thể đổi lấy 300 điểm bí điển công huân. Một mảnh bí điển tạp tàn phiến xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đây là góc trên bên trái của bí điển tạp Bất Hủ Vương. Về phần làm sao thu thập phần còn lại, tạm thời chưa rõ. Chỉ có 1/10 bí điển tạp Bất Hủ Vương đã đổi được 300 điểm bí điển công huân. Trong bí điển, vật phẩm giá trị cao nhất là quỷ chi tài bảo eo cũng chỉ cần 450 điểm bí điển công huân. Nếu thu thập đủ bí điển tạp Bất Hủ Vương, giá trị của nó tuyệt đối vượt xa quỷ chi tài bảo eo vài con phố. Ông. Một con ong máy bay vào khe hở dưới lòng đất. Không lâu sau, ong máy bay phát nổ do nhiệt độ cao. Dựa trên thông tin ong máy bay truyền về, Tô Hiểu cảm giác dưới đất hẳn không còn u quỷ sống sót. Đáng tiếc là, quả Apollo này không giết chết tội ác. Không biết đối phương tình cờ rời đi, hay có phương pháp chạy trốn khác. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Quả Apollo này lại giết chết một con u quỷ 12 mắt tên là Nguyệt Thực. Thấy cái tên này, Tô Hiểu nhíu mày. Trang viên Eden trước đây lại giấu kín u quỷ 12 mắt, đây là điều Tô Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới. Gia tộc tự tước SD, khả năng còn cất giấu bí mật lớn hơn. Quân đoàn trưởng tiên sinh, xin ngài giơ hai tay lên, không cần làm động tác khả nghi. Nữ quân nhân sĩ quan bộ đội thứ 7 trước đó dẫn người vây quanh Tô Hiểu, thái độ khá lịch sự. Dù sao, Tô Hiểu từ đầu đến cuối cũng vì tiêu diệt u quỷ. Nhưng khung cảnh xung quanh như tận thế, khiến nàng không thể không bắt giữ vị quân đoàn trưởng này. Tầng 2 nghị viện cung, sảnh trọng tài. Harrod xoa xoa thái dương. Hắn bây giờ nhìn Tô Hiểu là đầu đau. Tô Hiểu lúc này đang ngồi trên ghế tiệc hạng nhất. Hai bên bàn dài sau là từng nghị viên. Nghị viên Jones liên tục thở dài, xem ra hắn không định lên án Tô Hiểu như lần trước. Về phần nghị viên Lepon, hắn cúi thấp tầm mắt, thái độ tương tự nghị viên Jones. Chuyện này không liên quan đến hắn, huống hồ hắn không muốn đắc tội tên điên ngồi ở ghế hạng nhất kia. Lần trước thả u quỷ, lần này trực tiếp sang bằng một khu quảng trường rộng lớn, gần như một tiểu trấn quy mô không lớn. Sơ bộ tính toán, thiệt hại kiến trúc từ 430 vạn kinh lơ trở lên, 376 người bị thương, 59 người trọng thương, 12 người tử vong. Chi phí điều trị, trợ cấp tiếp theo không phải con số nhỏ. Harrod bỏ tài liệu trong tay xuống, cầm lấy một tập khác. Ước tính, tiêu diệt hơn 500 con u quỷ. Số lượng u quỷ này chui vào thành dung, bộ đội thứ 7 có trách nhiệm rất lớn. Nghe nói đây vẫn là đại bản doanh của quỷ hoàng. Bốp, Harrod bỏ thêm một tập tài liệu khác xuống. Vì không có người ngoài có mặt, hắn thoải mái uống mấy ngụm nước sôi nguội, mới thở phào một hơi. Trận nổ tung đó là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, hẳn là một loại vũ khí mới của u quỷ. Tô Hiểu không định giải thích càng rắc rối. Lúc đó cũng không có nhân chứng. Phốc. Nghị viên Jones không nhịn được cười thành tiếng. Thực tế, hắn cố ý như vậy. Harrod không nói gì, nhưng ánh mắt đó rõ ràng là Kukulin, người cảm thấy bản vương giống như tên ngốc sao. U quỷ lại phát triển loại vũ khí này, Kukulin quân đoàn trưởng, quả là nhờ có ngươi. Harrod hiện tại thực sự đau đầu. Thiệt hại bày ra đó. Về phần xét xử Tô Hiểu, đừng đùa nữa. Số lượng u quỷ đó không tiêu diệt, sớm muộn cũng là bom hẹn giờ, thiệt hại thậm chí còn khủng khiếp hơn hiện tại. Về phần dân thường tử vong, so với số lượng nhân loại mà mấy trăm con u quỷ nuốt chửng mỗi ngày, số thương vong này nằm trong phạm vi chấp nhận được. Trong thời gian tới, chú ý động tĩnh của quỷ hoàng. Cứ như vậy đi. Ồ, Tô Hiểu đẩy lan can ghế tiệc hạng nhất ra, bước ra khỏi phòng trọng tài. Trọng tài hôm nay chỉ là đi qua loa. Hiện tại, Thành Dung không thể thiếu cơ quan tử hình, mà cơ quan tử hình muốn vận hành ngay lập tức, không thể thiếu chính phó hai vị quân đoàn trưởng. Rời khỏi nghị viện cung, Tô Hiểu trở về biệt thự. Bố bố Uông và A Mổ đã chờ sẵn. Nhiệm vụ thăng cấp sắp tiến hành vòng thứ hai. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, thử hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ nhất. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ nhất quỷ hoàng. Vì độ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá 100%, phần thưởng nhiệm vụ tăng lên. Ngươi nhận được điểm kỹ năng hoàng kim 1. Nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ 2 đã mở ra, Liệp Sát Giả là người thứ 2 mở ra nhiệm vụ vòng thứ 2, ngươi nhận được thông tin bổ sung. Nhãn phòng, một loại thiết bị hành lang năng lượng được xây dựng thông qua tròng mắt của nhiều loại sinh vật. Cấp bậc là tứ nhãn phòng, thất nhãn phòng, thập nhị nhãn phòng, thập lục nhãn phòng. Tác dụng chính, nhanh chóng hấp thu năng lượng sản vật trong khu vực sở tại. Quá trình này một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại. Quá trình hấp thu là 15 phút. Trong quá trình hấp thu năng lượng sinh mệnh, dù cường độ công kích đủ để phá hủy hạch, hạch cũng sẽ nhanh chóng phục hồi, đồng thời có tỷ lệ mở rộng phạm vi hấp thu. Khoảng cách đến khi thập lục nhãn phong hình thành còn lại thời gian, 134 giờ. Nhiệm vụ thăng cấp, thập lục nhãn phong, vòng thứ 2. Cấp độ khó, LV42. Thông tin nhiệm vụ, tìm kiếm vị trí của thập lục nhãn phong, ít nhất tìm kiếm được 5 nơi, và thông báo thông tin này cho quân chủ ở Harod. Thời hạn nhiệm vụ, 134 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên độ hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhận thưởng, sẽ giải khóa nhiệm vụ vòng thứ 3. Nhắc nhở bổ sung, nếu thành công phá hủy hạch, liệp sát giả sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp lên khế ước giả cấp 5 và nhận được phần thưởng cao nhất của nhiệm vụ vòng thứ 2. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu đột nhiên phát hiện, hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp sớm có lẽ không phải chuyện tốt, nhưng có một điểm hắn có thể xác định, đó là càng nhanh hoàn thành vòng thứ nhất, đánh giá tổng hợp khi kết toán thế giới càng cao. Nhãn phong, bất hủ vương. Tô Hiểu cảm thấy tình hình đã rất rõ ràng, hiện tại chỉ thiếu thông tin mấu chốt để liên kết thập lục nhãn phong, gia tộc Joshua, bất hủ vương, hỗn huyết, tiên khu giả, lại với nhau. Tin tốt là, nhiệm vụ này đối với Tô Hiểu không quá khó. Thử hỏi, quân đoàn trưởng cơ quan tử hình cái gì nhiều nhất? Đáp án là nhiều người. Giác tỉnh giả cơ quan tử hình, bộ đội thứ 7, bộ đội trị an, thậm chí cơ quan phòng thành cũng có thể triệu tập vào thời khắc mấu chốt. Tìm, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra 16 gian nhãn phòng, bắt tội ác lại. Hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa, ngoài cửa sổ sấm chớp ầm vang. Chưa đến 6 giờ tối, bên ngoài đã tối đen như mực. Rầm rầm. Ngoài phòng, sấm nổ vang. Trong căn phòng ấm áp, Tô Hiểu ngồi trước lò sưởi, ném những tờ giấy vào ngọn lửa. Đây là tài liệu mật, sau khi xem xong nhất định phải đốt hủy. Hoàn toàn không có manh mối. Tô Hiểu thả phần tài liệu cuối cùng vào lửa. Tờ giấy trong lửa ngã vàng, cuộn lại rồi cháy thành tro bụi. Tô Hiểu đang thu thập thông tin về bất hủ vương. Hắn có cảm giác, bất kể là nhãn phòng, gia tộc Joshua hay hỗn huyết, cuối cùng đều có thể chỉ về bất hủ vương. Nếu bất hủ vương là một u quỷ tương đối mạnh thì tốt. Nếu là loại tà thần, vậy thì rắc rối lớn rồi. Thế giới u quỷ đại lục này nhìn như không liên quan đến thần linh, nhưng tình hình thực tế không phải vậy. Năng lượng trong cơ thể u quỷ tên là hồn chi lực. Tô Hiểu không cảm nhận sai, đây là sản phẩm kết hợp giữa linh hồn và năng lượng. Mặc dù tác dụng khá đơn nhất, nhưng đẳng cấp cao hơn chakra hoặc niệm năng lượng. Loại thế giới không có thần tích này, một khi xuất hiện thần linh kỳ lạ, rất có khả năng chính là sinh vật năng lượng mạnh mẽ đến từ hư không hoặc thế giới nguy hiểm. Những sinh vật năng lượng hư không kia không có chút nguyên tắc nào. Hoặc nói, chúng rất giống tà thần trong truyền thuyết. Chúng sẵn sàng nhận tế hiến, ban ân huệ nhỏ, từng bước dẫn dụ tín đồ xây dựng trận pháp triệu hoán, triệu hồi chúng đến thế giới nào đó. Sau đó, chúng sẽ thôn phệ toàn bộ sinh linh và năng lượng của thế giới đó. Điều đáng khinh hơn là, những kẻ này thường xuyên thay đổi thân phận. Hôm nay là ác mộng lãnh chủ, ngày mai có thể giả dạng thành thánh giả thân. Tóm lại, chúng tự xưng thế nào dễ nghe, thế nào vô hại thì chúng xưng như vậy. Tô Hiểu khá hiểu biết về những sinh vật năng lượng này. Dù sao, chúng cũng là mục tiêu dọn dẹp của nhóm diệt pháp chi ảnh. Ít nhất, trong mắt hơn 80% sinh vật có trí khôn, nhóm diệt pháp chi ảnh mặc dù nhìn đều là những kẻ điên, hơn nữa mỗi kẻ đều nguy hiểm hơn kẻ khác. Trên thực tế sự tồn tại của diệt pháp giả rất hữu ích đối với đa số sinh vật có trí khôn. Ít nhất khi hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn còn một đám kẻ điên có thể xuất hiện, dùng thủ đoạn hung bạo giải quyết những sinh vật năng lượng này. Điều Tô Hiểu lo lắng nhất là, bất hủ vương chính là loại sinh vật năng lượng này, còn 16 nhãn phòng lại là nghi thức triệu hoán chúng. Loại sinh vật năng lượng này đều rất mạnh, có lẽ ít nhất phải có thực lực lục giai mới có tư cách chiến đấu với chúng. Chú ý, không phải chiến thắng, mà là có tư cách. Hiện tại điều Tô Hiểu muốn biết rõ nhất chính là bất hủ vương rốt cuộc là thứ gì. Kết quả tốt nhất là u quỷ, tiếp theo là yêu ma. Kết quả xấu nhất chính là sinh vật năng lượng đến từ hư không. Có trời mới biết thế giới này cách hư không xa hay không. Ngay lúc Tô Hiểu đang ngồi trước lò sưởi suy tư, một cảm giác âm lãnh xuất hiện. Ánh lửa đột nhiên tối xuống, đèn dây tóc rít lên. Đột đột đột. Bố bố uông răng trên răng dưới rung lên. Nó dùng chân chó đụng Tô Hiểu. Mắt lộ vẻ sợ hãi. Ô! Bố bố ung đứng thẳng dậy, toàn thân dán vào tường. Tiếng ô ngao ban đầu chỉ còn tiếng ô, ánh mắt vô tội kia dường như muốn nói, chủ nhân, có ma. Không sai, một quỷ hồn toàn thân phiêu tán hắc vụ, bộ dáng cực giống nữ yêu đang bay trong phòng khách. Nàng hốc mắt đen nhánh, ngũ quan khủng bố. Tô Hiểu hứng thú đánh giá quỷ hồn đột nhiên xuất hiện. Hắn không nhìn thấy trong giới thiệu thế giới này còn có loại đồ vật là quỷ. U quỷ thì đúng là có một đống lớn. Tô Hiểu đứng dậy. Con quỷ hồn bay lơ lửng cách vài mét lui về sau một khoảng. Không sai, thứ này dường như có chút sợ Tô Hiểu, hoặc nói, nàng đang e sợ huyết khí trên người Tô Hiểu. Nhìn thấy quỷ hồn e ngại Tô Hiểu, dũng khí của bố bố Uông rõ ràng khôi phục một ít. Nó lén lút trừng con quỷ hồn kia một cái. Bố bố hoàn toàn là do xem phim kinh dị quá nhiều, mới sợ quỷ như vậy. Một mảnh giấy bay xuống từ trên người quỷ hồn. Hắc vụ cuồn cuộn, quỷ hồn biến mất. Khoảnh khắc hắc vụ xuất hiện, Tô Hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Loại cảm giác quen thuộc kia, rõ ràng là một khế ước giả nào đó đang sử dụng năng lực. Còn cái gọi là quỷ hồn này, hẳn là tinh thần thể đối phương giam cầm hoặc triệu hoán. Ca ca két. Tinh thể Tần Ngạo Ca tạo thành bao bọc lấy tay Tô Hiểu. Hắn cảm giác gần đây tinh thể Tần càng lúc càng dễ dùng. Lực phòng ngự mạnh hơn phản kích thuẫn, có thể công có thể thủ, hơn nữa tốc độ tạo ra nhanh nhất, giá trị pháp lực tiêu hao cũng thấp hơn thuẫn năng lượng bình thường. Nguyên lý của loại năng lực này thật ra có chút gần với Busoshu Haki. Không, đối phó trái ác quỷ, tinh thể Tần Ngạo Ca tạo thành, uy lực có thể mạnh hơn Busoshu Haki. Mạnh đến mức nhất định, phòng ngự sẽ diễn sinh ra lực công kích. Điểm này quả thật không sai. Nhặt tờ giấy trên mặt đất lên. Trên đó chỉ có một đoạn văn, đầu lâu nghị viên Jones, 80 vạn điểm. Hiển nhiên, có người muốn nghị viên Jones chết, hoặc yêu cầu thủ cấp của đối phương, lại ra giá đến 80 vạn điểm. Còn vì sao tìm đến Tô Hiểu? Rất đơn giản, Tô Hiểu có thân phận quân đoàn trưởng, càng dễ tiếp xúc đến tầng lớp cao của đế quốc. Tô Hiểu ném tờ giấy vào đống lửa. Hiện tại hắn không hứng thú kiếm thêm thu nhập. Huống hồ, nhà cung cấp thông tin này là địch hay bạn còn chưa biết. So với chuyện này, việc có đổi bí điển ở Bất Hữu Vương ngày 1 tháng 10 thành bí điển công huân hay không là chuyện quan trọng hơn. Hiện tại Tô Hiểu có hai loại lựa chọn. Tiếp tục bảo tồn thẻ bí điển Bất Hữu Vương, thử xem có thể gom đủ không. Hay là bán ra tấm thẻ bí điển này. Cứ như vậy, hắn liền có thể đổi quỷ chi tài bảo. Nếu Tô Hiểu là người đầu tiên hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ thăng cấp, hắn có lẽ sẽ còn thử gom một chút. Nhưng hắn không phải. Có khế ước giả đã hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ thăng cấp trước hắn. Nói cách khác, đối phương cách đổi quỷ chi tài bảo yêu không xa. Càng nghĩ, Tô Hiểu cảm giác thẻ bí điển Bất Hữu Vương hoàn chỉnh quá xa vời. Vẫn là đổi quỷ chi tài bảo yêu đến tay ổn thỏa hơn. Ngươi thu hoạch được 300 điểm bí điển công huân. Ngươi thu hoạch được 20 điểm bí điển công huân. Bí điển công huân hiện có 467 điểm. Ngươi đã thu hoạch được thẻ bí điển ở quỷ chi tài bảo. Thưởng cơ bản của quỷ chi tài bảo, kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 5. Thưởng tối đa. Bụp một tiếng, thuốc lá được châm lửa. Trạng thái Âu Hoàng gia thân. Có, không sử dụng thẻ bí điển ở quỷ chi tài bảo triệu hoán rương báu. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi, Tô Hiểu nhíu mày. Theo hắn định, thẻ bí điển trong tay hắn vỡ vụn ra, một viên rương báu toàn thân hắc kim sắc hình thành. Ngươi đã mở quỷ chi tài bảo. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 7. Ngươi thu hoạch được gông xiềng linh hồn, vật phẩm tiêu hao. Gông xiềng linh hồn. Nơi sản xuất, U Quỷ Đại Lục. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả sử dụng. Bỏ qua phán định, gông xiềng linh hồn sẽ giam cầm một địch nhân 15-20 giây. Gông xiềng linh hồn tính chất vật lý cực kỳ yếu ớt. Nếu gặp phải công kích bên ngoài, địch nhân sẽ thoát khỏi trạng thái giam cầm linh hồn. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị giam cầm trên 14 giây, sẽ nhận tổn thương vĩnh viễn về mặt linh hồn. Giới hạn sinh mệnh giá trị vĩnh viễn giảm 50% và suy yếu 30 giây. Điểm, 690 điểm, vật phẩm cấp sử thi có điểm từ 530-700 điểm. Giới thiệu. Đừng mơ mộng thăm dò linh hồn, trừ khi linh hồn ngươi đủ mạnh mẽ và dai dẳng. Giá bán 36.500.000 điểm. 7 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, ở linh hồn gông xiềng, không thể nghi ngờ, trị giá 450 điểm bí điển công huân. Linh hồn kết tinh giá trị không cần nói thêm, còn linh hồn gông xiềng, thứ này dùng để đối phó cường địch lại thích hợp nhất. Tô Hiểu vừa đổi quỷ chi tài bảo chưa đầy 5 phút, hắn liền phát hiện tham lam ở trên bí điển biến mất. Tham lam cần 420 điểm bí điển công huân, ban thưởng cơ bản, trang bị cấp sử thi ngẫu nhiên, ban thưởng tối đa. Là ai đổi, Tô Hiểu mơ hồ đoán được. Quốc Túc, Cô Lỗ, hoặc là Vũ Em Pha Trọng Thánh. À kia. Đương nhiên, mấy người đó chỉ là khả nghi nhất mà thôi. Chỉ thiếu chút nữa, quỷ chi tài bảo đã bị người khác đổi đi. Rõ ràng, Tô Hiểu bỏ qua thẻ bí điển Bất Hữu Vương là lựa chọn sáng suốt. Nghỉ ngơi gần xong, Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài biệt thự. mưa vẫn tí tách rơi, thời tiết cũng hơi rét lạnh. Ít nhất 80% giác tỉnh giả cơ quan tử hình đã được Tô Hiểu phái ra, chỉ giữ lại một phần nhỏ ở tổng bộ để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, dưới lòng đất tổng bộ vẫn còn đồ vật rất nguy hiểm. Rạng sáng ngày hôm sau, thành phố được nước mưa gột rửa cả đêm trở nên rất sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi bùn đất, đường phố cũng dần náo nhiệt lên. Lạnh quá! Bonnie siết chặt quần áo trên người, hắt hơi một cái. Tìm kiếm thế này không phải cách tốt, người nên biết. Bonnie, sau một đêm đông cứng trong mưa, đầy oán niệm. Thêm vào việc nửa đêm qua rơi xuống sông, nàng thực sự rất khó chịu. Người có biện pháp? Tô Hiểu mở miệng. Ách, không có. Vậy thì nghĩ cách, nếu không sẽ điều ngươi đến đội của hắn. Tuyệt đối đừng, ta cảm giác lão già kia muốn ăn ta. Kỳ thật nha, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Nói. Tô Hiểu nhìn sang Bonnie. Hắn hiện tại đang ở góc đông nam thành Dung. Ước tính cẩn thận, dân số thành này trên 6 triệu. Muốn điều tra từng nhà thì mất quá nhiều thời gian, huống hồ mắt phòng cũng không nhất thiết đặt trong nhà dân. Là vậy, đã mục đích cuối cùng của mắt phòng là hấp thu năng lượng sinh tồn, ngạch không đúng, là năng lượng sinh vật. Vậy có thể ví nó như một cái máy bơm, năng lượng sinh vật là nước. Thành Dung có mấy triệu người, cái gọi là 16 mắt phòng kia, không thể nào hấp thu hết toàn bộ năng lượng sinh vật được, cho nên. Bonnie nói được một nửa, Tô Hiểu đột nhiên đưa tay cắt lời nàng, rồi lấy tấm bản đồ trong tay nàng. Bonnie rất thông minh, không sai, nhưng tư duy của nàng không đủ rộng, hoặc nói nàng nhận thức chưa đủ điên rồ. Theo Tô Hiểu, nếu hắn là tội ác, tuyệt đối sẽ để mắt phòng ảnh hưởng toàn bộ Thành Dung, dù không toàn bộ cũng phải bao gồm cả cung nghị viện. Một khi hệ thống quyền lực đế quốc sụp đổ, u quỷ không phải là không thể trở thành chủ nhân phiến đại lục này. Biến cố tương tự đã xảy ra hai lần. Dựa vào ký ức, Tô Hiểu trên bản đồ tìm được trụ sở của Yun. Yun chính là tiểu di tử của quân chủ Harod. Sau khi vẽ một vòng tròn trên bản đồ, Tô Hiểu nở nụ cười. Nơi này cách cung nghị viện không xa. Nếu hắn đoán không sai, chỉ cần tìm được ba vị trí mắt phòng, những mắt phòng khác sẽ không còn khó tìm nữa. Đúng lúc này, Gus vội vàng chạy tới, nói nhỏ vài câu với Tô Hiểu rồi nhanh chóng rời đi. Tìm được mắt phòng rồi. Bonnie khoanh tay, xoa vai. Nàng bản năng sợ mắt phòng. Nơi đó mang lại cảm giác thật sự quá ghê tởm, không phải về thể chất, mà về tinh thần. Từng viên tròng mắt to nhỏ không đều, trơn nhẵn chuyển động, cảnh tượng cụ thể có thể tưởng tượng. Không tìm được, nhưng phát hiện chứng cứ xác thực Joshua gia tộc cấu kết quỷ hoàng. Tô Hiểu nắm lấy bàn tay như tên trộm của Bonnie, đang thò vào túi áo hắn móc kim lơ. Sao vậy? Không đúng. Joshua gia tộc. Gia tộc của tử tước Eddie. Bonnie giật lấy bản đồ, lại bắt đầu túng tóc từng sợi. Joshua gia tộc bỏ vốn xây dựng bệnh viện, cô nhi viện, và cả quỷ thú phòng đấu giá. Tô Hiểu mở lời trước. Biểu cảm của Bonnie thoáng vặn vẹo. Đây là điều nàng phát hiện, nhưng bị Tô Hiểu nói ra trước, nàng rất khó chịu. Tô Hiểu trước đó còn kỳ lạ, tự tước Eddie, một đại trùng thuốc phiện, thế mà lại có lương tâm. Xây dựng nhiều cơ sở từ thiện và công trình công cộng như vậy. Bây giờ xem ra, không phải vì lương tâm phát hiện. 17 tòa bệnh viện, 35 nhà cô nhi viện, 3 nơi quỷ thú phòng đấu giá. Những nơi này đều có tác dụng khác. Quỷ thú phòng đấu giá dùng để sưu tập trong mắt quỷ thú. Trong mắt phòng, 90% trở lên đều đến từ các loại quỷ thú, phần còn lại mới là nhân loại, u quỷ. Bệnh viện dùng để chứa đựng trong mắt. Dù sao trông cậy vào những u quỷ kia bảo tồn trong mắt quá không đáng tin cậy. Hơn nữa, bệnh viện còn có thể thu thập được trong mắt nhân loại với nguy cơ thấp. Còn về cô nhi viện, còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là dùng để che giấu mắt phòng. Cô nhi viện do tự tước SD xây dựng phân bố khắp thành, với tên gọi đẹp đẽ, làm cho tất cả trẻ em lang thang đều có một nơi trốn về. Trẻ nhỏ tuy hiếu kỳ mạnh, nhưng khả năng phán đoán kém hơn người trưởng thành. Huống hồ, những trẻ nhỏ kia dù phát hiện sự tồn tại của mắt phòng, cũng có thể dễ dàng bị diệt khẩu. Không ai sẽ quá chú ý đến sinh tử của những cô nhi đó. Suy nghĩ tàn khốc hơn là, 35 nhà cô nhi viện trong thời gian dài cung cấp thịt tươi cho tầng lớp cao của u quỷ ăn. Người cơ quan tử hình đều biết, u quỷ càng thích thịt trẻ em. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liếc nhìn Bonnie. Loại loliza mịn thịt mềm như nàng, ở giữa u quỷ có thể bán ra giá không thấp. Ta cảm giác ngươi đang nghĩ điều gì không tốt, ác ý thật mạnh. Bonnie đưa bản đồ cho Tô Hiểu, trên đó đã đánh dấu tất cả cô nhi viện, bệnh viện. Dưới danh nghĩa tự tước Eddie. Chỉ cần đầu óc tội ác không bị ta đánh đến có vấn đề, quỷ hoàng rất có thể đã dời vị trí mắt phòng. Vị trí chuyển dời hẳn sẽ không quá xa, cứ lấy những cô nhi viện này làm điểm phóng xạ để điều tra. Rất nhanh, Goose, Hăng, Lai bởi vì hát được triệu hồi. Hiện tại ba người có địa vị khác xưa trong cơ quan tử hình. Dưới phu nhân Nam Thiến, chính là ba người này. Ba người đều là phó quan của Tô Hiểu. Một giờ sau, ba người mỗi người dẫn theo mấy trăm người điều tra 35 khu vực đó. Chiều hôm đó, gian mắt phòng thứ nhất được tìm thấy. Đây là một gian mắt phòng nằm trong nhà dân. Tô Hiểu vừa bước vào hành lang sảnh, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Một bên Bonnie hoàn thành ba động tác xoay người, che miệng, quay người chạy, rồi bắt đầu nôn khan trên bãi cỏ ngoài nhà dân. Trong hành lang tràn đầy tàn chi thịt nát. Máu tươi phun tung tóe trên tường vẫn chưa nguội. Đây chính là nguy hiểm mà giác tỉnh giả phải gánh chịu. Tô Hiểu đẩy cửa phòng hé mở. Loại năng lượng ô trọc khiến người ta buồn nôn tràn đến. Đây là phòng khách rộng 30 mét vuông. Đồ dùng trong nhà đã được dọn đi. Trên nền đất có một bộ trận đồ màu đỏ sẫm. Xung quanh vách tường tràn đầy tròng mắt. Những tròng mắt này đang chuyển động không theo quy luật, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tìm kiếm được mắt phòng, 7. Nếu thông báo vị trí mắt phòng này cho quân chủ Harrod, người sẽ nhận được 3% thế giới chi nguyên. Nếu thông báo vị trí mắt phòng này cho nghị viên Jones, người sẽ nhận được bí điển ở tử chi mắt, 1, 16, và dẫn đến nhiệm vụ thăng cấp thay đổi. Sau một hồi quan sát, Tô Hiểu phát hiện, tròng mắt trên vách tường đều hé mở. Điều này khác với lần trước hắn nhìn thấy. Liên tưởng đến việc mắt phòng sẽ tự động chuyển dời sau khi bị tấn công, hắn không khỏi suy đoán, mắt phòng này rất có thể vừa mới chuyển dời gần đây. Trạng thái hé mở, phải chăng đại diện cho việc mắt phòng này tạm thời không thể chuyển dời? Do dự một chút, tầng tinh thể leo lên cánh tay phải Tô Hiểu. Hắn đấm một quyền vào tròng mắt trên vách tường. Ầm. Sóng năng lượng khuếch tán. Một viên tròng mắt to bằng nắm tay bị đánh bể. Tất cả tròng mắt trong phòng đều nhìn về Tô Hiểu, nhìn chăm chăm. Trong nháy mắt đó, Tô Hiểu có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trực giác nói cho hắn biết, không thể tiếp tục phá hoại mắt phòng này. Nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù hắn không chết, cũng sẽ bị phản phệ hoặc ăn mòn cực mạnh. Mặc dù quyền đấm này rất mạo hiểm, nhưng cũng giúp Tô Hiểu biết được một tin tức rất quan trọng. Mắt phòng không thể liên tục chuyển dời trong thời gian ngắn. Và trước khi nắm giữ phương pháp chính xác, không thể tùy tiện phá hoại mắt phòng. Điều này vô cùng nguy hiểm. Đóng lại nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu có chút thất thần. Không ngờ còn có thể thông báo vị trí nhãn phòng cho nghị viên Jones, dẫn đến nhiệm vụ tấn thăng thay đổi. Nghị viên Jones là người của phe quỷ hoàng. Khả năng không lớn. Có lẽ liên quan đến vấn đề chính trị, hiển nhiên, vị nghị viên hay khóc nhè này có dạ tâm không nhỏ. Sau khi cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định thông báo vị trí nhãn phòng cho Harrod. Dù sao, đã hợp tác vài lần với lão cáo già đó, sau này có lẽ còn cần đến quyền lực trong tay hắn. Nửa giờ sau, người đàn ông tóc đỏ thường xuyên đi theo sau Harrod chạy tới. Nơi này giao cho ta đi, ta lấy tính mạng đảm bảo, sẽ không có vấn đề. Người đàn ông tóc đỏ mở miệng. Tên này đã xử lý vụ việc của vợ Harrod sau đó vẫn sống sót, điều này cho thấy hắn quan trọng thế nào trong lòng Harrod. Liệp sát giả đã thông báo vị trí nhãn phòng, 7, cho quân chủ ở Harrod, ngươi nhận được 3% thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ tấn thăng ở 16 nhãn phòng đã hoàn thành, 1, 16. Sau khi tìm được ít nhất 5 căn nhãn phòng, có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi căn nhà dân, đã là 2 giờ chiều. Với tiến độ hiện tại, tình hình không mấy lạc quan. Đến 4 giờ chiều, Tô Hiểu vẫn không tìm được căn nhãn phòng thứ hai. Tuy nhiên, bên phía cô nhi viện có thu hoạch. 9 tầng hầm bí mật của cô nhi viện được xác định là điểm gửi gắm nhãn phòng trước đây. Hơn nữa, việc di chuyển của trẻ em ở 35 cô nhi viện đều có chút bất thường. Hầu hết trẻ em được nhận nuôi đều bị đưa đến những khu vực tương đối xa xôi. Có lẽ, những sinh mệnh nhỏ bé đó đã trở thành món ngon của đám u quỷ. Đáng ghét. Cái lũ khốn nhà Joshua đó. Lúc đó ngươi nên bắt Joshua S đi lại, hắn chết quá dễ dàng rồi. Bonnie oán hận mở miệng, mắng nhiếc tội ác của gia tộc Joshua. Rất không khả năng. Nếu bắt sống Joshua S đi, tình hình sẽ phức tạp hơn ngươi tưởng tượng. Vấn đề chính trị, quan hệ nhân mạch, dây chuyền lợi ích mỏ hồng. Cuối cùng có thể bị Joshua S đi, tìm cách lừa dối qua mặt. Hắn phiền phức hơn ngươi tưởng tượng. Cũng đúng, ta học được rồi. Ngay lúc Tô Hiểu đang trò chuyện với Bonnie, một con liệp chuẩn đậu trên đài phun nước gần đó. Bốp, bốp. Tô Hiểu búng tay hai tiếng. Con liệp chuẩn quay đầu lại, một lát sau bay đi. Ngươi đi tìm Lai bởi vì hát. Trong khoảng thời gian ta rời đi, tất cả giác tỉnh giả do hắn chỉ huy. Bonnie không hỏi nhiều. Nàng biết, có một số chuyện không biết thì tốt hơn. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và A Mổ đi thẳng đến nghị viện cung. Con liệp chuẩn này là do Harrod nuôi. Nó có một thói quen, khi có người búng ngón tay, nó sẽ quay đầu nhìn một chút. Việc thả liệp chuẩn ra là một tín hiệu bí mật. Harrod có việc gấp tìm Tô Hiểu, hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt. Rất nhanh, Tô Hiểu đến nghị viện cung. Bố bố Uông và A Mổ được sắp xếp ăn tiệc trong nhà ăn nghị viện cung. Tô Hiểu thì lên lầu gặp Harrod. Hậu viện nghị viện cung, tòa nhà chứa đồ bán ngầm. Tầng hầm thứ ba. Lần trước vợ Harrod chỉ bị giam giữ ở tầng hầm thứ hai, còn lần này, Harrod đưa Tô Hiểu vào tầng hầm thứ ba. Cạch cạch. Tiếng cơ quan vận hành truyền đến. Một tiếng ầm vang lên, một cánh cửa kim loại dày nửa mét mở ra. Đây là một căn phòng hoàn toàn không thông gió, khoảng 200 mét vuông, bốn bức tường đều có kết cấu kim loại. Chúng ta có khả năng bị theo dõi không? Harrod đứng trước cổng vòm, sắc mặt không được tốt lắm. Khả năng không lớn. Vậy thì tốt. Chuyện này. Trong thời gian ngắn không muốn công khai. Tô Hiểu không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Harrod đi vào mật thất trước. Trong mật thất trống trải chỉ bày một chiếc cán cứu thương bằng gỗ. Gần cán cứu thương còn có hai thi thể. Nhìn vết thương, hiển nhiên là vết thương do đạn bắn. Tô Hiểu liếc nhìn Harrod. Tình hình chắc hẳn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Vị quân chủ này còn phải tự mình động thủ diệt khẩu. Chiếc cán cứu thương bằng gỗ rất đơn sơ, bên trên phủ một tấm vải trắng bẩn thỉu. Chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ xuống theo mép cán cứu thương. Một lớp tinh thể màu xanh nhạt bao phủ trên tay Tô Hiểu. Hắn lật tấm vải trắng lên, đồng tử hơi co lại. Nằm trên cán là thi thể nghị viên Jones. Hắn chết trong tư thế khá quỷ dị, miệng hơi há, cả khuôn mặt nhăn thành một nắm, nhãn cầu phải bị bóp nát. Biểu cảm đó như đang hưởng thụ, cũng rất đau khổ. Điều kỳ dị hơn là, khắp người nghị viên Jones có từng nhãn cầu đen nhánh. Những nhãn cầu này đều khảm vào thân thể hắn, trông không giống như bị nhét vào, mà là vốn dĩ đã tồn tại. Đây là phát hiện một giờ trước, ngay tại nhà Jones. Khi vợ hắn phát hiện ra hắn, hắn đã chết trên giường ngủ. Một giờ trước, Tô Hiểu thử nhấn vào da thịt thi thể, đã khô cứng. Nói chết nửa năm rồi cũng có người tin. Có cách nào xác nhận nguyên nhân chết của Jones không? Thế cục Dung Thành bây giờ, chỉ có người biết ta biết. Người ta có thể tín nhiệm không nhiều, Jones là một người, Leopold là một người khác. Harrod nhìn thi thể Jones, không quá nhiều thương cảm, càng nhiều hơn là hồi tưởng. Nhớ lại vị nghị viên béo hay khóc nhè này. Lúc đế quốc tài chính nguy kịch nhất, chính là vị nghị viên béo hay khóc này đã gắng gượng, lột da trên người mấy đại gia tộc Joshua, mới sống sót qua cơn khủng hoảng tài chính đó. Ta thử xem. Ngươi cẩn thận một chút. Jones chết rồi, người không thể chết nữa. Harrod quay người đi ra ngoài mật thất. Hắn biết Tô Hiểu có không ít bí mật, nhưng hắn không muốn truy cùng tìm hiểu. Hắn chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Vị quân đoàn trưởng này đã đánh tổ chức quỷ hoàng khóc cha gọi mẹ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mấy trăm con u quỷ đã chết dưới tay đối phương. Điều này là đủ rồi. Trong mật thất, Tô Hiểu ngồi xổm trước thi thể nghị viên Jones. Trên tay hắn lóe lên sợi năng lượng. Sợi năng lượng này màu trắng thuần khiết, dường như đâm xuyên không gian, không biết lan tràn đến nơi nào. Đây là năng lực tạm thời Tô Hiểu có được sau khi trở thành quân đoàn trưởng, tử vong quay lại, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiệu quả, khi thi thể sinh vật chết chưa quá 48 giờ, người có thể quay lại quá trình chết của thi thể này, quá trình quay lại là 5 phút. Trước mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng trắng. Giây tiếp theo cảnh tượng đại biến. Hắn nhìn thấy một căn phòng ngủ hơi tối tăm. Phòng ngủ này trang trí xa hoa, rèm cửa kéo kín. Nghị viên Jones đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu nữ mặc trang phục hầu gái bước vào phòng. Nghị viên Jones nâng tay lên, dường như muốn đẩy hầu gái ra, nhưng hắn đã toàn thân vô lực, biên độ giãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Cảnh tượng này khiến người ta suy nghĩ lung tung, nhưng lại vào giây tiếp theo. Soạt một tiếng, hầu gái đứng thẳng người. Một cái lưỡi dài ít nhất mét rút ra từ miệng nghị viên Jones. Nghị viên Jones phịch một tiếng ngã xuống đất. Một lát sau, nghị viên Jones từ từ ngồi dậy. Ánh mắt hắn hơi ngây dại. Đúng lúc này, một ấn văn màu vàng xuất hiện trên cổ nghị viên Jones. Đồng tử hắn nhanh chóng khôi phục thanh minh. Là bất hủ. Nghị viên Jones dường như ý thức được tình hình hiện tại. Hắn một tay đặt lên ấn văn màu vàng trên cổ, tay còn lại móc vào mặt phải của mình. Cô hầu gái kia có chút ngẩn ra, dường như không rõ chuyện gì đang xảy ra. nhưng nàng chỉ ngẩn ra một lát, lập tức nhào về phía nghị viên Jones, ý đồ ngăn cản hành động của đối phương. Tay hầu gái cứng nhắc nắm lấy cổ tay nghị viên Jones. Xoẹt một tiếng, khói xanh bốc lên. Cô hầu gái đó lập tức buông tay, liên tục lùi về sau. Nhìn cơ thể nàng run rẩy, nàng đang cố nén để không kêu lên thảm thiết. Các ngươi! Mơ tưởng! Có ta và Harold tại một ngày, các ngươi liền! Mơ tưởng! Phốc phốc! Nghị viên Jones bóp nát nhãn cầu phải của mình. Tay cô hầu gái dừng lại giữa không trung, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nghị viên Jones nhanh chóng mất đi sinh mạng. Từng viên nhãn cầu màu đen hiện lên khắp người hắn. Hình ảnh đến đây kết thúc. Ánh mắt Tô Hiểu khôi phục. Hắn vẫn ở trong căn mật thất đó. Nghị viên Lê Pôn. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng. Vừa mở cánh cửa sắt kia ra, Harold đã đi tới. Nghị viên Lê Pôn. Lê Pôn hắn. Tô Hiểu và Harold gần như đồng thời mở miệng, cũng đồng thời im lặng. Không cần nói thêm, Lê Pôn cũng gặp nạn. Jones và Lê Pôn tuy đều là chính khách, hơn nữa cả đời đối đầu, nhưng trong một chuyện nào đó, cách làm của hai người họ kinh ngạc giống nhau, tuyệt đối không thể phản bội đế quốc. Trong hành lang mờ tối, ẩm ướt, bao trùm một sự im lặng chết chóc. Harold vẫn giữ bình tĩnh, mặc dù hai vị nghị viên đã gặp nạn chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Cần biết, nghị viên Jones và nghị viên Lê Pôn là những người đứng đầu phái cấp tiến và phái bảo thủ. Có họ ở đó, 10 vị nghị viên còn lại chỉ có thể co rúm lại. Hai người họ vừa chết, cơ cấu quyền lực của hệ thống nghị viên liền mất đi chỗ dựa. Nghiêm trọng hơn là, tam giác vàng Harold, Jones, Lê Pôn đã bị phá vỡ. Điều này khiến người ta không khỏi suy ngẫm, mục tiêu tiếp theo có phải là Harold hay không? Kukulin, những lời ta nói sau đây là tuyệt mật. Cho dù ta và ngươi sắp tới đều có thể chết, cũng không thể để lộ ra ngoài. Harold trầm giọng nói. Hắn dường như đã mơ hồ đoán ra điều gì đó. Chuyện Jones và Lê Pôn gặp nạn, ta sẽ tìm người khác điều tra. Nếu ta gặp nạn đêm nay, ngươi nhất định phải đi. Giọng Harold càng lúc càng thấp. Mấy phút sau, hai người bước ra khỏi tòa kiến trúc bán ngầm đang xây dựng dở đó. Vừa bước vào nghị viện cung, người đàn ông tóc đỏ trước đó đi xử lý mắt phòng vội vàng trở về, thấp giọng nói gì đó với Harold. Ừm, biết rồi. Sắc mặt Harold như thường. Sau một thoáng do dự, hắn đưa một chiếc chìa khóa cho Tô Hiểu. Tạm thời do ngươi bảo quản, bao gồm cả chiếc của Nam Thiến. Tô Hiểu không nói gì, nhận lấy chiếc chìa khóa chỉ có 1/3 đó, sau đó mang theo bố bố Ung và A Mổ rời khỏi nghị viện cung. Vừa ra khỏi nghị viện cung, sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên khó coi. Mặc dù hắn hiện đang được Harold hỗ trợ, nhưng những tai họa ngầm trước đó đã bùng phát hoàn toàn. Harold hẳn là đã đoán ra điều gì đó, bằng không hắn sẽ không giao chìa khóa tầng hầm cơ quan tử hình cho Tô Hiểu, cũng bắt hắn đồng thời bảo quản 3 chiếc chìa khóa. Cần biết, có 3 chiếc chìa khóa này, Tô Hiểu có thể mở cửa tầng hầm cơ quan tử hình, nơi đó có quá nhiều bí mật. Harold làm như vậy là vì hắn muốn tách mình ra khỏi chuyện nào đó, từ đó xoa dịu ảnh hưởng sau cái chết của hai vị nghị viên. Trước đó, Tô Hiểu đang tìm kiếm mắt phòng, hơn nữa đã có một số kết quả. Có lẽ không lâu sau, căn mắt phòng thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4 đều sẽ lần lượt bị hắn tìm ra. Ngay vào lúc này, nghị viên Jones đột nhiên gặp nạn. Thi thể đầy trong mắt. Không cần suy luận gì cả, tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến, cái chết của hắn có liên quan đến mắt phòng, có liên quan đến u quỷ. Đây là đòn phản công đến từ thế lực quỷ hoàng. Mặc dù chúng vẫn luôn bị đánh, nhưng chỉ cần ra tay một lần, liền hại chết hai vị nghị viên. Hơn nữa, trước đó có khế ước giả muốn dùng 80 vạn nhạc viên tệ mua đầu người nghị viên Jones. Kia gần như có thể coi là khiêu khích, hoặc nói, đối phương muốn dùng 80 vạn nhạc viên tệ mua chức vụ quân đoàn trưởng cơ quan tử hình của Tô Hiểu. Cũng có thể hiểu là, người rất khó đối phó, cho nên cho người 80 vạn nhạc viên tệ một lần cơ hội thay đổi nhiệm vụ, đừng can thiệp vào hành động của ta nữa. Loại giao dịch nửa uy hiếp này, Tô Hiểu trực tiếp phớt lờ và đổi lấy báu vật của quỷ có giá trị cao nhất. Vỏn vẹn vài phút sau, khế ước giả kia liền mua xuống bí điển tạp ở Tham Lam xếp thứ 2. Nhìn từ tốc độ mua sắm đó, đối phương đã bị chọc giận. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu liền bắt được một gian mắt phòng. Khế ước giả ẩn thân trong bóng tối kia như thể bị xẻng thọc vào hoa cúc vậy, lập tức ra tay giết chết nghị viên. Thử hỏi, hai vị nghị viên lần lượt tử vong, hơn nữa nguyên nhân tử vong rất có khả năng có liên quan đến mắt phòng. U quỷ, quỷ hoàng, tầng lớp cao nhất của đế quốc sẽ tìm ai chịu trách nhiệm chuyện này? Đội 7. Không thể nào, đó chỉ là đội ngũ tình báo, giải quyết hậu quả. Đối phương ngay cả nghị viên cũng dám giết, lúc này đương nhiên sẽ phái đội ngũ bí ẩn mạnh nhất của đế quốc, cơ quan tử hình. Làm thủ lĩnh cơ quan tử hình, Tô Hiểu đứng mũi chịu sào bị Harold triệu tập, mặc dù hắn đang xử lý chuyện liên quan đến Mắt Phong. Có lẽ trong mắt khế ước giả ẩn thân trong bóng tối kia, Tô Hiểu sẽ bị án ám sát nghị viên chặn lại. Tuy nhiên, Harrod không phải là đồng đội heo. Hắn ngay lập tức tách Tô Hiểu ra khỏi án ám sát nghị viên, gánh chuyện này lên vai mình và ủy quyền trên phạm vi lớn, giao chiếc chìa khóa kia cho Tô Hiểu. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Cuculin, ngươi đi xử lý Mắt Phòng và Quỷ Hoàng, bên kia hoàn toàn giao cho ngươi. Tiền trảm hậu tấu chỉ có thể coi là tiểu quyền, chiếc chìa khóa kia mới là đặc quyền. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể vận dụng một thứ gì đó trong tầng hầm tổng bộ cơ quan tử hình, một vài thứ cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, thứ nào đó sâu nhất tuyệt đối không thể thả ra. Có Harrod với trí thông minh online như vậy, không, là trí thông minh đang cháy rực lửa như vậy, áp lực của Tô Hiểu đột nhiên giảm xuống. Nhưng điều đó không thể bù đắp một điểm yếu, hắn là người thứ hai hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ tấn thăng. Hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ tấn thăng càng sớm, thông tin và phần thưởng nhận được hẳn là càng cao. Tô Hiểu biết thông tin là về Mắt Phòng. Còn thông tin người đầu tiên giành được, tạm thời không biết. Có thể xác định là, khế ước giả ẩn thân trong bóng tối kia đã chuyển phe, từ phe đế quốc chuyển sang phe quỷ hoàng. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, đối phương mới hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ tấn thăng với tốc độ cực nhanh. Trước đó Tô Hiểu đã nghĩ đến trong nhiệm vụ tấn thăng, hắn có thể sẽ đối địch với khế ước giả khác. Đây chính là phong cách nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên. Cường giả tiếp tục tấn thăng, kẻ yếu tử vong. Tuy nói tàn khốc, nhưng so với khảo hạch tấn thăng nhị giai, phương thức hiện tại rõ ràng dễ khiến người ta chấp nhận hơn. Nhiệm vụ tấn thăng nhị giai là cuộc đại đào thải, ném tất cả khế ước giả xuống một hòn đảo khổng lồ, bắt đầu sinh tồn của đại đào thải gỗ tranh đoạt báu vật của bị thế lực thổ dân ở đó vây công. Hiện tại thì là để các khế ước giả so tài vũ lực, trí thông minh, hành động lực, vân vân. Chỉ có người chiến thắng mới có thể tiếp tục tấn thăng. Còn về nhiệm vụ thất bại bị xử tử cưỡng chế, căn bản không cần. Thua là chết, không cần Luân Hồi Nhạc Viên xử tử. Đi trên đường phố trung tâm thành phố, Tô Hiểu đang lựa chọn một việc, chính là trước giải quyết khế ước giả không rõ danh tính kia, hay là trước tiên tìm kiếm Mắt Phòng. Càng nghĩ, Tô Hiểu quyết định trước tiên tìm kiếm Mắt Phòng. Khi hắn tìm được gian Mắt Phòng đầu tiên, đối phương như thể bị xẻn thọc vào cúc hoa vậy, lập tức ra tay giết chết nghị viên. Nếu Tô Hiểu tìm được 5 gian Mắt Phòng trở lên, đối phương sẽ phản ứng như thế nào? Hơn nữa, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nghĩ ra một điểm, chính là đối phương làm thế nào không dùng thủ đoạn vật lý để hủy diệt chính mình. Chỉ cần giết hắn, có lẽ sẽ hiệu quả tốt hơn so với việc giết chết nghị viên. Hay nói cách khác, đối phương rõ ràng chiến lực của phe mình. Hơn nữa, ban đầu đối phương ý đồ dùng 80 vạn nhạc viên tệ để khuyên lui hắn. Người làm ra loại hành vi đó, nhìn thế nào cũng không thể hoàn thành kế hoạch ám sát nghị viên, hơn nữa làm không để lại dấu vết. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi phỏng đoán, hẳn là khế ước giả ẩn mình trong bóng tối có 2 người. Một trong số đó có thể triệu hồi ra quỷ hồn, ý đồ dùng lợi lộc để khuyên lui hắn. Hay nói cách khác, đây cũng là một cái bẫy đang xen. Còn về người khác, cái này xảo quyệt hơn nhiều. Không nói gì cả, không lộ tung tích, trực tiếp giết chết nghị viên, khiến hành động của Tô Hiểu bị cản trở. Nếu Harrod tham sống sợ chết, không đủ tàn nhẫn, thì Tô Hiểu đích xác sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Khế ước giả không rõ danh tính một, năng lực có liên quan đến quỷ hồn, thích tính kế người khác, nhưng trí thông minh không cao đến mức đáng sợ, thuộc loại âm hiểm cấp thấp, chiến lực cũng không yếu. Khế ước giả không rõ danh tính hai, siêu cấp âm hiểm, những thứ khác hoàn toàn không biết. Còn về thủ lĩnh quỷ hoàng tội ác, đối phương rất có khả năng đang hợp tác với 2 tên khế ước giả kia. Suy đoán đến đây, Tô Hiểu đã đi bộ đến trước tổng bộ cơ quan tử hình. Goose, Hăng, Lai bởi vì hát 3 người đã chờ đợi ở đây trước. Tô Hiểu không nói gì, dẫn 3 người đi về phía tổng bộ cơ quan tử hình. Vừa tiến vào cửa chính, hắn liền thấy phu nhân Nam Thiến đi thẳng tới. 2 người lướt qua nhau, một chiếc chìa khóa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nhắc nhở, thợ săn đã thu thập đủ chìa khóa tầng hầm tổng bộ cơ quan tử hình. Mang theo 3 chiếc chìa khóa, Tô Hiểu tiến vào một gian văn phòng ở tầng 5 cơ quan tử hình. Đây là văn phòng của phu nhân Nam Thiến. Trong văn phòng có một mùi thơm nhàn nhạt. Tiếng máy móc vận hành truyền đến. Một tiếng ầm vang, bức tường phía trong văn phòng mở ra, một chiếc thang máy kết cấu thép xuất hiện. Chiếc thang máy này là lối đi duy nhất thông xuống tầng hầm. Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào nơi đó lấy ra vài thứ. Thang máy nhanh chóng hạ xuống, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Goose. Goose, ngươi sợ? Giọng nói trêu chọc của lão Hăng vang lên. Ta sợ. Ta sẽ sợ. Làm đại ca đầu húi cua trong đám giác tỉnh giả, Goose đương nhiên không sợ, cho dù trong lòng hắn đang sợ chết khiếp. Ngươi có lẽ không sợ, nhưng... Ta sợ. Lão Hăng giơ cánh tay lên, tay hắn đang run rẩy. Phục vụ tại cục hành quyết mấy chục năm, lão hăng ít nhiều cũng biết tầng hầm ngầm có gì. Bây giờ có thể rời đi. Trong bóng tối, Tô Hiểu lên tiếng. Ba người Gus đều im lặng. Lựa chọn lúc này liên quan đến sự sống chết của họ sau này. Sau khi dùng những thứ đó, các người rất có thể sẽ chết. Tô Hiểu vừa dứt lời, thang máy dừng lại. Hắn đẩy cửa sắt ra, ánh lửa bập bùng chiếu sáng sườn mặt hắn. Lão hăng cúi đầu, cười nham hiểm một tiếng rồi bước ra. Lai bởi vì hát cũng nhấc chân, do dự một chút rồi đi theo. Gus xoa xoa hai bàn tay, nhổ mạnh một bãi đầm trong thang máy rồi bước chân ra ngoài. Tô Hiểu đứng trước một cánh cửa hợp kim cao gần 5 mét. Cánh cửa dày dặn này có ba ổ khóa ở phần dưới và khắc một hàng chữ bằng ngôn ngữ cổ nhất của đế quốc ở phía trên. Chúng ta bước đi trong bóng tối, vì những người khát vọng bình an. Gus lốc nang. Ba chiếc chìa khóa được cắm vào ổ khóa, cạch, cạch, cạch. Chìa khóa tự động xoay tròn, một tiếng ầm trầm đục vang lên, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, bên trong chỉ toàn một màu đen kịt. Đông, đông, đông. Tiếng va đập trầm đục truyền đến từ sâu trong bóng tối. Dù có định lực như lão hăng và những người khác, cổ họng họ cũng không khỏi khô lại, mắt chăm chú nhìn vào khe cửa đen nhánh. Bên trong, có vật sống. Mặt Gus co giật. Hắn nhìn lớp bụi trên cánh cửa, đoán rằng cánh cửa này có lẽ đã mấy năm chưa mở ra. Đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ một. Nơi này không chỉ là phòng chứa đồ, sâu nhất còn là nhà tù. Về thời hạn giam giữ của nhà tù này là bao lâu, Tô Hiểu không nói. Nhà tù này chỉ có một loại thời hạn giam giữ, giam đến chết. Tô Hiểu một tay đặt lên mép cửa kim loại. Cơ bắp ở lưng hắn hơi nổi lên, sau một tiếng ma sát nhỏ, khe hở của cánh cửa đủ cho một người lách qua. Tô Hiểu ngoắc tay, lai bởi vì hát đưa cho hắn một bọc đồ vật gói bằng giấy dầu, bên trong có một miếng thịt tươi dính máu. Mở bọc giấy dầu, Tô Hiểu ném miếng thịt tươi vào tầng hầm ngầm. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng va đập càng thêm dữ dội, một tiếng nối tiếp một tiếng, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Không thành vấn đề. Tô Hiểu thò tay vào bên trong cửa, tìm kiếm một lúc rồi ấn vào cơ quan. Ánh đèn lập lòe, tầng hầm ngầm sáng lên. Tô Hiểu đi vào tầng hầm đầu tiên. Nơi đây rất ngột ngạt, giống như một hành lang rộng khoảng 6-7 mét, hai bên có giá kim loại trưng bày rất nhiều thứ kỳ lạ. Khoảng mười mấy mét phía trước, những cột kim loại to như thùng nước chặn đường, phía sau là một vùng đen kịt. Tô Hiểu đi đến bên cạnh một giá kim loại. Trên đó bày đầy các loại vật phẩm, phẩm chất trung bình từ màu vàng đến truyền thuyết cấp, không phải trang bị thì là đạo cụ tiêu hao một lần. Những thứ này có hai điểm giống nhau, không thể mang ra khỏi thế giới này bằng bất kỳ phương pháp nào, và khi sử dụng thường có tác dụng phụ rất lớn. Những thứ này được đế quốc gọi là di vật, đa số được tìm thấy trên người u quỷ hoặc giác tỉnh giả. Di vật đơn thuần không thể sử dụng trực tiếp và cũng không có năng lực quá đặc biệt, yêu cầu phải gia công mới có thể trở thành di vật có thể chứa đựng và uy lực mạnh mẽ. 5.000 đến 20.000 mạng sống của dân thường, ước chừng tương đương với chi phí chế tác một di vật. Do nguyên nhân không rõ, u quỷ không thể trở thành vật liệu bổ sung cho di vật. Tất cả di vật đều được truyền thừa từ thời đại Hắc Ám. Hiện nay, đế quốc đã cấm chế tác di vật. Thời đại đó, mạng người không đáng giá, chỉ cần có thể đối phó u quỷ, những phương thức tàn khốc hơn đế quốc đều đã sử dụng. Cùng với sự phát triển của văn minh, quá trình chế tạo di vật tàn nhẫn như vậy bị nghiêm lệnh cấm. Đừng nói chế tạo, chỉ cần tìm hiểu phương pháp chế tạo cũng sẽ bị phán xử tử hình. Tô Hiểu cầm lấy một vật trông như cục thịt nhão được gọi là cửa bào tử. Vật này chứa lượng lớn bào tử không rõ chủng loại. Giác tỉnh giả hít phải sẽ kích thích năng lượng trong cơ thể, dẫn đến trạng thái thức tỉnh cuồng bạo có thể kiểm soát. Trong thời gian ngắn bộc phát 100% sức chiến đấu. Sau khi sử dụng có tỷ lệ nhỏ tử vong, tỷ lệ lớn hơn là cửa bào tử hòa nhập vào cơ thể, dẫn đến mức độ thức tỉnh tăng lên gấp mấy lần, cuối cùng biến thành yêu ma. Do dự một chút, Tô Hiểu ném cửa bào tử cho Gus, đối phương khá thích hợp với loại di vật bộc phát trong thời gian ngắn này. Sau khi Tô Hiểu giải thích đơn giản công dụng của cửa bào tử, khóe mắt Gus co giật liên hồi. Trưởng quan, ta dùng thứ này sẽ mạnh đến mức nào? Trong thời gian ngắn có thể chiến đấu với u quỷ 12 mắt. Vậy thì dùng tốt. Gus mở to mắt, không có sợ hãi, dường như phát hiện ra một lục địa mới. Thứ này dùng thế nào? Khi dùng thì nuốt vào. Ách, Gus ngây người, hắn còn tưởng phải làm một nghi thức nào đó. Thực tế, di vật rất bình dân, phương pháp sử dụng đơn giản thô bạo. Tô Hiểu tìm kiếm trên kệ một lúc, lấy xuống một lọ thuốc dài bằng ngón tay, bên trong là bột màu trắng. Di vật này tên là tro cốt, thực tế nó không phải tro cốt mà là phấn hoa của một loại thực vật nào đó, bên trong lẫn máu của một yêu ma. Tác dụng của tro cốt cũng rất đơn giản thô bạo, lấy một ít bôi lên da, trong một khoảng thời gian không cảm thấy đau, đồng thời tăng cường đáng kể sức phục hồi. Tác dụng phụ là, nếu sử dụng quá độ, sẽ vĩnh viễn mất đi xúc giác. Thứ này thích hợp với lai bởi vì hát. Năng lực của đối phương mạnh đến mức nào không phụ thuộc vào lượng điện tích chứa đựng mạnh cỡ nào, mà là khả năng chịu đựng của cơ thể. Nếu lai bởi vì hát bộc phát toàn lực dòng điện, hắn có thể khiến 1/10 khu vực của Thành Dung mất điện. Cần biết, Thành Dung là một thành phố lớn với hơn 6 triệu dân. Về phần lão hăng, hắn nhận được một di vật rất đặc biệt, một con dao găm hình dáng kỳ dị. Chu dao giống hệt một bàn tay xương khô vàng. Nhìn bàn tay xương khô đó, thứ này dường như đã bị đốt cháy qua. Di vật này tên là Trần Phu Nhân, được chế tạo từ xương cốt của u quỷ Gô Giác tỉnh giả. Độ sắc bén của thanh cốt đao này phụ thuộc vào mức độ thức tỉnh của người sử dụng. Hơn nữa, lưỡi dao có một loại kịch độc, sẽ khiến máu của kẻ bị thương hoại tử. Trong quá trình sử dụng, người sử dụng sẽ lão hóa với tốc độ gấp mấy trăm lần. Thứ này do lão hăng sử dụng, hơn nữa đây là di vật do chính hắn lựa chọn. Có thể nói, ở trạng thái sử dụng di vật, tội ác đều không chịu nổi sự vây công của ba người họ. Đây chính là điểm mạnh của việc sử dụng di vật, nhưng cái giá phải trả thì lớn hơn. Tô Hiểu cũng lấy một kiện di vật từ trên giá kim loại, nhưng hắn không thể sử dụng thứ này. Di vật chỉ có giác tỉnh giả mới có thể sử dụng. Trong tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc, cánh cửa sắt của tầng hầm từ từ đóng lại. Cơ hội cuối cùng. Bây giờ trả lại di vật, cầm 1 vạn nhạc kim lơ rời đi. Sau khi ký hiệp định bảo mật, ta sẽ cung cấp cho các ngươi thân phận mới. Đây là lần thứ 2 Tô Hiểu nói lời tương tự. Trước đó, khi vào thang máy, hắn đã hỏi 3 người. Im lặng, vẫn như lần trước. Rất tốt. Tiếp tục tìm kiếm phòng mắt, kẻ nào ngăn cản dứt không tha. Leng keng một tiếng, thang máy hạ xuống. Tô Hiểu bước vào thang máy. Đã có kẻ giao ước trong bóng tối ra tay, vậy thì hắn sẽ thả 3 quái vật ra ngoài. Trong đó, lai bởi vì hát là mạnh nhất. Sau khi đối phương sử dụng di vật, Tô Hiểu cũng phải tránh né mũi nhọn để tránh bị điện giật chết. Nếu gần đây có ngày mưa giông, lai bởi vì hát có lẽ đối đầu với u quỷ 14 mắt cũng không thua, nhưng sau chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ chết. Một căn phòng hơi lờ mờ, giọt nước tí tách rơi trên một cây cột kim loại. Cột này cao ít nhất 7-8 mét, 3 người ôm không xuể. Những con mắt lớn nhỏ không đều phân bố khắp cột kim loại. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt tái nhợt đứng trước cột. Thành công rồi, nhưng những bộ hạ của ngươi tử thương thảm trọng, gia tộc Joshua cũng bị hủy diệt. Một giọng nói không phân biệt được nam hay nữ vang lên từ trong bóng tối. Gia tộc Joshua, SD cũng đã chết à? Người đàn ông dưới cột sắt cất tiếng, hắn chính là thủ lĩnh quỷ hoàng, tội ác. Tội ác, người trước đây nhắc đến bất hủ vương, có lẽ không phải tồn tại thân cận. Những tồn tại tương tự ta đã tiếp xúc qua, nhưng ta không thể đảm bảo tất cả đều van xin hiệp nghị giống như vị ta đã gặp. Cuộc nói chuyện đơn giản kết thúc, căn phòng lờ mờ lại chìm vào tĩnh mịch. Đêm đó, 9 giờ, phố Tân Sĩ. Con phố vắng lặng không một bóng người. Tô Hiểu đứng trước một tòa kiến trúc 4 tầng, dù đã tối nhưng nơi đây yên tĩnh đến lạ. Người chắc chắn là ở đây. Tô Hiểu cúi đầu nhìn Bonnie bên cạnh, Bonnie giang tay ra. Trước đó ta cũng rất ngạc nhiên, ai ngờ quỷ hoàng lại dời mắt phòng đến bệnh viện tâm thần. Hay là việc di chuyển mắt phòng là ngẫu nhiên? Tình hình bên trong hơi đặc biệt, những bệnh nhân tâm thần đó. Cuồng bạo. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Nếu những bệnh nhân tâm thần thực sự cuồng bạo, hắn sẽ phải cân nhắc việc sơ tán dân thường lân cận. Hắn hiện tại dù sao cũng là quân đoàn trưởng, cần duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với Harrod. Họ đều bình phục rồi. Bonnie dường như đang xác nhận lời mình nói, cố ý gật đầu. Uông. Bố bố kêu lên một tiếng dài, ánh mắt rõ ràng là, cái quái gì thế này, mắt phòng còn có thể chữa bệnh tâm thần à? Đúng vậy, tất cả bệnh nhân tâm thần đều hồi phục, hơn nữa vài người còn bộc lộ tài năng đặc biệt. Họ đã liên thủ đánh lui đợt u quỷ đầu tiên đến bảo vệ mắt phòng. Tô Hiểu nhất thời không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn biết, bệnh viện tâm thần này đã bị những kẻ giác tỉnh bao vây. Viện trưởng và nhân viên y tế đều bị bệnh nhân tâm thần khống chế, không phải bắt làm con tin, mà là khống chế một cách thiện chí. Đúng vậy, bệnh nhân tâm thần đều bình phục, nhưng viện trưởng thì điên rồi, cùng với những nhân viên y tế kia. Bố bố mặt chó giật giật. Chuyện nghiêm túc và bi thương như vậy, nó cảm thấy mình không thể cười, nhưng bệnh nhân hồi phục, viện trưởng lại điên rồi, chuyện này. Uông ha ha ha, trừ phi nhịn không được. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào bệnh viện tâm thần. Vừa vào hành lang tầng 1, một người đàn ông mặc áo bệnh nhân trắng, tóc nâu dài ngang vai bước tới. Tóc hắn hơi xoăn tự nhiên nhưng được cắt tỉa rất sạch sẽ. Ngài là quân đoàn trưởng Kukulin phải không? Tôi là bệnh nhân ở đây, Marcus. Hiện tại trạng thái của tôi chắc hẳn rất khỏe mạnh, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sẽ thấy tôi hiện tại hơi khác thường, có thể cân nhắc việc hạn chế hành động của tôi. Ma Cớt một tay vòng trước ngực, cúi đầu chào Tô Hiểu, rất lịch lãm. Tô Hiểu nhíu mày, hắn cảm thấy, người bệnh tâm thần này còn tỉnh táo hơn đa số người bình thường. Tôi là Kukulin, người có lời gì muốn nói cứ nói với tôi. Vâng, chuyện là thế này quân đoàn trưởng Kukulin. Khoảng 8 giờ tối nay, bác sĩ chủ trị đưa tôi đi trị liệu, viện trưởng một vị người có địa vị đang tỉnh dưỡng. Tôi cùng ông ta rời khỏi phòng, nhưng khi vào phòng trị liệu, hành động của ông ta làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Ông ta lại cởi quần, hơn nữa còn ra lệnh cho tôi làm như vậy, dường như là muốn. Ma Cất nói đến đây nhíu mày, Bonnie bên cạnh ho nhẹ một tiếng, ý là vẫn còn trẻ con ở đây. Xin quý cô đừng hiểu lầm, vị bác sĩ chủ trị kia muốn so sánh chiều dài cơ quan quan trọng với tôi. Đương nhiên tôi từ chối, nên đã chọc giận ông ta. À, Bonnie ngạc nhiên nhìn Ma Cất, Ma Cất xoa nhẹ thái dương, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bố bố mặt chó ngơ ngác, Tô Hiểu hơi kinh ngạc, cảm giác mọi chuyện càng lúc càng quỷ dị. Mặc dù tôi là một bệnh nhân tâm thần, nhưng vẫn có sự xấu hổ cần thiết. Hơn nữa, theo phán đoán cá nhân, tôi cảm thấy hành vi của ông ta mới là bất thường. So với vị y sư kia, hình như tôi mới là người bình thường tâm lý lành mạnh. Vì vậy, tôi đã liên hệ với những người bệnh cùng phòng, khống chế viện trưởng, bác sĩ, y tá. Ngài khó mà tưởng tượng được, những nữ y tá kia khỏe như gấu. Cũng may chúng tôi có một số người sở hữu năng lực đặc biệt, mới khống chế thành công họ. Tôi còn bị cắn một cái. Trong lúc nói chuyện, Ma Cớt dẫn Tô Hiểu lên tầng 2. Mắt phòng và viện trưởng đều ở tầng 3. Tổng cộng có 4 bác sĩ bị rối loạn tinh thần, 19 y tá. Họ có một điểm chung là muốn ăn thịt tươi. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi sơ bộ điều trị, họ đã ổn định lại. Hơn nữa, mỗi người đều được tiêm một lượng nhỏ Clopone. Xin yên tâm, khi bị bệnh, chúng tôi ít nhiều cũng hiểu biết về một số biện pháp điều trị, nên chỉ tiêm dưới da một lượng nhỏ. Đã cân nhắc sử dụng sốc điện, nhưng điều đó không nhân đạo lắm, tôi đã tự mình trải nghiệm rồi. Ma Cớt làm như thật gật đầu, rồi đưa Tô Hiểu lên tầng 3. Những người bệnh cùng phòng khác đã ngủ, đều ở tầng 1. Tất cả các phòng đều có thể mở ra bất cứ lúc nào, để đảm bảo khi chúng tôi tái phát, sẽ được kiểm soát ngay lập tức. Khi Ma Cớt đi ngang qua một phòng bệnh, cánh cửa sắt đột nhiên bị đập mạnh. Tôi không điên, lũ thỏ này, thả tôi ra. Tôi mới là viện trưởng. Tôi không cần uống thuốc. Rầm, rầm, rầm. Cửa sắt liên tục bị đập, nhưng cánh cửa của bệnh viện tâm thần không dễ phá đến vậy. Ma Cớt bước nhanh tới, kéo tấm sắt che lỗ quan sát trên cửa ra. Câu đầu tiên là thỏ đến rồi, sau đó tiến hành trấn an tinh thần đơn giản. Viện trưởng dần bình tĩnh lại. Quyết định rồi, sáng mai ăn chuối tiêu. Bữa sáng ngày mai nhất định là chuối tiêu, ngủ trước đi. Biểu cảm của Ma Cớt rất ôn hòa, sợ kích thích đến viện trưởng. Tôi không ngủ. Viện trưởng lập tức nổi giận. Ngay sau đó, Ma Cớt thần sắc lãnh đạm xuống, nói, không ngủ sáng mai sẽ không có chuối tiêu. Vậy tôi ngủ. Viện trưởng được dỗ yên. Bonnie hé miệng nhỏ, lúc này nàng có thể khẳng định, viện trưởng đã điên thật rồi. Quân đoàn trưởng tiên sinh, căn phòng quỷ dị đó ở đằng kia. Tôi không thể lại gần nó quá, sẽ bị đau đầu. Hay nói đúng hơn là tôi rất muốn rời xa nó, nhưng trong thành có rất nhiều thứ tương tự, tôi không biết nên đi đâu. Lời nói của Ma Cớt làm Tô Hiểu dừng bước. Ngươi có thể cảm nhận được vị trí của mắt. Thứ đó. Không thể, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Ồ, Tô Hiểu cất bước đi tới trước mắt phòng. Người bệnh tâm thần tên Ma Cớt này rất hữu dụng. Đẩy cửa sắt ra, Tô Hiểu bước vào căn phòng đen tối. Thợ săn đã tìm kiếm được mắt phòng, 12. Thợ săn đã tìm kiếm được mắt phòng, 3. Thợ săn đã tìm kiếm được mắt phòng, 15. Nếu thông báo vị trí mắt phòng này cho quân chủ ở Harrod, người sẽ thu hoạch được 9% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu lấy thiết bị chiếu sáng ra. Tường phòng chằng chịt những con mắt, dày đặc đến mức chen chúc nhau. Về phần trận đồ màu đỏ sẫm trên mặt đất, thì lộn xộn không theo quy tắc, như thể vài phó trận đồ chồng chất lên nhau. 3 căn mắt phòng bị truyền tống đến cùng nhau, đều chen chúc trong căn phòng này. Hết chương 1741. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!